sử dụng tử hồn nguyên tinh, linh hồn, ý chí uy năng, sẽ tiến hành rất nhỏ biên độ thuế biến. Nếu như ngươi thu hoạch được tử hồn nguyên tinh đủ nhiều, như vậy ngươi cũng rất dễ dàng ngưng tụ thần cách thành tiểu vĩnh hằng thần linh. Đồng thời, tại hạ vị thần tấn thăng trung vị thần tấn thăng thượng vị thần thời điểm, cũng đều có thể tăng lên nhất định xác suất, có thể đề cao thần linh tấn thăng xác suất. Loại này vô thượng tôi bảo, phóng nhãn vũ trụ, cũng chỉ có tịch diệt chi điệu tử hồn nguyên tinh có loại này công hiệu nghịch thiên. Mà Lam Ngọc nguyên tinh, so với tử hồn nguyên tinh cường hãn hơn. Lam Ngọc nguyên tinh có thể tăng lên nhục thân năng lực phòng ngự, đồng thời có thể trợ giúp tu hành vũ trụ huyền thể, phụ trợ tu hành vũ trụ huyền thể. Đây mới là Lam Ngọc nguyên tinh địa phương đáng sợ nhất. Cổ niết hỗn độn huyền thể tu hành tương đối chậm, nhưng là nếu có Lam Ngọc nguyên tinh phối hợp, cổ niết vũ trụ huyền thể đem sẽ tăng lên thật nhanh. Tử hồn nguyên tinh cùng Lam Ngọc nguyên tinh, hai thứ này vô thượng tôi bảo, trực tiếp dẫn đến tịch diệt chi địa, thành bốn tộc liên minh cùng vũ trụ đại lục chiến trường. Mà bờ lẹt đại bí mật, liền là bờ lẹt biết một chỗ cạm bẫy tài nguyên thu thập chi địa. Nghe nói cái chỗ kia, rất nhiều thần linh sau khi ngã xuống, bọn hắn thần cách, chìa hệ cờ nhẫn, cùng rất nhiều binh khí, tôi bảo, đều sẽ rơi xuống ở nơi đó. Nơi đó rõ ràng là một cái cự đại tài nguyên bảo vật hố. Có đại lượng tử hồn nguyên tinh, Lam Ngọc nguyên tinh, cùng lượng nở dê lớn thần cách. Chương 192, linh hồn nô dịch. Ánh mắt bỏ qua xa xa bờ lẹt. Lúc này chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Rất nhiều chiến thần tại bờ lẹt công kích phía dưới, không ai sống sót. Tinh chủ cấp bậc, mà lại là có tư bản xung kích thần linh tinh chủ, đối đầu phổ thông chiến thần, đây tuyệt đối là nghiền ép. Nhìn đến, ta cần tu luyện một chút linh hồn của ta nô dịch bí thuật. Ta ý chí uy năng nô dịch bí thuật, nhưng nô dịch không được linh hồn sinh vật. Cổ Niết nói thầm. Đối với cái này bờ lẹt, Cổ Niết quả quyết không có khả năng để hắn tùy ý đợi tại bên cạnh mình. Linh hồn nô dịch liền là hoàn mỹ nhất phương pháp. Nguyên nhận thần tông trong truyền thừa liền có linh hồn nô dịch pháp môn, trước kia không cần đến, hiện tại cùng về sau ta đều cần dùng đến. Rốt cuộc tương lai ta tất nhiên sẽ nô dịch rất nhiều cái khác cường giả. Nguyên nhận thần tông truyền thừa hạch tâm bí pháp bên trong là có liên quan tại linh hồn tu luyện cùng linh hồn nô dịch rất nhiều bí pháp. Trên cơ bản trong vũ trụ tất cả đại tông môn truyền thừa đều có được linh hồn tu hành bí pháp. Cổ Niết mặc dù là nguyên lực võ giả, linh hồn nô dịch không có am hiểu linh hồn thần huyễn niệm sư cùng tinh thần niệm sư lợi hại như vậy. Bất quá, linh hồn không đủ, cảnh giới đến gót. Đồng dạng linh hồn nô dịch bí điển, tinh thần niệm sư cùng thần huyễn niệm sư chỉ cần ngũ trọng cảnh, liền có thể nô dịch. Cổ Niết cần cửu trọng cảnh, mới có thể nô dịch. Chỉ có nô dịch kia bờ lẹt, Cổ Niết mới có thể yên tâm đem nó mang ở bên cạnh. Tinh đế tiền bối, hoặc tộc tinh không cấp, toàn bộ bị tiêu diệt, chiến thần cấp, tuyệt đại đa số bị tiêu diệt, số ít sinh tồn. Có thể chiếm lĩnh toàn bộ hoặc tộc toàn bộ cương vực. Nhìn thấy kia bờ lẹt giết sạch tất cả hoặc tộc về sau, Cổ Niết lúc này mới đem tin tức gửi đi cho tinh đế. Làm tinh đế nhận tin tức về sau, tâm thần đại chấn. Mấy vạn năm tới nay, nhân loại cùng hoặc tộc tại hệ ngân hà bên trong chiến đấu chém giết, cứu hận, kia có thể nói là huyết hải thao thiên. Mà hiện nay, hoặc tộc cao tầng vậy mà liền như vậy bị diệt. Khi thấy Cổ Niết tin tức thời điểm, tinh đế có một loại giật mình nhược ngộng cảm giác. Chợt, tinh đế bắt đầu cấp tốc hạ lệnh bắt đầu đúng hoặc tộc cương vực trên phạm vi lớn tiến công. Làm con người bắt đầu hành động thời điểm, Cổ Niết đã chuẩn bị rời đi nơi này. Trợ giúp nhân loại chiếm lĩnh ngân hà quan hệ đã đầy đủ, liền trước mắt giai đoạn này đã đầy đủ. Lại hướng bên ngoài khuyết trương, nhân loại cũng không có thực lực kia. Đi theo ta. Cổ Niết nhìn thoáng qua kia bờ lẹt như thế nói y. Vâng, điện hạ. Bờ lẹt cung kính nói. Sau đó, bờ lẹt đi theo Cổ Niết, cùng nhau tiến vào hồng niết hào bên trong. Tịch diệt chi địa, khoảng cách vũ trụ đại lục, cực kỳ xa xôi, mà lại đường xá gian khổ. Nếu có tinh vực cấp phi thuyền, hoặc là cấp vũ trụ phi thuyền, rất nhanh liền có thể đến. Mà Cổ Niết tinh hệ cấp phi thuyền, liền cần chậm rãi xuyên qua phi hành. Đại khái cần hơn nửa năm thời gian. Làm phi thuyền xuyên qua thời điểm, Cổ Niết bắt đầu tu luyện linh hồn nô dịch bí thuật Thiên Hồn Thần Ấn. Thiên Hồn Thần Ấn, hết thể 27 trọng cảnh giới. Cấp độ càng cao, nô dịch lực lượng càng cường đại. Cửu trọng cảnh, nhưng nô dịch thần linh. Thập bát trọng cảnh, nhưng nô dịch pháp tắc tôn giả. Hết thể nhưng nô dịch 7 người. 3 tháng về sau, phi thuyền vũ trụ bên trong mật thất. Vung ra linh hồn của ngươi. Cổ Niết trầm giọng nói. Là điện hạ. Bờ lẹt không dám có chút chống cự. Cổ Niết thi triển Thiên Hồn Thần Ấn, một lát sau đã đem bờ lẹt linh hồn nô dịch. Gặp qua chủ nhân. Bị nô dịch bờ lẹt từ ở sâu trong nội tâm đúng Cổ Niết tuyệt đối phục tùng. Kia cái cự đại tài nguyên bảo vật hố, ngươi có chưa nói với những người khác? Cổ Niết dò hỏi. Không có linh hồn nô dịch thời điểm, bờ lẹt còn có nói láo khả năng. Hiện tại linh hồn nô dịch, kia bở lẹ hoàn toàn không sẽ nói láo. Hắn sẽ đúng cổ niết tuyệt đối trung thành. Không có chủ nhân, đây là to lớn bí mật, nếu như không phải gặp được chủ nhân, ta là sẽ không nói ra. Cực kỳ tốt, bở lẹ. Cổ niết khẽ gật đầu. Còn có 3 tháng, liền đến nguy hiểm tịch diệt chi địa, dốc lòng tăng thực lực lên. Trước chủ tu kim không dung hợp pháp tắc. Rốt cuộc, đây mới là ta công kích mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ riêng cùng thời gian thứ 2 tu hành. Sau đó liền là hỗn độn huyền thể. Cổ niết nói thầm. Hỗn độn huyền thể cũng phải tăng tốc tu hành. Rốt cuộc, tương lai của ta đối thủ, đều là cường hãn tinh không cấp, thậm chí là tinh chủ cấp, nói không chừng còn muốn đối mặt kinh khủng thần linh. Hỗn độn huyền thể. Nhị trọng cảnh, nguyên hải cảnh phòng ngự vô địch. Tứ trọng cảnh, chiến thần cấp phòng ngự vô địch. Lục trọng cảnh, tinh không cấp phòng ngự vô địch. Bát trọng cảnh, tinh chủ cấp phòng ngự vô địch. Đương nhiên, tại tinh chủ cái này một cấp bậc, có chút đáng sợ tinh chủ, bọn hắn thực lực so với bình thường thần linh còn đáng sợ hơn. Cổ niết cần đem tự thân phòng ngự tăng lên tới thập trọng cảnh, thậm chí cao hơn, mới có thể không sợ những cái kia đỉnh phong tinh chủ, thậm chí là thần linh công kích. Trên chiến trường, có thật nhiều tinh chủ, bọn hắn vẫn chưa đủ thành thần, hạ vị thần. Bọn hắn muốn, trực tiếp thành thần liền là trung vị thần, hoặc là thượng vị thần. Rốt cuộc, từ tinh chủ cấp, thành thần thời điểm, chỉ cần pháp tắc đầy đủ, ngưng tụ thần cách độ khó khác biệt sẽ không quá lớn. Nói cách khác, tinh chủ đến hạ vị thần, tinh chủ đến trung vị thần, tinh chủ đến thượng vị thần. Trên bản chất là pháp tắc số lượng khác nhau. Rất nhiều tinh chủ mượn nhờ tử hồn nguyên tinh là có thể trực tiếp từ tinh chủ tấn thăng trở thành trung vị thần. Từ tinh chủ, trung vị thần. So từ tinh chủ, hạ vị thần, trung vị thần. Muốn thiếu một cảnh giới hàng rào vượt qua. Phải biết, từ hạ vị thần đến trung vị thần, pháp tắc thần cách pháp tắc bản nguyên bổ sung cùng dung hợp, cần thời gian hao phí rất nhiều rất nhiều. Một bước đúng chỗ, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bởi vậy, rất nhiều có dã tâm tinh chủ, đều nghĩ một bước đúng chỗ. Thành tựu trung vị thần, thậm chí thượng vị thần. Dù cho là dã tâm nhỏ một chút, cũng sẽ ngưng tụ nguyên tan thần cách thành tựu hạ vị thần. Lại không tốt, cũng là tinh khiết thần cách hạ vị thần. Mà không phải hôn thỉ thần cách hạ vị thần. Cho nên, tinh chủ cấp độ này, nước cực sâu. Có chút tinh chủ, cũng liền khó khăn lắm ngưng tụ pháp tắc chi văn, thực lực yếu một nhóm. Bị hạ vị thần nhẹ nhõm bóp chết. Mà có chút tinh chủ, dã tâm bừng bừng, song hệ pháp tắc dung hợp, muốn trực tiếp ngưng tụ nguyên tan thần cách, thành tựu hạ vị thần, hoặc là trung vị thần. Những này đi dung hợp pháp tắc lộ tuyến tinh chủ, thực lực cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể chém giết đồng dạng hạ vị thần. Khác biệt thần cách ở giữa đường xá, thực lực lẫn nhau ở giữa, trên lệch cực lớn cực lớn. Chương 193, Cường đạo. Tử tịch chi địa, biên giới khu vực. Nơi này đạo phỉ mọc thành bụi, cạm bẫy rất nhiều. Rất nhiều phi thuyền vũ trụ, không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong đó. Sau đó bị một đám giặc cướp cho đồ sát hầu như không còn, sau đó vơ vét tài nguyên. Một chỗ hàng tinh biên giới. Kịch liệt chiến đấu đang tiến hành bên trong. Vâng, vâng, vâng. Bỡ lẹt cùng một cái cửu giai tinh chủ tại hàng tinh biên giới điên cuồng chém giết. Hai người công kích rơi vào kia hàng tinh phía trên, nổ lên vô tận gọn sóng. Trong chốc lát, kia hàng tinh phía trên, hàng tinh hắc tử, hàng tinh quần mặt trời tấp nập bộc phát. Mặt khác một bên, 10 cái tinh không cấp cao thủ cộng thêm một cái tam giai tinh chủ, đang cùng một cái chiến thần thất giai nhân loại cổ niết chém giết ở cùng nhau. Lúc này, chiến đấu phá lệ thảm liệt. Keng, keng, keng. Một trận dày đặc nguyên lực binh khí va chạm âm thanh. Cẩn thận. Cái kia tinh chủ một tiếng bạo giống. Cổ niết dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi mà qua, sau đó chiến đao nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua chạm kích mà xuống. Kia tinh không cấp cửu giai cao thủ, trên thân có thể ngăn cản tinh cầu xung kích áo giáp, bị cổ niết quang đao nhẹ nhõm xé rách, sau đó quang đao lướt qua, kia tinh không cấp cửu giai cao thủ trong nháy mắt bị bốc hơi. Lúc này quang đao, kim, không, ánh sáng, tam hệ dung hợp, uy năng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là quang đao dung hợp tam hệ pháp tắc, sau đó lại độ phối hợp đao pháp thi triển pháp tắc áo nghĩa thời điểm, chuyện này quả là liền lạ như cá gặp nước. Đương nhiên hiện tại cổ niết lợi hại nhất liền là kim không gian dung hợp pháp tắc. Lúc này, cùng cổ niết chiến đấu này một đám tinh không cấp cộng thêm một cái tinh chủ, sớm đã bị đánh cho hồ đồ. Cổ niết, như thế một cái nho nhỏ chiến thần. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện này quả là tùy tiện bị mình những người này bóp nghiến xoa tròn. Nhưng đánh nhau, bọn hắn thế mới biết, cái này chiến thần cảnh, thực lực đây chính là thỏa thỏa trung đẳng tinh chủ thực lực, đây quả thực yêu nghiệt đáng sợ. Một đao xuống tới, tinh không cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình thường tinh chủ cảnh cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ngăn cản được. Chiến đấu không lại mới bắt đầu một phút đồng hồ, đã có hơn 20 cái tinh không cấp cộng thêm 3 cái phổ thông tinh chủ chết tại hắn đao hạ. Đại ca, chúng ta rút lui đi. Không phải, chúng ta đều trốn không thoát. Còn lại cái kia áo giáp màu trắng tinh chủ hét lớn. Lúc này, cái kia cửu giai tinh chủ, hoàn toàn bị bờ lẹt cuốn lấy, nghĩ rút lui đều rút lui không xong. Muốn trốn. Cổ Niết nở nụ cười lạnh. Ta còn không chơi chán đâu. Cổ Niết cùng tinh không cấp, tinh chủ cấp cao thủ chém giết, bất quá là luyện tập đao pháp, luyện tập thân pháp mà nói. Lúc chỉ riêng dung hợp pháp tắc. Trong chớp mắt Cổ Niết tỏa ra mình lúc chỉ riêng dung hợp pháp tắc. Kim không gian, lúc ánh sáng, cái này hai hệ dung hợp, liền là Cổ Niết hoạch tâm thủ đoạn. Người khác tại chiến thần cấp, chỉ sợ ngay cả phổ thông pháp tắc cảm ngộ trình độ đều không sâu bao nhiêu. Mà Cổ Niết đã có thể xuất ra dung hợp pháp tắc để chiến đấu. Dung hợp chưa hẳn có thể lấy ra chiến đấu. Tỷ như kia Hy Lan Mặc Phòng, Thần Thiên, Bạch Ác các loại, đều là mới bắt đầu dung hợp, lượng rất ít, lấy ra chiến đấu căn bản không thực tế. Mà Cổ Niết song hệ dung hợp pháp tắc, chẳng những có thể lấy ra chiến đấu, hơn nữa còn cực mạnh. Bất quá Cổ Niết lúc chỉ riêng kim không bốn hệ dung hợp, còn lui rất yếu, hiện tại không cách nào lấy ra để chiến đấu. Theo lúc chỉ riêng dung hợp pháp tắc bộc phát, Cổ Niết tốc độ bạo tăng. Thời gian gia tốc phía dưới, Cổ Niết tốc độ bạo tăng gấp 10 chi cự. Hiu, hiu, hiu. Lưỡi đao lướt qua. Trong chớp mắt, kia 10 cái tinh không cấp cường giả tại Cổ Niết đao hạ, toàn bộ ngã xuống. Cái này, cái kia áo giáp màu trắng tinh chủ trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này chiến thần cấp gia hỏa, làm sao khủng bố như vậy? Chết. Cổ Niết thả người mà tới. Chiến đao hung lệ chạm kích mà xuống. Ken. Hắn cầm trong tay chiến phủ, đột nhiên ngăn cản được Cổ Niết một đao kia. Kia áo giáp màu trắng tinh chủ, lập tức cảm giác giống như hàng tinh bạo tạc đồng dạng sóng xung kích nghiền ép mà tới. Không. Hắn kiệt lực gào thét. Chết. Cổ Niết chiến đao ngang nhiên đè xuống. Xuy suy. Lưỡi đao phong mang lướt qua kia tinh chủ thân thể trực tiếp đem nó thân thể vỡ ra, mà chém về sau đánh vào hắn trong thân thể tinh chủ nguyên hạch phía trên. Vâng. Kia tinh chủ, linh hồn chôn vùi, vẫn lạc. Lao tứ. Mắt thấy cái này một cái tinh chủ bị Cổ Niết đánh giết. Cái kia cùng bờ lẹt chiến đấu cùng một chỗ tinh chủ lập tức bạo hống. Chết đi cho ta. Cái kia cửu giai tinh chủ trực tiếp bỏ qua kia bờ lẹt, hướng về Cổ Niết trùng sát mà tới. Cái này cửu giai tinh chủ, đây chính là có xung kích hạ vị thần tư bản, thực lực so với bờ lẹt còn mạnh một chút. Loại này tinh chủ, thời gian tu luyện thật dài, pháp tắc lĩnh ngộ không thấp, bí pháp tu luyện càng là đến hai cái cảnh giới cực cao. Mặc dù Cổ Niết có thể cùng phổ thông trung đẳng tinh chủ đối kháng, nhưng là đối mặt loại này xung kích thần vị tinh chủ so sánh, còn là có khá lớn chênh lệch. Giống. Tiếng gào thét trầm thấp gào the tờ ra. Sau một khắc, một cái răng nanh miệng lớn bỗng nhiên nở rộ. Lập tức kia tinh chủ không gian chung quanh đều cầm cố lại. Không gian giam cầm là đáng sợ nhất thủ đoạn. Tất cánh không ở giữa một khi giam cầm, giây lát kia rời đều trốn không thoát. Giang giác. Một tiếng. Cái này xông tới tinh chủ, tính cả hắn không gian chung quanh, trực tiếp bị hôn nguyên trùng mẫu một ngụm nuốt vào. Sau đó kia mơ hồ nguyên trùng mẫu, còn nhai nhai, giòn. Bất luận cái gì dám can đảm hướng Cổ Niết công kích sinh vật, tại hôn nguyên trùng mẫu đôi mắt bên trong, đều là đồ ăn. Lúc này hôn nguyên trùng mẫu, sớm cũng không phải là lúc trước mới lúc sinh ra đời đợi bộ dáng. Lúc này hôn nguyên trùng mẫu, khí tức phá lệ nồng đậm, hình dạng cũng bắt đầu trở nên dữ tợn nhưng sợ lên, nguyên bản trắng nón làn da, bắt đầu biến thành đen, toàn thân trên dưới đều có một cố lạnh thấu xương, bá đạo, bao trùm vạn vật phía trên khí thế khủng bố. Rốt cuộc cái này hôn nguyên trùng mẫu, đây chính là ý chí uy áp sinh vật, khí thế càng đáng sợ. Tại hôn nguyên trùng mẫu trước mặt, kia bờ lẹt toàn thân run rẩy, không dám có chút động tác. Phổ thông tinh chủ, tại thần linh cấp ý chí uy áp trước mặt, căn bản cũng không dám có xuất thủ động tác. Hôn nguyên trùng mẫu, có thể biến hóa như thế biết, tự nhiên là bởi vì đoạn thời gian trước Cổ Niết đút cho hắn hơn 1.000 cái pháp tắc thần cách. Đây chính là giá trị hơn ngàn vạn ước kinh khủng giá trị bảo bối. Chương 194, Quân Doanh. Đã ăn xong kia tinh chủ, hôn nguyên trùng mẫu vừa tung người, bay vào đến Cổ Niết trên bờ vai. Lúc này, bờ lẹt lúc này mới từ khổng lồ ý chí uy áp bên trong thở ra hơi. Chủ nhân, cái này ngoại vi đạo phỉ rất nhiều. Bất quá đồng dạng thực lực đều không phải cực kỳ mạnh. Rốt cuộc rất nhiều thực lực cao thủ cường hãn, đều tại tịch diệt chi địa kiếm lấy quân công đi. Bờ lẹt bắt đầu cho Cổ Niết giảng thuật nói. Hướng phía trước xuyên qua cái mấy ngàn vạn năm ánh sáng, liền đến vũ trụ đại lục quân đoàn quân doanh, khi đó liền an toàn rất nhiều. Ừm. Cổ Niết khẽ gật đầu. Đúng rồi, Bờ Lẹt, ta nghe không ít người đều nói, quân đoàn trong đại doanh quân công hối đoái chỗ, rất là nổi danh, nghe nói nơi đó có thể hối đoái đủ loại cơ bảo. Kia là đương nhiên. Bờ Lẹt nở nụ cười. Chủ nhân, Vũ trụ đại lục 101 quân công hối đoái chỗ, có thể hối đoái đồ vật vô cùng vô tận. So như thần cách, tỉ như tử hồn nguyên tinh, lại hoặc là lam ngọc nguyên tinh, lại hoặc là cấp vũ trụ phi thuyền. Nghịch thiên công pháp, vô thượng binh khí, cường đại phòng ngự áo giáp, chờ một chút hút. Nhỏ đến chiến thần cấp, lớn đến vĩnh hằng thần linh cấp, thậm chí một chút tôn giả cấp bậc đáng sợ vật phẩm, cũng có hối đoái. Chỉ cần ngươi quân công đầy đủ, trên cơ bản có thể đổi được bất luận cái gì ngươi nghĩ thứ cần thiết. Khoa trương như vậy sao? Cổ Niết giật mình nói. Kia là đương nhiên. Bỡ lẹt gật gật đầu. Bất quá, quân công giá trị cực kỳ đắt đỏ, rất khó thu hoạch được. Dùng tiền vũ trụ đổi, 1.000 nước tiền vũ trụ hối đoái một cái quân công điểm. Đương nhiên, bình thường sẽ không có người dùng tiền vũ trụ hối đoái quân công, đều là đánh giết địch nhân thu hoạch quân công. Đánh giết tinh không cấp, thu hoạch 0.1 quân công, vô luận thực lực mạnh yếu, tinh không cấp liền đáng giá 0.1 điểm tích lũy. Bỡ lẹt nói y. Đánh giết tinh không cấp, thu hoạch 10 điểm quân công. Đánh giết hạ vị thần linh, 1.000 điểm quân công. Đánh giết trung vị thần linh, 1.000.000 quân công. Đánh giết thượng vị thần linh, 10.000.000 quân công. Đánh giết địch nhân càng mạnh, cầm tới quân công cũng càng nhiều. Như vậy đánh giết chiến thần nhiều ít quân công? Cổ Niết do hỏi. Trên chiến trường, chiến thần đều là pháo hôi cấp bậc, là không xếp vào điểm tích lũy. Bỡ lẹt đáp lại đáp. Pháo hôi. Cổ Niết khỏe miệng giật một cái. Sau đó, Cổ Niết âm thầm suy nghĩ, dựa theo hối đoái tỷ suất, 1.000 ức, một cái quân công điểm số. Trong tay của ta nguyên bản liền có được 100.000.000 ức tiền vũ trụ, đổi tính được cũng chính là 1.000 quân công điểm. Tăng thêm trên đường đi ta giết những tinh không cảnh đó, tinh chủ cảnh lấy được tài nguyên, không sai biệt lắm cũng có thể có cái 100 quân công dáng vẻ. Tổng cộng là 1.100 tả hữu quân công. Bỡ lẹt, kia thần cách, cùng tử hồn nguyên tinh lam ngọc nguyên tinh giá cả đều là như thế nào? Cổ Niết do hỏi. Bình thường nhất hạ vị thần cách giá 1 đô tại 12 quân công đi lên. Trung vị thần cách giá trị hơi cao, không quân công đi lên, thượng vị thần cách, giá trị 1.200 quân công đi lên. Giá cả thật đúng là không rẻ. Cổ Niết nói thầm. Kia tử hồn nguyên tinh cùng Lam Ngọc Nguyên chợt Cổ Niết lại hỏi. Tử hồn nguyên tinh giá trị hơi rẻ, là 200 quân công. Tinh hơi quý, 240 quân công. Giá tiền này nhưng không có chút nào tiện nghi. Cổ Niết nói thầm. Chủ nhân, ngài hiện tại vẫn chỉ là chiến thần cảnh, đã có thể so sánh tinh chủ cảnh cường giả. Ngài nếu là tấn thăng tinh không cảnh, đây tuyệt đối là tinh chủ bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Tấn thăng tinh chủ, chém giết thần linh đối với ngài tới nói, đều dễ như trở bàn tay. Mặc dù chủ nhân ngài hiện tại lấy không được quá nhiều quân công, nhưng là, theo thời gian trôi qua, cảnh giới của ngài tăng lên đi lên, ngài khẳng định có thể chém giết rất nhiều cao thủ, thu hoạch lượng NG lớn quân công. Cũng thế. Cổ Niết gật gật đầu. Cái này quân công chiến trường chi địa, thần linh khắp nơi trên đất đi, tinh chủ nhiều như chó. Ta lần này đến, là vì tìm kiếm kia to lớn bảo vật hố, đồng thời để hôn nguyên trùng mẫu ở chỗ này thôn vệ trưởng thành. Nơi này đúng ta mà nói, liền là tuyệt hảo tiềm tu chi địa. Trước tăng thực lực lên, sau đó tại săn giết những địch nhân kia kiếm lấy quân công. Không nóng nảy. Cổ Niết nói thầm. Rất nhanh. Tại bờ lẹt dẫn đầu dưới, Cổ Niết hộ tống một lên tiến vào to lớn vũ trụ đại lục quân đoàn quân doanh bên trong không. Cái này to lớn vũ trụ đại lục quân đoàn, ngoại bộ là thép hợp kim sắt đúc thành phòng ngự cương giáp. Nội bộ là một viên hàng tinh to lớn. Nghe nói, mỗi khi cái này một viên hàng tinh muốn chôn vùi thơ ý điểm, đều sẽ có đỉnh tiêm thần linh đem nó hái đi, sau đó một lần nữa đổi lấy một viên. Đúng cường đại thần linh mà nói, hàng tinh, phảng phất như là trong tay hạt châu nhỏ đồng dạng, tùy ý nắm. Chỗ này vũ trụ đại lục quân đoàn rất cường hãn, nhưng cũng chỉ là tịch diệt chi địa rất nhiều quân đoàn một chỗ mà thôi. Dạng này quân đoàn tại tịch diệt chi địa, chí ít có trên ngàn nhiều. Vũ trụ đại lục cùng 4 tộc liên minh đối kháng, nhưng là phi thường kịch liệt. Theo một phen thủ tục làm, Cổ Niết liên thủ với bờ lẹt gây dựng một cái thợ săn tiểu đội. Dạng này tiểu đội, tại tịch diệt chi địa, nhiều vô số kể. Thủ tục làm hoàn tất, Cổ Niết bay ra to lớn vũ trụ đại lục quân đoàn sắt thép hàng rào. Vào mắt là, một khối có thể so với vũ trụ đại lục đồng dạng khổng lồ vô cùng bé thế giới tạo dựng mà thành tử tịch chi địa. Chủ nhân, nhìn đến tử tịch chi địa, hôn nguyên trùng mẫu cũng kích động. Ta cảm giác được đại lượng đồ ăn, ngay tại hướng ta kêu gọi, nuốt ăn nơi này, ta liền có thể rất nhanh tấn thăng trở thành trung vị thần, thượng vị thần, sau đó tấn thăng pháp tắc tuân giả. Hôn nguyên trùng mẫu thanh âm, tại Cổ Niết ý thức hải dương bên trong khuấy động. Hôn nguyên trùng mẫu quả thực có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào đến tịch diệt chi địa. Năm hai đi. Cổ Niết cũng không chậm trễ. Nhanh chóng hướng về tịch diệt chi địa, phi hành mà đi. Nếu là những tiểu đội khác, khẳng định không dám tùy ý từ cạnh ngoài tiểu thế giới tiến vào bên trong. Rốt cuộc, kia rất nhiều tiểu thế giới, nở rộ, mở ra, khép kín, chôn vùi. Nói không chừng liền giam ở trong đó. Rất nhiều người đều là từ cố định thông đạo tiến vào bên trong. Nhưng là đúng cổ niết tới nói không cần. Có hôn nguyên trùng mẫu tồn tại, tiểu thế giới khép kín, trực tiếp cắn một cái cửa ra là được rồi. Không gian đối với người khác nhìn đến, là kinh khủng đáng sợ tồn tại. Theo hôn nguyên trùng mẫu, đó chính là đồ ăn. Tịch diệt chi địa, ta đến rồi. Hôn nguyên trùng mẫu lớn tiếng gầm thét lên. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lũ tiểu thuyết. Chương 195, xâm nhập. Tịch diệt chi địa phi thường to lớn. Ước vạn tiểu không gian vô cùng vô tận, không ngừng sinh ra, khuyết trương, co vào, chôn vùi. Một chỗ phong bế tiểu không gian bên trong. Nơi này không gian cực kỳ ổn định. Hô hấp. Hô hấp. Cổ niết ngồi xếp bằng, đang đứng ở lĩnh hội tu hành bên trong. Kim không gian song hệ pháp tắc ngay tại cổ niết trong đầu, lấy không chậm tốc độ tiến hành dung hợp. Kim không gian dung hợp pháp nhưng số lượng trước cổ niết chủ tu pháp tắc. Chỉ cần có thời gian, cổ niết liền lại không ngừng địa lĩnh hội. Một bên hôn nguyên trùng mẫu, thì là phụ phục tại một bên miệng lớn thôn phệ lấy nơi này không gian. Theo hôn nguyên trùng mẫu thôn phệ, chỗ này không gian tiểu thế giới, ngay tại liên tục không ngừng thu nhỏ. Liên phảng phất một cái cỡ lớn bọt khí đang thu nhỏ lại đồng dạng. Chỉ bất quá thu nhỏ tốc độ rất chậm, rốt cuộc, hiện tại hôn nguyên trùng mẫu còn rất nhỏ yếu. Không có khả năng ăn một miếng hạ quá nhiều không gian. Hôn nguyên trùng mẫu nói, nơi này không gian ẩn chứa cực kỳ không gian kỳ diệu nguyên năng lực lượng, rất có hoạt tính. Bởi vậy nơi này mới có thể xuất hiện, ước vạn không gian không ngừng sinh ra cùng hủy diệt. Mà phổ thông bình ổn không gian, thì là sẽ không như vậy, bình ổn không bảy không gian, ẩn chứa nguyên năng cực ít. Làm cổ niết cùng hôn nguyên trùng mẫu tu luyện tăng thực lực lên đồng thời. Mà bờ lẹt, giờ này khắc này ngay tại kia một bên biên giới nơi hẻo lánh chờ đợi thời cơ. Chủ nhân, chủ nhân. Đột nhiên, bờ lẹt thanh âm bỗng nhiên rồn rập vang lên. Thông đạo mở ra sao? Cổ niết nghe vậy dò hỏi. Ừm. Thông đạo sắp mở ra. Chợt cổ niết mở mắt ra. Bờ lẹt phát hiện cái kia bảo vật hố, vô cùng ẩn nấp, cần đi qua thông đạo riêng biệt, còn cần đi qua rất nhiều tiểu thế giới khép kín cùng mở ra. Cùng tiểu thế giới xây dịch, mới có thể đến. Nếu là không ẩn nấp, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện. Trùng mẫu, cùng ta tới. Vâng, chủ nhân. Cho dù mọi loại không bỏ, nhưng là, trùng mẫu vẫn là hóa thành màu đen tiểu chi bay đến cổ niết trên thân. Chủ nhân, bên này. Bờ lẹt chỉ hướng một chỗ. Phủ phục tại cổ niết trên bờ vai hôn nguyên trùng mẫu, há miệng một ngụm hút vào. Hán thiên phú lực lượng phun trào ra. Lập tức nơi đó không gian biên giới bị cắn xé ra một cái nho nhỏ không gian thông đạo. Đi. Bờ lẹt dẫn đầu đi xuyên qua đi. Chủ nhân, cái cự đại tịch diệt chi địa phảng phất như là sáo hoa đồng dạng, từng tầng. Vừa đi, bờ lẹt một bên cho cổ niết giải thích. Hiện tại chúng ta vị trí là tịch diệt chi địa sinh yên giới khu, cũng là phía ngoài cùng một tầng. Sinh yên giới khu, nơi này có vô tận không gian diễn sinh, mở ra, khép kín, tịch diệt. Tương đối mà nói không phải rất nguy hiểm, là hạ vị thần linh cùng tình chủ nhóm chiến trường, nếu có thuấn di năng lực, tại vùng này trên cơ bản không chết được. Xác thực. Cổ niết gật gật đầu. Nơi này mặc dù có vô tận tiểu thế giới cũng sẽ khép kín, thậm chí, không gian bích lũy, nhưng là nếu có thuấn di, năng lực là có thể xuyên qua không gian hàng rào. Nhưng là tại sinh yên giới khu càng sâu một cái khu vực, cũng chính là tầng thứ 2 giam cầm giới khu, lại không được. Bờ lẹt trầm giọng nói. Giam cầm giới khu. Cổ niết cảm thấy khẽ động. Hẳn là nơi đó không gian toàn bộ cầm cố lại rồi. Đúng vậy, chủ nhân, giam cầm giới khu tên như ý nghĩa, nơi đó không gian, toàn bộ đều bị giam cầm ở, kia to lớn vô tận không gian tiểu thế giới, toàn bộ đều là kinh khủng không gian giam cầm khu vực. Không gian một giam cầm lời nói, như vậy dù cho thuấn di cũng không chạy được. Không gian một khi giam cầm, là không cách nào tiến hành thuấn di, chỉ có thể phi hành. Đúng vậy chủ nhân. Có được thuấn di năng lực. Tại tầng thứ nhất sinh yên giới khu, có thể hoành hành không sợ, nhưng là tiến vào tầng thứ hai giam cầm giới khu, vậy thì tương đương với không có. Mà lại, khu vực thứ hai, có rất nhiều thần linh cấp tử quang xạ tuyến. Một khi bị giam cầm ở cái nào đó tiểu thế giới bên trong, tử quang xạ tuyến bắn phá mà đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần linh tử quang xạ tuyến, có thể trực tiếp chôn vùi thân thể, vật chất, chờ một chút hết thảy. Cái gì phe phòng ngự pháp đều vô dụng. Trừ phi là tu luyện tới cảnh giới cực cao vũ trụ huyền thể, có thể chống lại. Điểm này cổ niết hơi có nghe thấy, bởi vậy cổ niết cũng sớm đã có đem huyền thể tu luyện tới cảnh giới cực cao ý nghĩ. Cái này còn thật nguy hiểm. Cổ niết âm thầm liễu lưới. Tịch diệt chi địa liền là nguy hiểm như vậy. Tầng thứ hai này giam cầm giới khu thế nhưng là bị rất nhiều các thần linh xưng là chư thần mộ địa địa phương. Bở Lẹt như thế trả lời. Chính vì vậy, cho nên, mới sẽ có được lượng ở dê lớn tài nguyên bảo vật hố. Chợt Bở Lẹt nói bổ sung. Đây cũng là. Cổ Niết gật gật đầu. Chủ nhân không cần phải lo lắng. Lúc này, Hỗn Nguyên trùng mẫu đống nhiên truyền âm mà tới. Ừm. Cổ Niết thần sắc khẽ động. Không gian giam cầm với ta mà nói, nhiều lắm là liền là đồ ăn thoáng liền cứng rắn một chút, chỉ thế thôi. Hỗn Nguyên trùng mẫu thanh âm chậm rãi truyền đến. Nói cách khác, cho dù ở bị giam cầm tiểu thế giới bên trong, ngươi cũng có thể thôn vệ không gian. Cổ Niết mừng lớn nói. Đương nhiên, chủ nhân. Hỗn Nguyên trùng mẫu đáp lại nói. Cái này. Cổ Niết nở nụ cười. Hỗn Nguyên trùng mẫu thiên phú quả nhiên đáng sợ. Dù sao cũng là lấy không gian làm thức ăn kinh khủng tồn tại. Kể từ đó, tại cái này giam cầm giới khu, cũng không cần lo lắng bị vây vấn đề. Nương theo lấy phía trước một cái tiểu thế giới diễn biến về sau. Một cái cỡ nhỏ thông đạo hiện lên ra. Cái lối đi này, đường kính chừng 1 mét. Cũng liền cùng phổ thông xuống nước đường ống đồng dạng. Dù cho là thần linh, cũng khó có thể hư hao nơi này chất liệu. Chủ nhân, nhanh. Nói xong Bở Lẹt nhanh chóng tiến vào một cái cỡ nhỏ trong thông đạo. Cổ Niết cũng nhanh chóng bay vào trong đó. Hai người vừa tiến vào trong, cái lối đi này liền biến mất không thấy. Cái này tại không gian phía sau, cái lối đi này, cũng liền xuất hiện 2-3 giây dáng vẻ, muốn đụng phải thực sự 473 là thật quá khó khăn. Vì thế, Bở Lẹt đợi có hơn nửa tháng. Liền xem như đụng phải cũng chưa chắc dám đi vào. Loại địa phương này ngươi thế mà cũng dám đi vào Bở Lẹt. Cổ Niết cười nói. Nếu không phải linh hồn nô dịch Bở Lẹt, Cổ Niết cũng không dám hướng trong này chui. Chủ nhân, lúc trước ta đang bị truy sát, mắt thấy liền là tuyệt cảnh, lối đi này đột nhiên ra, ta liền chui vào, bằng không ta cũng không dám tiến đến. Bở Lẹt đáp lại nói. Ở trong thông đạo, Bở Lẹt nhanh chóng tiến lên. Đường ống cực kỳ phức tạp, nhưng là, Bở Lẹt nhớ kỹ rất rõ ràng. Trọn vẹn qua hơn 1 giờ, Bở Lẹt lúc này mới tại đi tới cái này đường ống cuối cùng. Vừa ra đường ống, Cổ Niết sắc mặt đại biến. Vào mắt là mảng lớn màn sáng ngưng tụ mà thành thần linh cấp tử quang xạ tuyến. Kia tử quang xạ tuyến màn sáng cũng không có di động, đồng thời bọn hắn dán tại trên vách tường, cũng có một tầng lực lượng hàng rào trở ngại bọn hắn đúng vách tường mặt đất đỉnh phá hư, loại lực lượng này là tử tịch chi địa đặc hữu. Cái này cũng liền dẫn đến, tử quang xạ tuyến màn sáng, có thể chôn vùi hết thảy, lại sẽ không đối nội bộ không gian tạo thành tổn thương chút nào. Chủ nhân không cần lo lắng. Bở Lẹt trầm giọng nói. Nhìn thấy phía trước cái kia cái khe nhỏ sao? Chủ nhân. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Xuyên qua, liền tiến vào đến to lớn bảo vật hố. Bở Lẹt như thế nói y. Siêu. Bở Lẹt dẫn đầu bay đi. Sau đó Cổ Niết lúc này mới đi theo phi hành đi qua. Chương 196, bảo vật hố. Thuận cái kia cao cơ nửa người khe hở. Cổ Niết chui đi vào. Vừa tiến đến, một màn trước mắt liền để Cổ Niết tâm thần run lên. Vào mắt là một cái đường kính ước chừng 100 mét to lớn sân vườn. Cổ Niết bọn người ngay tại sân vườn phía dưới cùng cái khe nhỏ biên giới. Lúc này, ngày đó giếng bên trong, chất đống đại lượng pháp tắc thần cách, tử hồn nguyên tinh, lam ngọc nguyên tinh. Số lượng nói ít cũng có mấy chục vạn, thậm chí trên hơn 100 vạn. Các loại nhan sắc pháp tắc thần cách cùng tử hồn nguyên tinh, lam ngọc nguyên tinh trồng chất cùng một chỗ, hoàn toàn liền là một tòa bảo sơn. Nơi này thế mà có nhiều như vậy bảo bối. Cổ Niết cảm thấy đột nhiên run lên. Khó trách Bở Lẹt nói nơi này là bảo vật hố. Quả thật là bảo vật hố nha. Cổ Niết phỏng đoán, nơi này chứa nhiều bảo vật đều là các thần linh tử quang về sau, bọn hắn thần cách thuận thông đạo ngã xuống, đồng thời bọn hắn nguyên lực chiếc nhẫn cũng đồng dạng rơi xuống. Nguyên lực chiếc nhẫn trực tiếp liền sẽ bị tử quang xạ tuyến màn sáng chỗ chôn vùi, nội bộ đồ vật rơi ra ngoài, đồng dạng sẽ chôn vùi, bất quá kia tử hồn nguyên tinh, lam ngọc nguyên tinh cũng không e ngại tử quang xạ tuyến, cho nên mới sẽ không bị hủy diệt. Cho nên, thần cách, tử hồn nguyên tinh, lam ngọc nguyên tinh, cái này 3 món đồ mới có thể một đời tuế nguyệt tiếp lấy một đời tuế nguyệt không ngừng tích lũy. Như thế, mới có thể dẫn đến trước mắt như thế một cái cự đại bảo vật hố. Cổ Niết cũng không biết nơi này những bảo vật này, đến cùng chất đống nhiều ít kỷ nguyên. Mà lúc này đây Hỗn Nguyên trùng mẫu cũng là hưng phấn kêu lên. Chủ nhân, tốt nhiều bảo bối, muốn ăn sạch bọn hắn, hống hống hống. Ngược lại là Bở Lẹt so giá tỉnh táo. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy qua một màn này. Chủ nhân, năm đó ta chính là lại tới đây. Đem chung quanh những cái kia rơi xuống đến trong khe hở, cũng chính là chúng ta hiện tại đứng vùng này chưa nhiều bảo bối nhặt được tay, mới có được nhiều như vậy thần cách. Chủ nhân cũng nên cẩn thận, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, tiến vào trong thông đạo. Bở Lẹt như thế nói y. Bở Lẹt tới qua một lần, nhưng là bảo vật trong đó căn bản chưa từng động đậy. Hiển nhiên, không phải Bờ Lẹt không nguyện ý cầm, mà là hắn cầm không đi. Chủ nhân mời xem. Nói xong Bờ Lẹt, lấy ra một thanh binh khí, trực tiếp ném vào. Làm binh khí kia vượt qua khe hở biên giới tuyến, tiến vào trong thông đạo trong chớp mắt. Thử quang xạ tuyến, chợt lóe lên. Xuy suy. Binh khí kia trong nháy mắt chôn vùi. Thử quang xạ tuyến. Cổ Niết nhướng mày. Đúng vậy, chủ nhân. Năm đó ta nghĩ hết biện pháp, cũng không có lấy ra một hào đồ vật. Bờ Lẹt chi tiết nói y. Ngoại trừ thần cách, tử hồn nguyên tinh, lam ngọc nguyên tinh bên ngoài bất kỳ vật gì, chỉ cần ném bỏ vào, chớp mắt chôn vùi. Ồ. Nhìn xem gần trong gang tấc, lại không thể đủ đụng vào bảo địa, không cam tâm tay không mà về. Biện pháp gì đâu? Cổ Niết nhìn về phía kia rất nhiều bảo vật, vào mắt hạ vị thần, trung vị thần, thậm chí thượng vị thần thần cách, nhiều như vậy thần cách. Đúc thành Cổ Niết thần cách binh khí, dư xài. Ừm. Đúc thành thần cách binh khí, thần cách, binh khí. Đột nhiên, một cái xảo diệu ý nghĩ tại Cổ Niết trong đầu nở rộ ra. Bất quá ở trước đó, Cổ Niết còn cần nếm thử một phen, nhìn xem có được hay không. Lật tay một cái, Cổ Niết đã lấy ra kia ẩn chứa chủ thần thần vận binh khí. Cái này ẩn chứa chủ thần thần vận binh khí, mang theo chủ thần thần vận đều có thể để bản nguyên vũ trụ ý chí viễn tránh xa mở. Như vậy hắn chất liệu. Cổ Niết suy đoán, tất nhiên 10 phần đáng sợ. Chí ít tới nói, cái này có thể chôn vùi thần linh, thậm chí chôn vùi tôn giả tử quang xạ tuyến, đúng hắn hẳn không có tổn thương. Cổ Niết chậm rãi đem kia ám kim sắc chiến đao, chậm rãi thâm nhập vào đến kia to lớn sân vườn bên trong. Suy suy. Chạm đến biên giới trong nháy mắt, tử quang xạ tuyến chiếu xạ mà xuống. Nhưng mà, kia chủ thần chiến đao cũng không có bị tử quang xạ tuyến chỗ chôn vùi, mà là vững vàng thỏa thỏa tại tử quang xạ tuyến phía dưới, bình yên vô sự. Chủ nhân, ngài cái này chiến đao. Một bên Bờ Lẹt mở to hai mắt nhìn, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Trước đó, hắn nhưng là thử qua vô số phương pháp, nhưng là đều lấy thất bại mà kết thúc. Mà Cổ Niết rõ ràng là dùng cái này chiến đao đem kia tử quang xạ tuyến chặn lại. Ngón tay nhẹ nhàng thuận chủ thần chiến đao phía dưới thẩm thấu mà đi. Tiến vào biên giới bên trong, bình yên vô sự. Ha ha ha. Chợt Cổ Niết ta cười ha hả. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía Hôn Nguyên Trùng Mẫu. Trùng Mẫu, ngươi làm thần linh, có biến lớn thu nhỏ năng lực. Ngươi trở nên phổ thông chi một kích cỡ tương đương, sau đó đỉnh lấy một thanh này chiến đao. Tiến vào bên trong, sau một lát, ngươi liền có thể đem cái này bảo sơn cho giữa không trung. Phải. Chủ nhân. Nghe vậy, Hôn Nguyên Trùng Mẫu cũng hưng phấn lên. Hóa thân trở thành phổ thông chi lớn nhỏ Hôn Nguyên Trùng Mẫu, dùng sức mạnh hấp thụ ở chủ thần chiến đao, tại phụ cận dạo qua một vòng, thử một chút, cảm giác không có vấn đề về sau, lúc này mới gánh vác lấy chiến đao, bay vào đến kia to lớn bảo sơn sân vườn bên trong. Hắn vừa tiến vào trong, toàn bộ mái vòm phía trên, không biết từ nơi nào, từng tầng tử quang xạ tuyến màn sáng không ngừng lao nhanh mà xuống đâu. Cũng may có chủ thần chiến đao chặn kia lít nha lít nhít xạ tuyến, Hôn Nguyên, nặc đến, Trùng Mẫu căn bản không cần lo lắng mảy may. Hút hút hút. Tiến vào bảo sơn bên trong Hôn Nguyên Trùng Mẫu, không có chút nào khách khí. Lực lượng hướng phía dưới nở rộ, những nơi đi qua, kia rất nhiều thần cách, tử hồn nguyên tinh, lam ngọc nguyên tinh, nhao nhao lưng hắn nuốt vào nói thể nội không gian bên trong. Bất quá Hôn Nguyên Trùng Mẫu cũng rất cẩn thận, không có đem mình lực lượng thẩm thấu đến chủ thần chiến đao bao phủ lực lượng bên ngoài. Rốt cuộc, lực lượng một khi thẩm thấu ra ngoài, tất bị chôn vùi không thể nghi ngờ. Nếu như hắn trở thành pháp tắc tôn giả cấp bậc, có lẽ còn có thể kháng trụ cái này tử quang xạ tuyến một hồi thời gian. Nhưng là hiện tại mới hạ vị thần thần linh hắn. Trong nháy mắt, bị chiếu xạ đến thần thể liền sẽ bị chôn vùi. Rốt cuộc nó cũng có thể cảm nhận được cái này tử quang xạ tuyến kinh khủng hủy diệt tính. Đó cũng không phải là phổ thông xạ tuyến, mà là ẩn chứa thần lực chôn vùi xạ tuyến. Chương 197, bảo vật. Rầm rầm. Mảng lớn tôi bảo, rối rít bị Hôn Nguyên Trùng Mẫu nuốt vào đến thể nội không gian bên trong. Bất quá nơi đó tôi bảo thật sự là hơi nhiều, mà lại Hôn Nguyên Trùng Mẫu có chiến đao, lực lượng phạm vi cũng cứ như vậy lớn một chút, mà sân vườn đường kính khoảng chừng 100 mét chi cự. Là phải hao phí một chút thời gian. Kia thần cách rất nhiều. Đầy đủ để Hôn Nguyên Trùng Mẫu luyện chế cho ta một thanh thần cách binh khí. Thần cách binh khí. Ngẫm lại Cổ Niết liền có thể cảm nhận được kia binh khí cường đại. Thần cách chính là thần linh hạch tâm chỗ, cũng là nhận thiên địa pháp tắc thừa nhận tồn tại. Coi đây là vật liệu chế tạo binh khí, có thể nghĩ cỡ nào hung hãn. Nơi này tử hồn nguyên tinh cùng lam ngọc nguyên tinh, số lượng rất nhiều. Đặc biệt là lam ngọc nguyên tinh. Tâm niệm như thế, Cổ Niết tâm tư dần dần trầm xuống. Pháp tắc tu luyện, Cổ Niết hoàn toàn như trước đây địa nhanh. Nhưng là, hỗn độn huyền thể cũng không coi là bao nhiêu nhanh. Hiện nay, Cổ Niết hỗn độn huyền thể đạt đến ngũ trọng cảnh. Nhưng là hơn nửa năm này đến nay, cổ niết mỗi ngày cũng đều bất thời gian tu luyện. Nhưng là hỗn độn huyền thể, đạt tới lục giai, 043 cổ niết cũng cảm nhận được, còn có cái này khá lớn khoảng cách. Cho dù cổ niết có 3000 lần gia tốc, tu hành tốc độ cũng không nhanh. Huyền thể loại vật này, động một tí vậy cũng là mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, mới có thể hơi có tiến bộ cường hãn pháp môn. Rốt cuộc, vũ trụ huyền thể một khi tu thành, đó chính là cùng giai vô địch. Tưởng tượng liền biết đáng sợ cỡ nào. Rất nhiều thần linh, vậy cũng là một lần bế quan, mấy trăm vạn năm, rất là hàng ngàn vạn năm, đều là tại tiềm tu bí pháp hay là vũ trụ huyền thể. Uy năng nghịch thiên, rất khó tu hành. Đây là vũ trụ huyền thể thông tính. Huống chi, cổ niết tu hành, vẫn là quy nguyên ngược dòng bản, thông huyền hỗn độn. Hỗn độn huyền thể. Cho nên, cổ niết trong khoảng thời gian này đều là đem tâm tư đặt ở pháp tắc lĩnh hội dung hợp phía trên. Mà bây giờ, cổ niết huyền thể tiến bộ trên diện rộng cơ hội tới. Đó chính là Lam Ngọc Nguyên Tinh loại này tôi bảo. Mọi người đều biết, Lam Ngọc Nguyên Tinh sở dĩ so Tử Hồn Nguyên Tinh đắt một chút cũng là bởi vì Lam Ngọc Nguyên Tinh có thể cường hóa huyền thể thân thể, đồng thời phụ trợ vũ trụ huyền thể tu hành. Cổ niết hoàn toàn có thể mượn nhờ Lam Ngọc Nguyên Tinh đến tiềm tu mình hỗn độn huyền thể. Hiện tại cổ niết huyền thể là ngũ trọng cảnh, cũng chính là tinh không cảnh phòng ngự vô địch, cái này con ở thì ưu rất nhiều. Rốt cuộc hiện tại cổ niết gặp được đúng, không phải tinh không cảnh, mà là tinh chủ cảnh, thậm chí là hạ vị thần. Tại quốc gia vũ trụ bên trong thời điểm tranh tài, gặp phải đều là cùng giai địch nhân. Mà bây giờ, địch nhân vậy cũng là ngẫu nhiên. Cũng sẽ không có cái gì công bằng quyết đấu, nói không đến một đám thần linh cùng nhau tiến lên. Bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì công bằng loại hình. Cho nên, cổ niết nhất định phải mạnh lên. Một giờ sau, chủ nhân, bảo vật toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ. Cóng chủ thần chiến đao hôn nguyên trùng mẫu bay ra. Sân vườn bên trong rất nhiều côi bảo toàn bộ bị hỗn nguyên trùng mẫu cướp sạch trống không. Cực kỳ tốt. Cổ niết nhận lấy ba cái nhẫn. Ba không chỉ hệ cờ nhẫn phân biệt chuyên trở thần cách, Tử Hồn Nguyên Tinh, Lam Ngọc Nguyên Tinh. Cổ niết trực tiếp đem kia chứa thần cách chỉa hệ cờ nhẫn ném cho hỗn nguyên trùng mẫu. Cho ta dung luyện ra một thanh tốt nhất thần cách chiến đao. Cái khác, chính ngươi toàn bộ thôn vệ hấp thu hết. Phải. Chủ nhân. Hỗn nguyên trùng mẫu đại hỉ. Kia trong giới chỉ, cổ niết vừa mới nhìn. Chí ít cũng có 3-40 vạn thần cách. Kia, thế nhưng là một bút món tiền khổng lồ. Cần đem nó chuyển hóa làm thực lực, hắn mới có dòng dã trên ý nghĩa tác dụng. Cần muốn bao lâu thời gian, mới có thể dung luyện tốt. Cổ niết mở miệng dò hỏi. Ta một bên thôn phệ không gian, một bên dung luyện thần cách, tăng thực lực lên đồng thời dung luyện hiệu quả tốt nhất. Ngắn thì 5-6 năm, nhiều cần vài chục năm. Hôn nguyên trùng mẫu đáp lại. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Những pháp tắc kia binh khí. Gen đúc đều cần mấy năm thậm chí thời gian dài hơn. Pháp tắc binh khí gen đúc, cần phải mấy năm, thời gian mười mấy năm, thuộc về bình thường. Bắt đầu tiềm tu. Cổ niết cảm thấy nói thầm. Lật tay một cái, cổ niết lấy ra một viên Lam Ngọc Nguyên Tinh. Đều nói Lam Ngọc Nguyên Tinh, có thể phụ trợ tu hành huyền thể. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cổ niết âm thầm trầm âm. Chợt cổ niết lấy ra một viên Lam Ngọc Nguyên Tinh. Cái này Lam Ngọc Nguyên Tinh, hình dạng cùng loại với trung phương bên cạnh tròn kết tinh. Trứng gà một kích cỡ tương đương, toàn thân xanh đậm thanh đu. Cổ niết cái này Lam Ngọc Nguyên Tinh chỉa hệ cờ nhẫn bên trong, số lượng khoảng chừng hơn 30 vạn chi cự. Nhiều như vậy Nguyên Tinh, có thể so với phổ thông pháp tắc tôn giả toàn bộ tài sản. Cốt cốt. Lam Ngọc Nguyên Tinh năng lượng, bị cổ niết chậm rãi hấp thu. Sau một lát, cái này một viên năng lượng bị hấp thu hầu như không còn Lam Ngọc Nguyên Tinh, đã trở nên ảm đạm, sau đó hóa thành đá vụn. Cổ niết bắt đầu ở vận chuyển lên vũ trụ huyền thể. Đinh. Tu luyện hỗn độn huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 25.000. Đinh. Ta cơ sở tốc độ tu luyện là 1, hiện tại là 25, cái này Lam Ngọc Nguyên Tinh, tăng lên 24 lần hiệu quả thật đúng là đáng sợ. Châm ổn hạ tâm tư cổ niết, bắt đầu tiềm tu cái này hỗn độn huyền thể. Tầng thứ 2 này giam cầm giới khu. Có thật nhiều tử quang xạ tuyến. Một khi bị tử quang xạ tuyến bắn trúng, cho yên tiêu diệt, kia liền xong rồi. Đương nhiên, cái này tử quang xạ tuyến, cũng không phải là khó giải. Chứ như thần lực cực độ ngưng tụ pháp tắc tôn giả là có thể kháng mấy lần. Đồng thời, nếu như vũ trụ huyền thể, tu thành đến cảnh giới nhất định, ngưng tụ vũ trụ huyền năng đồng dạng là có thể kháng trụ nhiều lần tử quang xạ tuyến bắn phá trốn vùi. Cổ niết muốn tại tầng thứ 2 này bên trong ghé qua những cái kia tử quang xạ tuyến. Như vậy cổ niết nhất định phải tăng lên mình hỗn độn huyền thể cảnh giới. Hỗn độn huyền thể cảnh giới càng cao, như vậy cổ niết sinh tồn năng lực cũng liền càng mạnh. Chương 198. Cổ niết tiềm tu bên trong. Cổ niết một ngày liền có thể tiêu hao một viên Lam Ngọc Nguyên Tinh. Đồng dạng một vị phổ thông hạ vị thần thân gia. cũng liền hơn 1.000 quân công, tích lũy thời gian dài một điểm sẽ có mấy ngàn quân công. Mà một viên Lam Ngọc Nguyên Tinh giá trị liền tháng 2 năm 40 điểm quân công. Bởi vậy, muốn dùng Lam Ngọc Nguyên Tinh tu luyện phụ trợ vũ trụ huyền thể không một điểm thân ra, thật đúng là dùng không nổi. Mà cổ niết tài đại khí thô, có bảo sơn nơi tay, liền không kiêng kỵ như vậy một thiên sứ dùng một viên Lam Ngọc Nguyên Tinh. Tiềm tu bên trong, ngày thứ tư thời điểm, cổ niết hỗn độn huyền thể, tấn thăng lục trọng cảnh. Không thể không nói, cơ sở tốc độ tu luyện nhanh, 3.000 lần tăng phúc phía dưới, hiệu quả liền là tốt. Ngày thứ 10 thời điểm, cổ niết rõ ràng là phát hiện. Mình nguyên bản 25 điểm tốc độ tu luyện, rõ ràng là tăng lên tới 26 điểm. Một phen thí nghiệm phía dưới, cổ niết lúc này mới hiểu rõ. Đại lượng hấp thu Lam Ngọc Nguyên Tinh, mình huyền thể thể chất tựa hồ hơi có cải biến. Cơ sở tốc độ tu luyện sách thăng lên, từ 1 điểm tăng lên tới 2 điểm. Tâm niệm như thế, cổ niết nở nụ cười. Tiếp tục như vậy, theo đúng Lam Ngọc Nguyên Tinh hấp thu, cổ niết tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng đáng sợ. Đúng người khác mà nói, đồng dạng có thể dùng Lam Ngọc Nguyên Tinh tăng lên tốc độ tu luyện. Nhưng là đúng rất nhiều tu luyện huyền thể cao thủ mà nói. Vũ trụ huyền thể điểm khó khăn chân chính ở chỗ, huyền thể cảnh giới, hàng rào. Phải. Huyền thể cảnh giới hàng rào, cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều người đều sẽ kẹt tại một cái nào đó hàng rào, như là tầng thứ 6 thông hướng tầng thứ 7 hàng rào. Lại hoặc là tầng thứ 8 thông hướng tầng thứ 9 hàng rào phía trên. Một thẻ, chính là vĩnh cửu. Nhưng là, đối với có được hệ thống cổ niết mà nói, hàng rào, thật xin lỗi, không tồn tại. Hệ thống gia chỉ phía dưới, thoáng cảm nộ, 3.000 lần tăng phúc cảm nộ, để mặc cho hà bích lũy, chớp mắt sụp đổ tăng dã. Liền xem như độ khó hơi cao một chút, cổ niết dốc lòng lĩnh hội một phen, nhiều hơn tích lũy một phen, đồng dạng là có thể phá vỡ hàng rào. Hàng rào nhẹ nhõm vượt qua, đây mới là hệ thống địa phương đáng sợ nhất. Nếu không, cho dù có 10 vạn lần, 100 vạn lần tốc độ tu luyện, hàng rào cảnh giới chặn lại ở. Tu luyện thế nào đều là vô dụng công. Cho nên cổ niết chỉ cần tốc độ tu luyện tăng lên đi lên. Tiến bộ tuyệt đối nhanh chóng. Được sự giúp đỡ của Lam Ngọc Nguyên Tinh, cổ niết gần như nhanh chóng. Đồng thời, cổ niết cũng không có quên kia tử hồn nguyên tinh hấp thu. Rốt cuộc, kia tử hồn nguyên tinh, thế nhưng là có thể rất nhỏ thuế biến linh hồn côi bảo. Trong tu luyện, cổ niết hai loại côi bảo cùng thu. Tử hồn nguyên tinh, dùng để mang thai dưỡng linh hồn. Lam Ngọc Nguyên Tinh, dùng tới tu luyện huyền thể. Hai không chậm trễ. Bất quá là mười mấy ngày, cổ huyền thể, chính là tấn thăng thất trọng cảnh. Một tháng sau, hỗn độn huyền thể, bắt trọng cảnh. Bắt trọng cảnh hỗn độn huyền thể, đã là tinh chủ cấp đỉnh phong vô địch phòng ngự. Thậm chí là đối mặt thần linh đồng dạng công kích, cổ niết đã không e ngại. 2 tháng về sau, cửu trọng cảnh. 3 tháng. 4 tháng. Trong bất chi bất giác, hơn nửa năm đã quá khứ. U ám yên tĩnh khe hở biên giới. Cổ niết ngồi xếp bằng. Đinh, tu luyện hỗn độn huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 493.000. Đinh. Hơn nửa năm tu luyện, cổ niết hỗn độn huyền thể cơ sở đã đạt tới 25 điểm, cộng thêm Lam Ngọc Nguyên Tinh 24, cổ niết huyền thể tốc độ tu luyện đã tương đương nhanh nhanh. Đinh, tu luyện hỗn độn huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 493.000. Đinh, hỗn độn huyền thể đột phá, hỗn độn huyền thể tấn thăng thập nhất trọng cảnh giới. Thập nhất trọng cảnh giới. Trong tu luyện cổ niết, chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Hỗn độn huyền thể cường đại cực kỳ đáng sợ. Nhất nhị trọng kính, nguyên hải cảnh phòng ngự vô địch. Tam tứ trọng cảnh, chiến thần cảnh phòng ngự vô địch. Ngũ lục trọng cảnh, tinh không cảnh phòng ngự vô địch. Thất bát trọng cảnh, tinh chủ cảnh phòng ngự vô địch. 9, 10, thập nhất trọng cảnh giới, hạ vị thần, phòng ngự vô địch. Đặc biệt là đạt đến thập nhất trọng cảnh giới thời điểm. Hạ vị thần đỉnh phong vô địch phòng ngự, cho dù đối mặt đồng dạng trung vị thần công kích, cũng không sợ hãi. Kháng cái mây trăm dưới, mấy ngàn hạ cũng nhiều lắm là thụ thương. Hạ vị thần vô địch phòng ngự, tại trung vị thần trong phòng ngự cũng có một chỗ cắm rủi. Mà bây giờ, cái này hơn nửa năm, cổ niết mượn nhờ Lam Ngọc Nguyên Tinh, rõ ràng là đem phòng ngự tăng lên tới kinh khủng hạ vị thần đỉnh phong cấp độ. Đương nhiên phòng ngự là một mặt khác chính là huyền thể uy năng tăng phúc. Hỗn độn huyền thể thập nhất trọng cảnh giới, tăng phúc hiệu quả 100 lần. Kim không gian dung hợp pháp tắc, thời gian quang dung hợp pháp tắc, tam hệ dung hợp vũ trụ quang đao, 10 y bôn ở cảnh giới đao pháp, huyết hồng đao pháp, 19 cảnh giới thân pháp, phong tuyến thiên ảnh. Cộng thêm thập nhất trọng cảnh giới hỗn độn huyền thể, cùng giai người tu hành, 30 lần hắc chất chiến thần nguyên năng. Đây hết thể tổng hợp phía dưới, để chiến thần thất trọng cảnh cổ niết so sánh đồng dạng hạ vị thần. Hơn nửa năm qua này, cổ niết tự thân tu vi đã đạt đến chiến thần thất trọng cảnh. Hô, phun ra nuốt vào thu nạp cổ niết, khí tức vững chắc. Trải qua thời gian dài, 3.000 lần hệ thống tăng phúc. Rốt cục để thực lực của ta, bắt đầu trở nên khủng bố. Cổ Niết nói thầm. Đồng thời, Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Cựu trọng cảnh hỗn độn huyền thể, bắt đầu có được huyền thể cảnh giới tiểu thành tiêu chí vũ trụ huyền năng. Mà ta thập nhất trọng cảnh giới, vũ trụ huyền năng, đã không hề kém một. Chương 199, màn sáng hạ thế giới. Vũ trụ huyền năng là huyền thể cảnh giới tiểu thành về sau diễn sinh ra một loại đặc thù năng lượng. Rất nhiều huyền thể đều muốn 13, 14, thậm chí 15, 16 tầng cảnh giới mới có thể tách ra vũ trụ huyền năng. Hỗn độn huyền thể hiển nhiên so những vũ trụ huyền thể đó lợi hại hơn nhiều. 9 trọng cảnh giới hỗn độn huyền thể liền đã tách ra vũ trụ huyền năng. Bất quá, 9 trọng cảnh giới hỗn độn huyền thể tỏa ra vũ trụ huyền năng chỉ có thể chống cự 5-6 lần tử quang xạ tuyến chôn vùi. Thập trọng cảnh vũ trụ huyền năng có thể chống cự hơn 30 lần tử quang xạ tuyến chôn vùi. Mà hiện nay, Cổ Niết thập nhất trọng cảnh giới vũ trụ huyền thể ẩn chứa vũ trụ huyền năng đã có thể chống cự 150 lần tử quang xạ tuyến chôn vùi. Hiện 427 ở ta gặp được những cái kia đỉnh tiêm tinh chủ cũng không sợ hãi, gặp được đồng dạng hạ vị thần cũng không sợ. Rốt cục thế nhưng là có thể ở chỗ này bốn phía nhìn một chút. Cổ Niết nói thầm. Suy nghĩ ở giữa, Cổ Niết đã đi tới một cái kia tràn ngập đại lượng tử quang xạ tuyến màn sáng khu vực. Cổ Niết có thể đoán ra, nơi này một phiến khu vực tử quang tràn ngập, đem các cái khu vực hoàn toàn chia cắt ra đến, hẳn là một loại nào đó trung tâm vận chuyển chi địa. Mà lại, mỗi một mảnh tử quang cô lập khu vực, Cổ Niết đều có thể nhìn thấy, có thông hướng địa phương khác thông đạo. Nơi này có một cái bảo vật hố, như vậy địa phương khác có hay không cao y kha cờ bảo vật hố. Mặc kệ có hay không, Cổ Niết đều cực kỳ có cần phải, tại cái này ngoại nhân không cách nào tiến đến khu vực, thật tốt lục soát một phen. Hôn nguyên trùng mẫu, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu hành, thai nghén ta thần cách chiến đao. Bỡ lẹt ngươi cũng giống như vậy, thật tốt tu hành, tận lực sớm ngày thành thần. Tuân mệnh, chủ nhân. Cổ Niết có thể xuyên qua cái này tử quang khu vực, nhưng là, hai người bọn họ lại không được. Cổ Niết tự nhiên là không có cách nào mang lấy bo nở hàn ở. Huống hồ, Cổ Niết thực lực, cũng không thể so với hôn nguyên trùng mẫu ý hê u bao nhiêu. Một cái ghé qua Cổ Niết thả người xuyên vượt qua một đạo tử quang xạ tuyến màn sáng. Suy suy. Tử quang xạ tuyến lướt qua Cổ Niết thân thể. Cũng may kia vũ trụ huyền năng, vững vàng chặn lại kia tử quang xạ tuyến yên diệt chi lực. Xuyên qua đạo ánh sáng này màn, Cổ Niết nhìn chung quanh một lần. Sau đó lần theo một cái nhìn có chút rộng lớn thông đạo, bay đi. Nhưng mà, mỗi qua bao lâu, liên tục 5 tầng tử quang xạ tuyến màn sáng, ngăn cản Cổ Niết đường đi. Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy. Cổ Niết nhanh chóng ghé qua mà qua. Mặc dù pháp tắc tôn giả có thể dùng thần thể chống cự mấy lần xạ tuyến, nhưng là muốn bằng vào ngạnh kháng. Ở chỗ này tầng thứ 2 khu vực thăm dò, vẫn là quá miễn cưỡng. Chỉ có giống Cổ Niết loại này, ủng có đáng sợ huyền thể uy năng, không chút kiêng kỵ đi xuyên qua tầng thứ 2 này tử quang dày đặc khu vực trong. Ở trong thông đạo Cổ Niết chú ý cẩn thận tiến lên. Những thông đạo này bên trong, lớn nhất liền là những cái kia tử quang xạ tuyến màn sáng. Chỉ chốc lát thời gian, liền đã có hơn 20 nói màn sáng quét hình qua Cổ Niết thân thể. Cũng may mắn Cổ Niết có được thập nhất trọng cảnh giới vũ trụ huyền thể. Đổi lại bất kỳ người nào, dám can đảm xâm nhập tới nơi này, đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông đạo nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng là, Cổ Niết cùng nhau đi tới, còn thật sự nhặt được không ít tử hồn nguyên tinh cùng Lam Ngọc nguyên tinh. Rốt cuộc, những vật này, đều là ngẫu nhiên ngưng tụ. Cái này chỗ sâu, không biết nhiều bao nhiêu năm tháng không đã có người đến đây rồi. Tại Cổ Niết thăm dò bên trong, bất chi bất giác số ngày đã quá khứ. Một đoạn kéo dài thông đạo một cái góc bên trong. Nơi này có một cái cũ nát phòng nhỏ. Ông. Thử quang xạ tuyến dũng động lao nhanh mà tới. Cái lối đi này bên trong, có lẫn nhau giao nhau tử quang xạ tuyến từ hai đầu hướng ở giữa hội tụ. Trên cơ bản tiến đến ra hỏa, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử quang xạ tuyến quét hình mà qua, mặc dù chiếu vào, nhưng là cũng không có chiếu xạ đến trốn ở nơi hẻo lánh Cổ Niết. Lúc này Cổ Niết chính hấp thu Lam Ngọc Nguyên Tinh, tu luyện hỗn độn huyền thể đồng thời cũng tại tăng lên lấy tự thân vũ trụ huyền năng không. Rốt cuộc, cái này cùng nhau đi tới, nhưng tiêu hao Cổ Niết không ít tại vũ trụ huyền năng. Hô! Sở trường một hơi Cổ Niết, đứng dậy. Vũ trụ huyền năng, hoàn toàn khôi phục, lại có thể tiếp tục thăm dò. Trong khoảng thời gian này, tại vùng này thăm dò, Cổ Niết nhưng lấy được 4-500 tử hồn nguyên tinh cùng Lam Ngọc nguyên tinh. Thần cách ngược lại là hiếm thấy. Rốt cuộc, cũng không có cái kia đầu góc có hố thần linh sẽ hướng cái này một mảnh tử quang xạ tuyến dày đặc khu vực bên trong chui. Thuận thông đạo, lại lần nữa tiếp nhận 7-8 lần tử quang xạ tuyến chiếu xạ về sau. Cổ Niết từ đường hầm to lớn bên trong rốt cục bay ra. Ông ngong. Sau lưng đường kính 100 mét trong thông đạo, một tầng tử linh màn sáng tràn ngập mà tới. Đến ăn không thời điểm, tự động tiêu trừ. Nơi này, Cổ Niết phóng nhãn nhìn về phía cái này cuối thông đạo, thần sắc đông nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy lần này cuối lối đi, là một mảnh rậm rạp rừng cây, hai bên đều là vách đá, không ít thảm thực vật, bám vào trên đó. Rừng cây, thảm thực vật. Cái này tịch diệt chi địa, rất nhiều địa phương đều là nguy hiểm dị thường, không gian kia sinh ra tịch diệt, cộng thêm tử quang tung hành, chưa có thực vật mọc thành bụi chi địa. Mà nơi này vậy mà sinh ra thảm thực vật tới. Hiển nhiên nói cách khác, hoàn cảnh nơi này, cực kỳ an ổn. Mà an ổn, tại tịch diệt chi địa, vậy nhưng không đại biểu được an toàn. Mà là, nguy hiểm. Bởi vì, nơi này rất có thể sẽ tồn tại thứ nguyên hống. Thứ nguyên hống, đây chính là tịch diệt chi địa, sinh vật hết sức đáng sợ. Hào hào. Trong lúc đó phía dưới một mảnh rừng cây đột nhiên run lên. Giống. Rít lên một tiếng vang động trời, không gian mơ hồ trong đó đều chấn động ra tới. Bá. Chỉ thấy, một đầu tinh chủ cựu giai kinh khủng cự thú, 100 mét chi trường, ngang nhiên thả người một chảo xé rách mà tới. Cái này một đầu cự thú, rõ ràng là một đầu tinh chủ đỉnh phong thứ nguyên hống. Chương 200, động thiên bảo địa. Cái này một đầu tinh chủ cựu giai thứ nguyên hống, một móng vuốt xé rách mà xuống. Không gian tựa hồ cũng muốn bị hắn xé rách. Thứ nguyên hống. Bọn hắn trời sinh liền ẩn chứa không gian kỳ diệu pháp tắc công kích. Cái này cũng liền đạo đưa bọn họ công kích phá lệ kinh khủng. Giống. Một chảo xé rách mà xuống. Tại cái này thứ nguyên hống nhìn đến, cái này nho nhỏ chiến thần cấp tiểu gia hỏa, hắn liền là một bàn tay sợ chết sự tình tình. Nhưng mà sau một khắc. Hiu. Một vòng khó nói lên lời sắc bén ầm vang nở rộ. Xuy kéo. Cái kia thứ nguyên hống lợi chảo. Ngang nhiên là bị sắc bén một đao, trực tiếp cắt đứt. Nhưng mà còn kia thứ nguyên hống còn không có tới gào thét. Một vòng lưỡi đao của tới, trực tiếp cắt ra thân thể của hắn. Sau đó lưỡi đao ngang nhiên càn quét qua hắn tinh chủ nguyên hạch. Đao quang sáng chói, làm người sợ hãi. Đồng. Kia tinh chủ nguyên hạch phá toái. Tinh chủ cấp cửu giai thứ nguyên hống, vẫn lạc. Có lẽ tại người nhìn đến, cái này thứ nguyên hống ẩn chứa không gian pháp tắc công kích, cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, Cổ Niết căn bản không e ngại mảy may. 08. Huống hồ, cái này một đầu thứ nguyên hống không gian pháp tắc ẩn chứa lượng phi thường yếu ớt. Thuộc về loại kia, cực kỳ phổ thông tinh chủ thứ nguyên hống. Lợi hại điểm tinh chủ, đều có thể đem nó chém giết, chớ đừng nói chi là Cổ Niết loại này đáng sợ tồn tại. Giết cái này thứ nguyên hống về sau, Cổ Niết lập tức thu liễm khí tức, trốn ở một bên. Thứ nguyên hống, là một cái cực kỳ chủng tộc đáng sợ. Bọn hắn điên cuồng, hiếu chiến, không chết không thôi. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn rất cường hãn. Trời sinh trưởng khống không gian pháp tắc. Nghe nói, có một lần, mấy vị pháp tắc tuân giả, liên thủ mở ra một chỗ côi bảo chi địa. Mà kia một chỗ côi bảo chi địa, rõ ràng là thứ nguyên hống một cái cự xảo huyệt lớn. Sau đó mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn thứ nguyên hống, chen trúc mà ra, che khuất bầu trời, thiên địa rung động. Nghe nói trận chiến kia, pháp tắc tôn giả đều vẫn lạc hai cái. Còn có một lần, một cái pháp tắc tôn giả, không nhỏ đến một cái thứ nguyên hống lãnh địa. Giam cầm không gian cùng cường hãn không gian bích lũy, trở ngại kia pháp tắc con đường sống. Sau đó, tại mấy vạn người vây xem phía dưới, kia pháp tôn giả, cứ thế mà bị hơn 100 vạn hạ vị thần, 50 vạn trung vị thần, cùng 10 mấy vạn thượng vị thần thứ nguyên hống vây công mà chết. Nghe nói trận chiến kia, kéo dài đến lâu. Giết có thể nói là máu chảy thành sông, thiên hôn địa ám. Nghe nói kia pháp tắc tôn giả cuối cùng kiệt lực tự bạo, cực kỳ thảm liệt. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này tịch diệt chi địa thứ nguyên hống, cực kỳ đáng sợ. Nơi này đã thảm thực vật sung túc, hơn nữa còn có tinh chủ cấp thứ nguyên hống, như vậy tất nhiên sẽ có thần linh cấp thứ nguyên hống. Nói cách khác, Cổ Niết đi tới một cái thứ nguyên hống, xào huyệt. Sau nửa ngày, nhìn thấy chung quanh, không có động tĩnh, Cổ Niết lúc này mới thoáng yên tâm. Thứ nguyên hống xào huyệt. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Nghe nói, mỗi một cái thứ nguyên hống xào huyệt chỗ sâu, đều có đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trong đó không thiếu một chút cải biến thiên tư nghịch thiên tôi bảo. Cho nên những pháp tắc tôn giả đó, mới có thể không tiếc hết thảy mở ra một chỗ lại một chỗ côi bảo chi địa. Bộ pháp nhẹ nhàng nhảy lên, Cổ Niết thận trọng hướng chỗ sâu, tìm tòi mà đi. Đi vào thứ nguyên hống động thiên chi địa, không thăm dò một phen, quá đáng tiếc. Thuận cái này to lớn vách núi khe hở hẻm núi một đường bay về phía trước. Nơi đó, phi hành thuật bên trong, Cổ Niết bỗng nhiên chậm lại tốc độ, trong hai con ngươi thần quang rạng rỡ. Chỉ thấy kia phía dưới, thình lình có một đầu hình thể 300 mét dài, toàn thân xích hồng, tản ra thần linh khí tức hạ vị thần thứ nguyên hống, chính trong trạng thái mê man. Thứ nguyên hống, cái này sinh vật. tinh chủ cấp bậc cùng với trở xuống, thú tính lớn hơn lý tính, dã thú hành vi chiếm đa số. Nhưng là, đến hạ vị thần thứ nguyên hống, đó chính là lý tính lớn hơn thú tính. Cái này một đầu thứ nguyên hống ở chỗ này, hơn phân nửa không phải đi ngủ, cổ niết đoán chừng là đứng gác. Nhưng là nơi này cái lối đi này, không biết bao nhiêu tuyến nguyệt, không có sinh vật thông qua được. Cho nên cái này hạ vị thần thứ nguyên hống, dứt khoát liền hô hô đi ngủ đi lên, không có chút nào làm một nhóm yêu một nhóm giác ngộ. Lặng lẽ xuyên qua cái này thứ nguyên hống vị trí chỗ ở sau một lát, cổ niết đã đi tới một mảnh cực kỳ rộng lớn thế giới dưới đất. Phong ốc, kiến trúc, đình đài, lâu tạ, thông đạo mạch là. Liếc nhìn lại, cái gì cần có đều có. Cũng chỉ có thần linh, thậm chí là pháp tắc tôn giả cái này cấp thứ nguyên hống khác mới có được dạng này thống trị lực. Nếu để cho những kia một đám thú tính lớn hơn lý tính tinh chủ thứ nguyên hống đến thông 923 biết, một lát liền có thể đem nơi này hủy đi nháo nhuẹn. Quả nhiên là một chỗ thứ nguyên hống xảo huyệt. Cổ niết nói thầm. Cảm giác quá khứ, cổ niết cảm nhận được mảng lớn thứ nguyên hống thần linh khí tức. Vùng này có, xa xa khu vực còn có, càng xa xôi càng nhiều. Dù sao cũng là thứ nguyên hống xảo huyệt, nơi này không gian, cực lớn. Thần linh càng là nhiều vô số kể, nói ít cũng có hơn 100 vạn. Thứ nguyên hống loại này trời sinh liền trưởng khống không gian pháp tắc quái thú, hơi có chút thiên phú, nhiều cố gắng một chút, rất dễ dàng thành thần. A. Trong quan sát, cổ niết rất là kỳ quái nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, làm sao cùng địa phương khác không giống? Cổ niết cau mày. Tâm niệm vừa động, cổ niết trong hai con ngươi tia sáng pháp tắc hiện lên. Cái này tựa hồ là thân cây. Thân cây. Cổ niết cảm thấy đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó cổ niết ngang nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vào mắt là thân cành bầu trời, mây lá phô thiên. Ông trời ơi. Cổ niết cảm thấy kinh hãi. Vùng không gian này rõ ràng là độc mục kinh thiên. Chương 201, ma ý tinh chủ. Một viên có thể so với cỡ nhỏ tinh hệ to lớn cây cối. Chống lên một vùng trời thế giới. Kia thân cành trắng kiện, giống như tinh hà khung cánh tay, lá cây chi lớn, có thể so với hàng tinh lô đen. Chính là bởi vì viên kia có thể so với tinh hệ to lớn cây cối, này mới khiến nơi này không gian như thế vững chắc. Như thế, nơi này thứ nguyên hống, có thể tại cái này một phiến thế giới bên trong, sinh tồn sinh sôi. Ta nói, tại sao có thể có một không gian riêng biệt, nguyên lai là bởi vì như thế một viên cấp vũ trụ đại thụ. Cổ niết cảm thấy an tâm một chút, sau đó nhìn về phía cây kia mục. Cây này mục kinh khủng như vậy to lớn, chống lên thế giới, cũng cực lớn. Chỉ sợ nơi này hẳn là có không ít thứ nguyên hống pháp tắc tôn giả. Thứ nguyên hống pháp tắc tôn giả, đại đa số đều là lấy không gian pháp tắc làm chủ tôn giả. Không gian hệ pháp tắc tôn giả, thực lực cực mạnh cực mạnh. Ở chỗ này cũng nên cẩn thận. Cổ niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Giống giống. Giống giống. Ngao ngao. Giống giống. Cổ niết chính trong quan sát, lập tức một trận thứ nguyên hống tiếng gào thét vang lên. Ừm. Cổ niết lập tức cúi thấp người, nhìn sang. Chỉ thấy một thân ảnh, cấp tốc ghé qua mà qua. Cổ niết sau lưng cái này một mảnh to lớn trong vách tường, lít nha lít nhít khe hở đầy chính là rất nhiều. Cổ niết vừa rồi liền là từ một cái khe to lớn bên trong bay ra tới. Kia một thân ảnh vừa mới lướt qua. Sau đó chui vào đến một cái khe nước to lớn trong thông đạo. Đằng sau một đám thứ nguyên hống truy sát mà đi, này một đám thứ nguyên hống, cầm đầu là một hạ vị thần, đằng sau còn đi theo chính là mười mấy đầu tinh chủ cấp thứ nguyên hống. Trong khoảnh khắc, thân ảnh kia cùng kia thứ nguyên hống đã biến mất tại cái khe to lớn chỗ sâu. Kia càng thân ảnh vừa rồi tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Nhìn xem kia sắt thân ảnh màu xanh, cổ niết lông mày khẽ động. Đi. Cùng đi qua nhìn một chút. Biết biên giới này nơi hẻo lánh thứ nguyên hống thưa thất, cổ niết cũng không lo lắng có đại lượng thứ nguyên hống theo tới. Cổ niết một đường truy tìm mà đi. Rất nhanh, cổ niết liền đi tới kia biên giới chiến trường nơi hẻo lánh. Lúc này, bên trong chiến trường chiến đấu đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Kia một người mặc xanh xám áo bào dị tộc sinh vật, hình người, hình thể khoảng chừng 3 mét chi cao, thân thể tinh tế. Hắn một tay cầm trường kiếm, kiếm quang nở rộ phía dưới, ngàn vạn kiếm quang tràn ngập ra. Mỗi một kiếm kiếm mang đều ẩn chứa không gian đáng sợ cắt chém uy năng cùng phong hệ mau lẹ cấp tốc. Những tinh chủ đó cấp bậc quái thú đã sớm lưng hắn cắt chém thành rất nhiều thịt heo khối. Cũng chính là kia một đầu hạ vị thần thứ nguyên hống còn tại kiên trì, bất quá cũng kiên trì không được bao lâu. Là dung hợp pháp tắc, là gió cùng không gian dung hợp pháp tắc. Đi là nguyên tan thần cách lộ tuyến, là cao thủ, hắn thực lực, sợ là có được hạ vị thần đỉnh phong thực lực. Cổ niết nói thầm. Sau đó cổ niết ánh mắt rơi vào cái này hình kiếm dung mạo phía trên. Gia hỏa này tựa hồ là ma y tinh chủ. Cổ niết bỗng nhiên hai con ngươi có chút ngưng tụ. Có rất nhiều có dạ tâm, có thiên phú tinh chủ, đi nguyên tan thần cách lộ tuyến. Rốt cuộc chỉ có nguyên tan thần cách mới có thể thành tựu pháp tắc tôn giả. Như là Hy Lan Mạc Phong bọn người, bọn hắn khẳng định sẽ đi dung hợp pháp tắc, nguyên tan thần cách lộ tuyến, sau đó tại tinh chủ cấp bậc nghỉ ngơi cái mấy chủ, hoặc là trên trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm. Nếu như có thể liền nhất cử thành tiểu thượng vị thần. Nếu như không thể liền thành liền trung vị thần, sau đó lại thành thượng vị thần. Cuối cùng xung kích pháp tắc tôn giả. Bất kể nói thế nào, những này có thiên phú tinh chủ, bọn hắn cũng sẽ ở tinh chủ cấp bậc dừng lại thời gian rất lâu. Bởi vậy, cái này cũng liền dẫn đến, có rất nhiều cực kỳ nổi danh tinh chủ. Mà cái này Ma Y tinh chủ, liền là rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh tinh chủ một trong. Nơi xa, Ma Y tinh chủ đã cùng kia hạ vị thần thứ nguyên hống tiến vào chiến đấu sau cùng giai đoạn. Hiu hiu hiu. Kiếm quang sáng chói bộc phát. Ngao ngao. Sắc bén kiếm quang cắt chém phía dưới, thứ nguyên hống thần thể kịch liệt giảm mạnh. Sau một lát, kia thứ nguyên hống đã ngăn cản không nổi kia Ma Y tinh chủ kiếm quang. Keng, một tiếng. Ma Y tinh chủ kiếm quang một kiện đâm xuyên đến kia thứ nguyên hống hạ vị thần thần cách phía trên. Trực tiếp đánh tan kia thần hồn của thứ nguyên hống. Giống. Phát ra không cam lòng tiếng gào thét. Cái này một đầu hạ vị thần thứ nguyên hống, vẫn lạc. Giết cái này hạ vị thần thứ nguyên hống thu thần cách về sau. Ma Y tinh chủ ánh mắt đống nhiên nhìn về phía cổ niết cái góc này, lạnh lùng quát, ra. Cổ niết vốn là không am hiểu ẩn nấp, bị phát hiện, cũng không kỳ quái. Cổ niết thả người bay vào đến không trung, thoáng hành lễ nói, gặp qua Ma Y sư huynh. Cổ niết truyền thừa chính là nguyên nhận thần tông truyền thừa, xem như nguyên nhận thần tông đệ tử. Mà Ma Y tinh chủ, chính là vương đình thánh điện đệ tử. Mà tại vũ trụ đại lục hệ thống bên trong, nguyên nhận thần tông, vương đình thánh điện, vĩnh hằng chi tháp các loại, thình lình đều là tông môn một trận doanh. Lẫn nhau ở giữa, đồng khí liên chi, lấy sư gọi nhau huynh đệ. Cho nên cổ niết xưng Ma Y tinh chủ là sư huynh, thuộc về bình thường. Thấy là cổ niết về sau, kia Ma Y tinh chủ, càng là lông mày khẽ động, thần sắc có chút kinh ngạc. Cổ niết, trong khoảng thời gian này, người khác không rõ ràng, nhưng là Ma Y tinh chủ đây chính là phi thường rõ ràng. Cái tên này tại vũ trụ đại lục cao tầng bên trong, thế nhưng là đưa tới cực lớn chấn động. Cái này cái trẻ tuổi người tu luyện. Truyền thừa vũ trụ quang đao thiên phú, rất có thiên phú. Tại bí pháp tu hành phương diện, nộ tính kỳ cao vô cùng, đao pháp cảnh giới thân pháp cảnh giới cực cao cực cao. Mà lại hắn còn tu hành có vũ trụ huyền thể. Đáng sợ hơn chính là hắn pháp tắc lĩnh hội thiên phú. Nghe nói, cổ niết gia hỏa này, ban đầu ở sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu thời điểm, cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Mà lại theo một vị đại tôn nói, hắn tựa hồ còn nắm giữ không gian pháp tắc. Nói cách khác, hắn nắm giữ không gian pháp tắc, duệ kim pháp tắc, thật tốt triệu, quang chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, bốn hệ pháp tắc đồng tu. Đồng thời, không gian pháp tắc, kim chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, tam hệ pháp tắc toàn bộ đều ngưng tụ pháp tắc chi văn. Hắn bất luận kẻ nào một phương diện thiên phú, lấy ra, vậy cũng là cùng giai bên trong tuyệt đối người nổi bật. Nhưng là những thiên phú này lại tất cả tập hợp tại hắn trên người một người. Loại này đáng sợ thiên phú, quả thực là trước đây chưa từng gặp, căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm. Tại đại tôn bên trong, cái này cổ niết đều được xưng tán có thêm. Trong chốc lát, cái này cổ niết hoàn toàn liền thành hài tử của người khác phiên bản. Thậm chí, tại rất nhiều tinh chủ trong đám, những cái kia thiên phú yêu nghiệt tinh chủ, tâm cao khí ngạo, từng cái đều là ai cũng không phục. Nhưng là, cùng cái này cổ niết so sánh, vậy liền rõ ràng yếu một bậc. Thậm chí tinh chủ trong đám tranh luận thời điểm. Nào đó người đột nhiên đến một câu, như bức như vậy, ngươi cùng cổ niết đi so nha. Cái này vừa nói đến, xác định vững chắc kẻ ngắt điểm. Chương 202, Bí Văn. Có lẽ là nghe được quá nhiều liên quan tới cổ niết cố sự. Lúc này nhìn thấy cổ niết, Ma Y tinh chủ ngược lại có chút cảm giác được không quá chân thực. Rốt cuộc, cái này gọi là cổ niết gia hỏa, đây chính là có được gần như hoàn mỹ thiên phú, lệnh vô số đại tôn đều nóng lòng thu vì đệ tử tồn tại. Sau nửa ngày, Ma Y tinh chủ cái này mới phản ứng được. Nguyên lai là cổ niết sư đệ. Ma Y tinh chủ nhìn về phía cổ niết khẽ gật đầu. Nhìn một chút chung quanh, lại nhìn một chút cổ niết, Ma Y tinh chủ lúc này mới chợt hiểu tình ngộ. Hắn nhanh chóng nói, sư đệ theo ta tới, nơi này nhưng không an toàn. Hai người một đường bay đến. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ to lớn ẩn nấp nơi hẻo lánh một cái cự đại hốc cây bên trong. Cổ niết sư đệ, nơi này nguy cơ hiểm vô cùng, ngươi làm sao tới nơi này? Trong hốc cây Ma Y tinh chủ như thế nói y. Huống hồ, ngươi còn là chiến thần thất giai, lại tới đây cũng quá nguy hiểm. Ta liền ở trong đường hầm bốn phía săn giết địch nhân, sau đó bị người đuổi giết, lung tung chạy trốn, sau đó liền chạy đến nơi đây. Cổ niết tự nhiên là sẽ không đem mình bí mật của mình nói ra. Vậy sư huynh ngài, là vào bằng cách nào? Pháp tác tôn giả đưa chúng ta tiến đến. Ma y tinh chủ sau khi suy nghĩ một chút như thế nói y. Nha. Cổ Niết khẽ gật đầu. Nếu là pháp tác tôn giả đưa bọn hắn tiến đến, như vậy nơi đây tất nhiên 757 có bọn hắn tiến đến bí mật, Cổ Niết cũng liền không tốt hỏi thăm. Cổ Niết sư đệ. Ma y tinh chủ chậm rãi nói tới. Sư đệ, ngươi còn không biết, mình gặp đại cơ duyên. Ừm. Đại cơ duyên. Cổ Niết có chút nghi hoặc, không tên hắn liền. Sư đệ, ngươi hẳn phải biết chúng ta Vương Đình Thánh Điện hạch tâm năng lực đi. Ma y tinh chủ nhẹ nhàng nói. Vâng, bí văn thật hạch. Cổ Niết như thế đáp lại. Ừm. Ma y tinh chủ khẽ gật đầu. Nguyên nhận thần tông hạch tâm thủ đoạn, chính là vũ trụ quang hệ vũ khí. Quang đao, kiếm ánh sáng, thương ánh sáng, chỉ riêng búa. Các loại một hệ liệt quang hệ vũ khí, đây đều là nguyên nhận thần tông bí mật bất truyền. Đồng thời, làm tông môn trận doanh Vương Đình Thánh Điện bọn hắn cũng đồng dạng có được bọn hắn tông môn độc môn tuyệt học. Vương Đình Thánh Điện độc môn tuyệt học liền là bọn hắn tông môn bí văn thật hạch. Mọi người đều biết, pháp tác bí văn là phi thường hiếm thấy tồn tại. Tỷ như, Cổ Niết đã từng gặp phải tinh không cự lang trên da mặt liền có được pháp tác bí văn. Lại tỷ như, một chút pháp tác bí văn kim loại, đồng dạng ẩn chứa pháp tác bí văn, như a dẹp, này mới có thể rèn đúc pháp tác binh khí. Mà nguyên nhận thần tông độc môn tuyệt học bí văn thật hạch thì là thông một chút bí văn, để bọn hắn tự thân lĩnh ngộ pháp tắc bí văn, từ đó tại mình nguyên hạch phía trên ngưng tụ pháp tắc chi văn. Từ đó cái này cũng sẽ dẫn đến, Vương Đình Thánh Điện hạch tâm truyền thừa đệ tử có được pháp tắc bí văn nguyên lực hạch tâm. Cho nên, tên là bí văn thật hạch. Cái này chính là bọn hắn Vương Đình Thánh Điện hạch tâm. Bí văn thật hạch, đây chính là cùng nguyên nhận thần tông quang nhận sánh vai cùng vô thượng thần thông. Quang hệ vũ khí uy năng ở chỗ chiến đấu. Mà bí văn thật hạch năng lực ở chỗ, cảm ngộ pháp tắc cùng thi triển pháp tắc. Một khi lĩnh ngộ một loại nào đó pháp tắc bí văn, tỉ như Cổ Niết lĩnh ngộ không gian bí văn, như vậy Cổ Niết tại lĩnh hội không gian pháp tắc thời điểm, thông qua không gian bí văn, Cổ Niết lĩnh hội pháp tắc cơ sở tốc độ đem sẽ tăng lên một chút. Mà lại sẽ cùng pháp tắc có một loại hoàn mỹ phù hợp, như cá gặp nước cảm giác. Thi triển pháp tắc thời điểm cũng sẽ dùng có một loại hoàn mỹ mượt mà, thuận theo tự nhiên cảm giác. Mặc dù nắm giữ pháp tắc bí văn về sau, thường quy pháp tắc lĩnh hội phương diện tốc độ tăng lên bình thường sẽ không quá khoa trương. Nhưng được công nhận là, phù hợp pháp tắc về sau, tại đột phá hàng rào, pháp tắc thừa số lĩnh hội cùng pháp tắc dung hợp phía trên, sẽ có khá lớn tăng lên. Cho nên, quan hệ vũ khí tăng lên là trực tiếp chiến lược. Mà, bí văn thật hoạch tăng lên là, tu hành tiềm lực cùng tốc độ tu luyện. Pháp tắc bí văn. Cổ Niết nói thầm. Đối với loại này cùng quang đao sánh vai cùng thủ đoạn nghịch tiên, Cổ Niết đương nhiên cũng muốn có pháp tắc bí văn. Ta nếu là có thể có được pháp tắc bí văn, vậy cũng tốt, coi như không phải thời gian, không gian. Phổ thông quang hệ, hỏa hệ, kim hệ, đó cũng là vô cùng tốt. Cổ Niết nói thầm. Chợt Cổ Niết lông mày hơi động một chút, nhìn về phía Ma Y tinh chủ. Sư huynh, ngài mới vừa nói đại cơ duyên. Không phải là... Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Kia một cây đại thụ, ngươi thấy được đi. Ma Y tinh chủ nói y. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Kia một cây đại thụ, kỳ danh Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ, có mở một thế giới thần diệu công hiệu. Cây này, quả thật có thể mở một phương thế giới, làm người sợ hãi than. Cổ Niết gật đầu tán thưởng. Này cây, theo tiền bối lời nói, chỗ ở thế giới, tất cả đều giam cầm, càng là thân có bản nguyên vũ trụ vô thượng không gian bích lũy, thần thụ thế giới uy áp kinh khủng đến cực điểm, có thể nhẹ nhõm yên diệt pháp tắc tôn giả. Dù cho là đại tôn cũng vô pháp tới gần. Ừm. Cổ Niết cau mày, khẽ gật đầu. Nhưng mà những này đều không là trọng yếu nhất chính là cây này, đưa ra chi hoa, kết chi quả. Ma Y tinh chủ chậm rãi trình bày ra. Cái này Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ, phía trên ngưng tụ có 9 hệ bí văn trái cây, đều có 9 cái, hết thể 81 viên. Bí văn trái cây, 36 ước năm một nở hoa, 36 ước năm một kết quả, 36 ước năm vừa thành thụ. Cái gọi là 9 cái trái cây, 3 cái là đoá hoa, 3 cái chính đang trưởng thành, cuối cùng 3 cái đã thành thủ. Nếu là hấp thu một viên, liền có thể ngưng tụ toàn hê hoàn mỹ cảm ngộ thiên phú. Đến lúc đó, cảm ngộ pháp tắc, lĩnh hội pháp tắc thừa số, pháp tắc dung hợp con đường, giống như thần trợ. Vậy mà như vậy người tiên. Cổ Niết thần sắc hơi động một chút. Đáng tiếc, giới chi hàng rào, là ở chỗ này, đại tôn cũng tiến vào không được. Ma Y tinh chủ lắc đầu. Nhưng là, Cổ Niết hai con ngươi có chút ngưng tụ. Các ngươi Vương Đình Thánh Điện người, có thể tiến đến, các ngươi có thể quan sát kia trái cây, từ đó lĩnh hội, sau đó thu hoạch bí văn. Cái này chẳng lẽ liền là sư huynh ngài tiến đến mục đích? Ha ha! Sư đệ quả nhiên là thai thính mục tuệ, đã đoán được. Không sai. Kia ma y tinh chủ gật gật đầu. Lần này, pháp tác tôn giả nhóm đưa ta tiến đến, chính là vì để cho ta lĩnh hội kia thánh văn quy nguyên quả vô thượng bí văn. Lĩnh hội đem đối ứng trái cây trên bí văn, mỗi lĩnh hội một kia, với ta mà nói đều là được ích lợi không nhỏ. Cho nên ta nói, sư đệ, ngươi có thể tiến vào nơi đây, đây chính là cơ duyên to lớn. Cổ niết sư đệ, thiên tư của ngươi, đại tôn nhóm cũng vì đó sợ hai than, nếu là sư đệ, ngươi có thể lĩnh ngộ mảy may, kia đúng con đường nở dê tu hành tới nói, rất có ích lợi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 203, ý nghĩ. Nghĩ nghĩ, cổ niết vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù ma y sư huynh nói rất tốt đẹp, nhưng là cổ niết minh bạch, mình lại không có lĩnh hội pháp tắc bí văn căn cơ, cho dù pháp tắc bí văn thả ở trước mặt mình, mình hơn phân nửa cũng là ngà mờ hoa trong màn sương. Vậy trừ chín hệ bản nguyên trái cây, thời gian không gian cái này hai hệ trái cây chi? Cổ niết dò hỏi. Thời gian, không gian hai hệ trái cây, đều có ba cái, chung sáu cái, theo thứ tự là 36 tỷ năm một nở hoa, 36 tỷ năm một kết quả, 36 tỷ năm vừa thành thủ. Một nở hoa, một thành giải, vừa thành thủ. Nay thời gian, không gian, uy năng là hắn pháp tắc khó khăn gấp 10, gấp 10 tốc độ phát triển, ngược lại cũng bình thường. Cổ niết gật gật đầu. Lần này, ta chính muốn đi trước một cái góc, nghe nói nơi đó có thể xa xa nhìn thấy một viên phong hệ thánh văn quy nguyên quả. Cổ niết sư đệ, ngươi có đi hay không? Đa tạ sư huynh ý đẹp, ta liền không đi tham gia. Cổ niết lắc đầu. Vậy được rồi. Ma y tinh chủ gật gật đầu. Vậy ta liền không chỉ hoán sư đệ thời gian, sư đệ ngươi ở chỗ này nhiều hơn tin tức. Rốt cuộc nơi này thứ nguyên hống, nhưng là phi thường nhiều. Ừm, ta sẽ cẩn thận. Cổ niết gật gật đầu. A, đúng rồi. Trước khi rời đi, ma y tinh chủ đống nhiên nhớ lại cái gì? Hắn mở miệng nói, sư đệ, nếu như ngươi gặp ách viên tinh chủ, ngươi muốn xa xa tránh đi hắn. Ách viên tinh chủ, cùng ma y tinh chủ, đều là tinh chủ bên trong đại danh đỉnh đỉnh hàng người. Bọn hắn đều có được trung vị thần thực lực. Thế nào? Cổ niết nghi ngờ nói. Tên kia mặc dù mặt ngoài hiền lành, nhưng là sau lưng âm tàn thủ lạn, ta kém chút cắm đến trên tay hắn. Ừm, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Rất nhanh, ma y tinh chủ nhanh chóng rời đi. Sau đó cổ niết bay đến không trung, nhìn về phía xa xa kia quái vật khổng lồ đại thụ thánh văn quy nguyên khai thiên thụ. Vừa rồi ma y sư huynh nói, gốc cây này cây có không gian chiều không gian hàng rào, mà cái này một phiến thế giới vừa lúc không gian là giam cầm, hàng rào cộng thêm giam cầm, đừng nói pháp tắc tôn giả, liền xem như đại tôn cũng không dám tiến vào. Huống hồ, cái này một cây đại thụ còn có kinh khủng ý chí uy áp, có thể nghiền ép pháp tắc tôn giả, đại tôn liền xem như có thể đi vào, cũng phải ăn thiệt thòi. Nhưng là, cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Phảng phất, cùng bản nguyên vũ trụ thế giới. Không hề khác gì nhau nha. Ta có thể tại bản nguyên vũ trụ bên trong, tới lui tự nhiên. Như vậy, có thể hay không đi vào? Nếu như có thể đi vào. Nghĩ tới đây, cổ niết nở nụ cười. Đáng giá thử một lần. Suy nghĩ sau một lát, cổ niết cảm thấy đã có chỗ quyết đoán. Lúc này, cổ niết bắt đầu thuận thông đạo bảo vật hố vị trí tiến lên mà đi. Một đường tiến lên mà đến, cổ niết đã sớm làm xong ký hiệu. Nhưng là vấn đề không lớn. Mấy ngày sau, cổ niết đã trở lại vật hố. Kia hôn nguyên trùng mẫu như cũ phủ phục tại trong góc kia thôn vệ hấp thu cạnh ngoài không ngừng nở rộ rất nhiều tiểu thế giới. Mà kia bờ lẹt dốc lòng khổ tu, nghĩ liền thần linh. Bất quá bờ lẹt không biết, hắn dù cho là thành tiểu thần linh, mà nói tác dụng cũng không tính quá lớn. Bất quá nhiều một cái linh hồn nô buộc, cũng không tệ. Rốt cuộc rất nhiều cao thủ, sau khi thực lực cường đại, đều sẽ có được một đám linh hồn nô buộc. Trùng mẫu, bờ lẹt, cổ niết trực tiếp mở miệng. Chủ nhân. Cả hai đồng thời đáp lại. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh, ba người cùng nhau lên đường. Lần này, cổ niết cần phải đi trước kia khai thiên sách bên trong trộm cướp trái cây. Như vậy một chút chuẩn bị liền cực kỳ có cần phải. Hơn một tháng về sau, một nhóm ba người đi tới tịch diệt chi địa bên ngoài chiến tranh thành lũy. Trong lúc đó, ba người tự nhiên là cũng gặp phải rất nhiều phiền phức, nhưng là thậm chí còn có hai lần đều gặp phải trung vị thần truy sát. Đối mặt trung vị thần, hôn nguyên trùng mẫu cũng không có quá nhiều biện pháp. Hôn nguyên trùng mẫu chỉ có thể nuốt vào cổ niết cùng bờ lẹt, trực tiếp một cái không gian xuyên toa, rời đi. Lúc này, cái này chiến tranh thành lũy, ra ra vào vào rất nhiều nguyên lực người tu hành lít nha lít nhít. Không có người khắp nơi hồ cổ niết bọn người. Rất nhanh, cổ niết đã tiến vào thành lũy bên trong một gian cỡ lớn bên trong mật thất. Bên trong mật thất này, có chuyên môn bán ra, mua sắm các loại đạo cụ bảo bối không gian thông đạo, vô cùng an toàn, ẩn nấp. để bợ lẹt cùng trùng mẫu riêng phần mi nhờ đi sau khi nghỉ ngơi. Cổ Niết mở ra quân đoàn mua sắm giao diện. Đầu tiên muốn mua chính là một kiện thần linh cấp bậc hắc ảnh chiến y. Hắc ảnh chiến y là thể lỏng chiến y một loại. Có thể nói là Cổ Niết trước kia đoạt được hắc dịch chiến giáp đẳng cấp cao chi nhánh phiên bản. Hắc ảnh chiến y cực kỳ am hiểu che giấu khí tức, lẩn tránh do xét, mà lại không phải đỉnh tiêm thấy rõ bí thuật, rất khó phát hiện. Cổ Niết muốn tiếp cận kia khai thiên cây, đi vào, ra, đều phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Cái này thần linh cấp hắc ảnh chiến ý thật đúng là không rẻ. Nhìn xem giá cả, Cổ Niết nói thầm. 1000 quân công, không sai biệt lắm coi như là bình thường hạ vị thần tài sản. Khá là giàu có thể có được 5-6000 quân công tính là không sai. Mà cái này hắc ảnh chiến ý giá cả. Chỉ là hạ vị thần hắc ảnh chiến ý gì, hắn giá cả nhưng chính là 3000 quân công. Thật hắc quân công thương thành, Cổ Niết âm thầm phỉ báng. Dựa theo ngoại giới chuyển đổi, ở bên ngoài, 1800, thậm chí 1500 quân công liền có thể mua được hạ vị thần hắc ảnh chiến y. Sau đó Cổ Niết trực tiếp nhìn về phía cao giai nhất, cũng chính là thượng vị thần cấp hắc ảnh chiến y khác. Thượng vị thần hắc ảnh chiến y. Giá cả, 300000 quân công. Có cái này thượng vị thần hắc ảnh chiến y, đến nay có thể ẩn tàng ta tự thân khí tức. Cũng không sợ bị người nhìn phá. Rốt cuộc, chiến thần cảnh giới, liền có được hạ vị thần cơ sở thực lực. Điều này thực có chút đáng sợ. Thứ hai, cái này thượng vị thần, hắc ảnh chiến y, cũng có thể hoàn mỹ để cho ta tránh đi rất nhiều dò xét. Dù sao tài đại khí thô Cổ Niết, 30 vạn quân công, đúng thuê Cổ Niết mà nói, cũng chính là 1500 viên tử hồn nguyên tinh. Phải biết, Cổ Niết trên thân nhưng là có hơn 40 vạn viên tử hồn nguyên tinh, cùng hơn 30 vạn lam ngọc nguyên tinh. Có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm. Cổ Niết nhịn không được cảm thán một câu số không. Chuyện mần bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 204, kế hoạch. Mua thượng vị thần hắc ảnh chiến y liề. Cổ Niết sau đó mở ra một loại khắc đắt đỏ đạo cụ, phi thuyền vũ trụ. Cổ Niết tinh hệ cấp phi thuyền vũ trụ, mặc dù không tệ, nhưng là cũng giới hạn tại không sai. Rất nhiều tinh chủ đều cưới chính là tinh vực cấp phi thuyền vũ trụ. Mà thần linh cấp bậc đại đa số đều cưới chính là cấp vũ trụ phi thuyền vũ trụ. Cổ Niết nhìn một chút, phi thuyền vũ trụ, tại thần linh này cấp độ thuộc về cao quý nhất kia mấy loại vật phẩm. Xem bên trong, mở ra phi thuyền vũ trụ đứng đầu nhất loại hình, Cổ Niết thình lình phát hiện. Tại cấp vũ trụ trên phi thuyền, thế mà còn có pháp tắc cấp phi thuyền vũ trụ. Pháp tắc cấp phi thuyền vũ trụ. Cổ Niết còn là lần đầu tiên nghe nói. Mở ra xem giao diện, xem sau một lát, 66 số không Cổ Niết thần sắc trở nên có chút cuồng nhiệt. Thông thường mà nói, cấp vũ trụ phi thuyền vũ trụ đều thuộc về thần linh tọa giá. Mà pháp tắc cấp phi thuyền vũ trụ liền càng đáng sợ. Thuộc về pháp tắc tôn giả nhóm tọa giá. Pháp tắc cấp phi thuyền vũ trụ, áp dụng đại lượng pháp tắc kim loại cùng vũ trụ nặng đứng đầu nhất vật liệu, đồng thời còn là trong vũ trụ cao cấp nhất luyện khí sư nhóm, liên thủ rèn đúc mà thành. Pháp tắc cấp phi thuyền vũ trụ, có thể nhẹ nhõm vượt qua toàn bộ vũ trụ, càng là có thể chống cự lại pháp tắc tôn giả toàn lực tiến công. Lợi hại. Cổ Niết âm thầm liễu lưới. Chỉ là chống cự pháp tắc tôn giả toàn lực tiến công, cũng đủ để chứng minh nó cường hãn. Bất quá hắn giá cả cũng đồng dạng để Cổ Niết sợ hãi than. Tối thường quy pháp tắc cấp phi thuyền vũ trụ, giá bán 3000 van ở quân công, về phần lợi hại hơn, Cổ Niết liền không cần nhìn. Nhìn cũng vô dụng. 3000 vạn quân công, đúng ta mà nói, đó chính là 15 vạn viên tử hồn nguyên tinh. Không sai biệt lắm là ta 1/3 tử hồn nguyên tinh. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Mua. Có tiền không lấy lòng đồ vật, kia đòi tiền còn có cái gì dùng? Huống hồ, lần này Cổ Niết đánh cắp kia trái cây, một khi bị phát hiện, tất nhiên có pháp tắc tôn giả tiến công Cổ Niết, lúc kia, nói không chừng liền muốn dùng phi thuyền này bảo mệnh. Rất nhanh, Cổ Niết liền đem 16 vạn tử hồn nguyên tinh bán ra ngoài. Sau đó bắt đầu lớn mua sắm. Ngoại trừ hắc ảnh chiến y cùng pháp tắc cấp phi thuyền vũ trụ, Cổ Niết còn có thật nhiều vật gì khác cũng đồng dạng cần muốn mua. Mua sắm hoàn tất, Cổ Niết chính là tiến vào tiềm tu bên trong. Mấy ngày sau, bên trong mật thất, Cổ Niết mở ra một cái màu đen bịt kín hộp. Vào mắt là tản ra thượng vị thần linh khí tức hắc ảnh chiến y. Khá lắm. Cổ Niết nói thầm. Cổ Niết một tia máu tươi thẩm thấu trong đó, lập tức bóng đen kia tìm được túc chủ đồng dạng, hướng về Cổ Niết phi hành mà tới. Sau đó chậm rãi thẩm thấu đến Cổ Niết thân thể bên trong, tạo thành một bộ màu đen chiến giáp, từ đầu tới đuôi bọc lại Cổ Niết toàn thân. Ẩn. Cổ Niết tâm niệm vừa động. Lập tức, bóng đen này hoàn toàn bao vây lấy Cổ Niết khí tức hoàn mỹ thu liễm, đồng thời chung quanh tia sáng cũng thuận bóng đen làn ra lặng yên sẽ qua. Tại khí tức bên trên, hắc ảnh chiến y càng là mượt mà tự nhiên. Thậm chí tại không gian này cấp độ, hắc ảnh chiến ý đều thoáng dung nhập trong đó. Gần như hoàn mỹ thu liễm trạng thái. Có cái này hắc ảnh chiến ý gì, tránh đi đồng dạng thượng vị thần thăm dò, đều là không có vấn đề gì. Cổ Niết nói thầm. Sau đó Cổ Niết tâm niệm trầm xuống, tiến vào một viên nguyên lực chiếc nhận bên trong. Lúc này, cái này nguyên lực chiếc nhận bên trong, nằm là một cái dài 9.000m, rộng 3.000m, cao 2.000m, dẹp thái hình giọt nước màu trắng bạc pháp tắc cấp phi thuyền. Ngoại bộ hoàn toàn mượt mà, là không có mở khe hở, thông đạo là chuyên môn không gian thông đạo. Đồng thời có được, không gian giam cầm, xuyên qua, nhảy vọt, chờ một chút chư nhiều chức năng. Nội bộ còn khảm nạm có hơn 20 cái to to nhỏ nhỏ thứ nguyên thế giới. Tổng diện tích có thể so với một cái cỡ nhỏ tinh hệ, nếu như một viên hành tinh cùng mấy cái tinh cầu đi vào, hoàn toàn liền có thể tổ kiến thành một cái mình cỡ nhỏ tinh hệ. Rất nhiều thần linh, tôn giả, cũng sẽ ở tiểu thế giới tạo dựng tinh hệ, lĩnh hội tinh hệ diễn biến. Lĩnh ngộ tự nhiên chân lý. Cổ Niết hiện tại tự nhiên là không cần đến. Nói tóm lại, cái này pháp tắc cấp phi thuyền vũ trụ, khá cao đầu đại khí cao cấp không. Đem những vật khác điểm nhẹ hoàn tất về sau. Cổ Niết mang theo trùng mẫu cùng bờ lẹt lần nữa tiến vào tịch diệt chi địa. Mấy tháng về sau, một nhóm ba người rốt cục lại tới kia bảo vật hố. Bờ lẹt, ngươi liền ở chỗ này chờ. Cổ Niết ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Bờ lẹt cung kính nói. Lúc này trùng mẫu thì là vụt nhỏ lại thành ve sầu lớn nhỏ, ghé vào Cổ Niết trên bờ vai. Cổ Niết vũ trụ huyền năng, đủ để che chở hắn không chịu đến tử quang xạ tuyến ban phá. Một đường ghé qua, mấy ngày sau, Cổ Niết mang theo Hỗn Nguyên trùng mẫu đã đi tới kia khai thiên cây thế giới. Chủ nhân, ta tìm tòi đến nồng đậm đồ ăn hương vị, liền tại cái hướng kia. Hỗn Nguyên trùng mẫu chỉ hướng một cái phương hướng hương phấn nói. Cái hướng kia rõ ràng là khai thiên thư vị trí. Đừng có gấp, trùng mẫu, chúng ta lần này đến, liền là tới gần kia khai thiên cây. Đợi chút nữa chúng ta đi vào, có là ngươi ăn. Giống giống. Hỗn Nguyên trùng mẫu nhẫn hương phấn tê giống lên. Nói nhỏ chút. Cổ Niết vội vàng trấn an nói. Phía trước có một cái không làm việc đàng hoàng ra hỏa, cũng đừng đánh thức hắn. Không làm việc đàng hoàng. Hôn Nguyên trùng mẫu khẽ giật mình. Tốt. Cổ Niết không có quá nhiều giải thích. Người thu liễm tốt khí tức. Tâm niệm vừa động, H3.2 ảnh chiến ý nhúc đích, đem Cổ Niết cùng Hôn Nguyên trùng mẫu song song bao trùm. Bay ra cái này khe nước to lớn sau này, Cổ Niết ngẩng đầu một cái, nhìn hướng về bầu trời. Cái này một mảnh to lớn khai thiên thư, mở ra một phương thế giới này. Dù những thế giới này đường kính không có hệ ngân hà lớn như vậy, cũng có 1/3 rộng như vậy khoát. Không sai biệt lắm là 3 vạn năm ánh sáng, đây chính là kỳ cực kỳ xa khoảng cách xa. Đúng người khác mà nói, chỉ sợ cũng cần phải mượn phi thuyền vũ trụ đến xuyên qua. Mà đúng Cổ Niết tới nói, cái này căn bản không phải vấn đề. Quang tuyến dự thiên, theo Cổ Niết tia sáng pháp tắc lĩnh ngộ xâm nhập. Cổ Niết có thể nhẹ nhõm mượn nhờ bất luận cái gì tia sáng, tiến hành cự ly xa xuyên qua. Quang mang lóe lên phía dưới. Cổ Niết đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 205, tiến bảo. Hưu. Một cái góc bên trong, Cổ Niết tuân theo quang mang này túng càng mà tới. Từ tia sáng bên trong nhảy vọt ra Cổ Niết, ở vào thượng vị thần hắc ảnh chiến ý bao khỏa bên trong, lặng yên không một tiếng động. Ừm. Vừa đã mất hạ Cổ Niết sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Kia thượng vị thần hắc ảnh chiến ý cùng Cổ Niết nhục thân phù hợp, Cổ Niết mượn nhờ chiến ý đi. Có thể cảm nhận được có thần linh khí tức. Mà lại thần linh khí tức còn không chỉ một hai cái, khoảng chừng 5-6 cái nhiều. May mắn Cổ Niết làm xong hoàn toàn chuẩn bị, có được thượng vị thần hắc ảnh chiến ý, khí tức hoàn mỹ lần tránh. Nếu không, phổ thông trạng thái dưới Cổ Niết, bay tới, cho dù có hạ vị thần thực lực, cũng sẽ bị một đoàn thần linh truy sát. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thần linh? Cổ Niết nhướng mày. Bất quá, làm Cổ Niết hướng Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ nhìn sang thời điểm, trong nháy mắt liền hiểu. Quan sát từ đằng xa thời điểm, Cổ Niết vẫn không cảm giác được đến kỳ quái, nhưng là làm khoảng cách Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ chỉ có trên vạn cây số khoảng cách thời điểm, Cổ Niết rõ ràng là phát hiện. Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ, trụ cột, thân cành, chóc ra vỏ cây, cành cây nhỏ, lá cây, chờ một chút. Toàn bộ đều là lít nha lít nhít pháp tắc bí văn, lẫn nhau hoàn toàn không chín hòa làm một thể. Nhìn xem làm người nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là xa xa quan sát, Cổ Niết liền cảm giác được vô tận ảo diệu nở rộ. Ta nói tại sao có thể có nhiều như vậy thần linh, nguyên lai là nơi này thần linh thủ hộ ở chỗ này, là không khiến người khác tới gần lĩnh hội nha. Tới gần đều không cho tới gần, những này thứ nguyên hống cũng quá độc ác. Cổ Niết nói thầm. Tại hắc ảnh chiến y hiểm hộ bên dưới, Cổ Niết bắt đầu tìm kiếm thần linh bảo vệ yếu kém điểm. Nếu là trực tiếp tại thần linh xem xét dưới, để trùng mẫu cắn xé mở một lỗ hổng, đến lúc đó, thần thụ ý chí uy năng tỏa ra, lúc kia xác định vững chắc bị phát hiện. Cái này toàn bộ Thánh Văn Quy Nguyên khai thiên thụ, phi thường khổng lồ, tại nó bên ngoài, bao vây lấy một tầng không gian bích lũy, đem nó cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bất kỳ người nào đều không thể đi vào. Mặc dù bên ngoài bảo vệ có thần linh, nhưng là chưa hẳn tất cả địa phương đều có thần linh. Đi. Tuân theo quang mang cổ niết hướng về biên giới nơi hẻo lánh ghé qua mà đi. Cái này một cái ghé qua liền là trên trăm năm ánh sáng. Rốt cuộc, gốc cây này Thánh Văn Quy Nguyên khai thiên thụ, phạm vi bao phủ cũng liền mấy vạn năm ánh sáng mà thôi. Cổ niết xuyên qua mấy trăm năm ánh sáng, đã tương đương xa. Cổ niết quang tuyến dược thiên bí thuật rất bí mật, như là người khác lợi dụng phi thuyền vũ trụ nguyên lực vượt tốc độ ánh sáng tốc độ bay đi mà đến, vừa tiếp cận, xác định vững chắc bị phát hiện. Ừm. Đống nhiên một cái ngồi xếp bằng thần linh, nhìn về phía một cái góc. Dù những cái này thần linh cực kỳ có không gian thiên phú, nhưng hắn lại là quang hệ pháp tắc thành thần. Hắn mới vừa cảm giác được nơi đó ánh sáng, năng lượng biến thiên. Năng lượng ánh sáng biến thiên, cực kỳ yếu ớt, gần như tại không, khắc thần giác không đến, nhưng là làm quang hệ thành thần hắn, còn có thể cảm nhận được. Bất quá khi hắn cẩn thận cảm thụ qua đi thời điểm, lại phát hiện, cũng không có cái gì dị thường. Hẳn là ta quá lo lắng, ứng hảo cái chỗ kia, năng lượng sóng ánh sáng phát nổ. Vị này thần linh như vậy nghĩ đến, tại dị vãng trong tu hành, hắn cũng thỉnh thoảng gặp được loại này quang bạo sự kiện. Hắn cũng không đang nghi. Nhưng mà hắn không biết, cổ niết vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh chóng xuyên qua cổ niết, nhẹ nhàng nhảy ra tia sáng về sau, một khi phát giác được có thần linh, lập tức lại lần nữa nhảy vọt, tại chiến ý hiểm hộ bên dưới, toàn bộ quá trình, cũng chính là quang hệ thần linh có thể cảm giác được từng sợi năng lượng ánh sáng lượng quang bạo. Cái khác thần linh trên cơ bản không cảm giác được. Một đường ghé qua, cổ niết tốc độ cực nhanh, một giây đồng hồ, cổ niết liền có thể xuyên qua hơn 30 lần. Một lát sau, cổ niết đã xuyên qua đến biên giới nơi hẻo lánh. Hiu. Cổ niết xuyên thẳng qua, lúc này nơi này, đã ở vào tít ngoài rìa đi. Ừm. Tại biên giới nơi hẻo lánh cổ niết thần sắc khẽ động. Nơi này mượn nhờ chiến y rìa, cổ niết cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia thứ nguyên hống thần linh khí tức ba động. Phía trước là không gian chỗ ngoặt. Tại không gian bên trên, cổ niết năng lực nhận biết cũng là cường hãn vô cùng. Cổ niết vừa tung người, nhanh chóng đi tới cái kia hơi vặn vẹo đi vào không gian chỗ ngoặt. Ở chỗ này, dù cho kia Thánh Văn Quy Nguyên khai thiên thụ ý chí uy năng hơi phát ra, cũng không người biết được. Trùng mẫu. Cổ niết trầm giọng nói. Ta biết. Hôn nguyên trùng mẫu đáp lại. Nhớ kỹ, chỉ cắn thật mỏng một tầng, rất nhanh liền có thể khôi phục loại kia. Không có vấn đề chủ nhân. Đúng đồng dạng người tu hành tới nói, không gian liền là một cái mặt phẳng, nhưng là đúng hôn nguyên trùng mẫu đến xem, không gian là có độ dày. Nó đột nhiên một miệng lớn cắn, không gian liền sẽ thiếu thốn một khối lớn. Kia liền cần rất lâu mới có thể dày đặc trở về. Mà chỉ liếm nhàn nhạt một tầng, mười mấy giây, không gian liền sẽ tự mình đền bù tới. Nhẹ nhàng khẽ hấp. Bạch. Cổ niết trước mắt thông đạo lập tức nở rộ ra. Đồng thời cổ niết cảm nhận được một cỗ kinh khủng, mãng hoang, dã man, bạo cấp ý chí uy năng tràn ngập ra. Hiển nhiên cái này ý chí uy năng là kia Thánh Văn Quy Nguyên khai thiên thụ. Cùng loại kia, nặng nghề, bàng bạc, đại khí, cứng cắp giàu có sinh cơ. Phù hợp tự nhiên sinh mệnh thụ so sánh. Cái này một gốc Thánh Văn Quy Nguyên khai thiên thụ, càng giống là một đầu bạo ngược dã thú. Nhưng là kia kinh khủng ý chí tràn ngập mà đến thời điểm, cổ niết căn bản không sợ hãi, chủ thần thần vận, nhẹ nhàng ngăn cản được 693. Đi. Cổ niết tung người một cái, thuận thông đạo lặng yên chui vào đến Thánh Văn Quy Nguyên khai thiên thụ nội bộ khu vực. Sau đó, kia một mảnh được mở mang không gian, lặng yên khép kín. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Hô. Tiến đến. Nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi thở, cổ niết nói thầm. Bất quá dù cho tiến đến, cổ niết cũng không dám sóng. Rốt cuộc, nếu như mình tại nội bộ động tác phu nhân, bị người bên ngoài cảm giác được. Vậy coi như không ổn. Mặc dù tung ảnh của mình tia sáng truyền đi, cần mấy ngàn năm thời gian. Nhưng là, rất nhiều thần linh, cũng không dựa vào tia sáng nhìn đồ vật. Một ít thần linh đồng bộ năng lực nhận biết, lúc không giờ kém động thái, chiều không gian sửa đổi cảm giác, đều có thể để bọn hắn trong chớp mắt, cảm nhận được mấy trăm. Mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài động tĩnh lớn. Thậm chí lợi hại có thể cảm nhận được mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài tình huống. Đương nhiên cái này đều là tương đối tại cùng những cái kia đại động tác mà nói. Thì như kịch liệt hàng tinh bạo tạc. Mảng lớn không gian ba động. Mà những cái kia, cự ly xa tiểu động tác, khoảng cách quá xa thần linh cũng là đều là không phát hiện được. Trước trốn ở kia cành lá rậm rạp nội bộ khu vực, sau đó len lén gây sự tình. Dạng này, lặng yên không một tiếng động, mới là lựa chọn chính xác. Tâm niệm như thế, cổ niết mượn nhờ tia sáng cổ niết nhảy vọt mà đi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 206, tinh cầu trái cây. Trên trăm cái ghé qua về sau, cổ niết đã tiến vào nồng đậm lá cây um tùm khu vực. Nơi này là cây, từng cái đều lớn đến đáng sợ. Nhỏ một chút cũng đều có thể so với một tòa thành thị. Lớn càng là có thể so với hàng tinh đồng dạng bao la hùng vĩ. Vô luận là ở đó, cái này một viên thánh văn quy nguyên khai thiên thụ phía trên đều là lít nha lít nhít pháp tắc bí văn. Cổ niết thử một chút, phát hiện cái này thánh văn quy nguyên khai thiên thụ thân cảnh độ cứng tương đương đáng sợ. Giống giống. Chủ nhân, ta muốn ăn những này lá cây. Hôn nguyên trùng mẫu hưng phấn nói. Vậy ngươi có thể chịu đựng được cái này thánh văn quy nguyên khai thiên thụ ý chí uy áp sao? Cảm thụ được chung quanh kia thánh văn quy nguyên khai thiên thụ phát ra mà đến thiên nhiên ý chí uy áp, cổ niết như thế đến. Không có vấn đề chủ nhân. Ta có thiên nhiên phù hợp ý chí uy áp năng lực. Bản nguyên vũ trụ ý chí công kích ta đều vô dụng, gốc cây này cây ý chí uy áp đồng dạng đúng ta vô dụng. Nghe được hôn nguyên trùng mâu nói như vậy, cổ niết cũng âm thầm may mắn ý chí của mình uy năng dung hợp chủ thần thần vận, như thế mới có thể nô dịch trùng mâu, nếu không, mình căn bản không có biện pháp nô dịch. Vậy được, chính ngươi đi ăn đi. Cổ niết như thế đến. Giống giống. Hưng phấn hôn nguyên trùng mâu, rít lên một tiếng. Sau đó bay ra ngoài, chợt hắn phủ phục tại một khối có thể so với địa cầu một kích cỡ tương đương trên lá cây, bắt đầu miệng lớn cắn ướt. Những cái kia lá cây nguyên bản đều cứng rắn vô cùng, nhưng là theo hôn nguyên trùng mẫu hút vào, không gian kia nương theo lấy lá cây, cùng nhau bị hôn nguyên trùng mẫu, miệng lớn thôn phệ hết. Không sai biệt lắm cũng nên đi tìm kiếm kia cái gọi là pháp tắc bí văn trái cây đi. Bất quá nói đi thì nói lại. Những bí văn trái cây đó ở nơi nào? Nghĩ nghĩ, cổ niết quyết định. Đi trước trụ cột chi nhánh nhìn một chút. Thân hình nhảy lên, cổ niết nhanh chóng bay về phía trụ cột nhảy vọt mà đi. Cũng may mắn cổ niết có được loại này quang tuyến dược thiên năng lực, tới lui tự nhiên. Rốt cuộc, năm đó cổ niết thế nhưng là dựa vào chiêu này, đánh hoặc tộc lui về đại lượng chiến thần cường giả. Đi vào cái này chu thân canh địa phương. Cổ niết hướng phía dưới nhìn sang. Vào mắt là hai viên trụ cột chi nhánh, cùng chi nở cái thân cành chi nhánh. Hai cái này trụ cột. Hẳn là thời gian trái cây cùng không gian trái cây vị trí. Mặt khác chi nở cái thân cành hẳn là bản nguyên vũ trụ chín hệ. Lên trước hai cái trụ cột. Thả người nhảy vọt bay vọt mà lên, cổ niết một lần nhảy vọt bay vọt khoảng cách cũng không phải là rất dài khoảng cách. Mỗi một lần cũng liền 1/10 tả hữu năm ánh sáng khoảng cách. Rất nhanh, cổ niết liền phát hiện mục tiêu của mình. Đây là một viên ước chừng địa cầu hành tinh mẹ lớn gấp 3 tiểu nhân kinh khủng đóa hoa. Toàn bộ đóa hoa tách ra vô cùng vô tận thời gian pháp tắc bí văn. Thời gian ở xung quanh hoặc là đình chỉ, vằn mèo, hoặc là nở rộ. Vẫn chỉ là đóa hoa, hái được cũng vô dụng. Cổ niết lắc đầu. Sau đó cổ niết tiếp tục đi lên phi hành, không bao lâu, cổ niết thấy được một cái không sai biệt lắm là địa cầu hành tinh mẹ một kích cỡ tương đương trái cây. Vẫn còn trưởng thành kỳ. Cổ niết ý tứ. Rốt cuộc, còn có một viên thành thục ở nơi đó. Thành thục không hái, hái cái này nửa sống nửa chín có ý gì? Cổ niết một đường bay lên trên, sau mười mấy phút. Cổ niết đã tìm được viên kia thành thục cây ăn quả. Đây là một viên ước chừng mạc nguyệt sáng 1/10 lớn nhỏ trái cây. Ngay cả như vậy, hắn đường kính cũng có trên ngàn cây số. Trái cây này, đơn giản, lớn đến đáng sợ. Bất quá, cùng thánh văn quy nguyên khai thiên thụ không như thế hình thể khổng lồ so sánh, liền lộ ra tiểu nhân có thể. Hắn toàn thân bí văn hoàn mỹ mượt mà, liền thành một khối, giống như tự nhiên. So sánh kia đóa hoa thời gian bí văn bành trướng nở rộ. Cái này một viên đã thành thục thời gian bí văn trái cây thời gian pháp tắc bí văn hoàn toàn nội liễm. Này thời gian bí văn trái cây lớn như thế thể tích, cổ niết chỉ hệ cờ nhận chứa không nổi, nhưng là, cổ niết cổ cửa hàng bạc, cũng chính là cổ niết mua sắm pháp tắc cấp phi thuyền, hoàn toàn chứa nổi. Cổ cửa hàng bạc nội bộ không gian tiểu thế giới, đây chính là có thể so với một cái hệ hành tinh. Với tay, cổ niết đã đem cổ cửa hàng bạc đặt ở một bên. Cổ cửa hàng bạc, đợi chút nữa ta lấy xuống cái này một viên trái cây. Ngươi liền đem nó thu nhập đến số 6 thứ nguyên không gian bên trong. Thu được, chủ nhân. Cổ cửa hàng bạc, nhanh chóng đáp lại. Thả người bay vọt đến kia to lớn trái cây bên cạnh. Cổ niết khoát tay, hùng hậu bàng bác pháp tắc phối hợp chiến thần nguyên lực quần quận nở rộ. Đem toàn bộ trái cây đều bao phủ lại. Cổ niết lực lượng khẽ động, nguyên bản đã thành thục quả cuống, thình thịch đứt gãy. Cùng lúc đó, thánh văn quy nguyên khai thiên thụ kinh khủng ý chí uy áp hướng về cổ niết nghiền ép mà tới. Nhưng là cổ niết căn bản không sợ hãi. Ý chí đó uy áp đụng phải cổ niết quanh thân chủ thần thần vận, chớp mắt sụp đổ. Thu. Cổ niết hạ lệnh. Bạch. Cổ cửa hàng bạc trí năng quang não trực tiếp đem trái cây thu nhận sử dụng tiến vào tiểu thứ nguyên không gian bên trong. Trước hái quả, đợi chút nữa lại nghiên cứu dùng như thế nào. Thu phi thuyền, cổ niết hướng về không gian trái cây chỗ thân cảnh, nhanh chóng chạy như bay. Trên đường đi, Cổ Niết không nhìn thẳng kia công kích mình Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ ý chí uy áp. Cùng lúc đó, tại hàng rào bên ngoài, một cái thời gian pháp tắc thượng vị thần, hắn khoan thai ở giữa, mở mắt ra. Chợt, kia thượng vị thần thứ nguyên hống nhìn về phía kia Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ. Cũng không động tĩnh gì nha. Cái này cái thượng vị thần thứ nguyên hống cẩn thận cảm thụ một phen về sau, lắc đầu. Thế nhưng là liền là có chút cảm giác không thích hợp, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Ừm, đúng, liền là thiếu một chút cái gì. Thượng vị thần thứ nguyên hống tự nhủ. Ừm. Đồng nhiên, vị này thượng vị thần thứ nguyên hống, theo cảm thụ, trong lòng hãi nhiên khẽ giật mình. Cái này, không có khả năng. Cái này cái thượng vị thần thứ nguyên hống cảm thấy mát lạnh. Cái này cái thượng vị thần thứ nguyên hống, cũng sợ chính hắn cảm giác sai, hắn lập tức phóng đại cảm giác của mình, cẩn thận cảm thụ qua đi. Theo hắn cẩn thận cảm thụ, cái này cái thượng vị thần thứ nguyên hống quả nhiên cảm thấy chấn động lên. Khoảng cách thành thục tập kết đã chỉ có 100 năm thời gian, triệu triệu. Nói cách khác, tiếp qua 100 năm tả hữu thời gian, viên kia thành thục thời gian bí văn trái cây. Liền sẽ tự mình quả quen cũng rơi. Bọn hắn mẫu nguyên thụ một mạch thứ nguyên hống, cực kỳ tín ngưỡng mẫu nguyên thụ. Bởi vậy, mẫu nguyên thụ cũng sẽ đem pháp tắc bí văn trái cây từ hàng rào bên trong thẩm thấu ra ngoài cho bọn hắn. Cầm tới bí văn trái cây thứ nguyên hống, sẽ để cho các luyện đan sư luyện chế bí văn đan dược, sau đó không ngừng mà bồi dưỡng tộc nhân của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn mẫu nguyên thụ một mạch mới có thể liên tục không ngừng sinh ra từng cái xuyên di pháp tắc thiên tài. Bọn hắn mẫu nguyên thụ một mạch mới sẽ cường thịnh như vậy, mới có thể để phía ngoài những pháp tắc tôn giả đó nhóm cũng không dám xâm lấn bọn hắn mạch này lãnh địa. Mà lần này, mẫu nguyên thụ thành thục mùa sắp xảy ra. Nhưng mà, tại cái này mấu chốt nhất trước mắt, kia, thành thục thời gian bí văn trái cây, thế mà biến mất không thấy. Đây chính là trước nay chưa từng có sợ hãi sự kiện lớn, đủ để dao động bọn hắn nhất tộc căn cơ sợ hãi sự kiện lớn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 207, dung chuyển. Thời gian bí văn trái cây, biến mất không thấy. Cái này thứ nhất rung động lòng người lớn tin tức, ngang nhiên tại thứ nguyên hống thần linh bên trong nhanh chóng truyền bá ra. Tiếp thụ lấy tin tức này rất nhiều thần linh, đều là tâm thần rung động. Mặc dù có người còn chưa tin, nhưng là trải qua trên ngàn thượng vị thần linh sau khi xác nhận, bọn hắn rốt cục cộng đồng xác nhận. Kia đoạn thời gian trước còn tại thời gian bí văn trái cây, hiện tại quả thật biến mất không thấy. Vô tận tuế nguyệt đến nay, thời gian bí văn trái cây, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Không chỉ có thời gian bí văn trái cây không có, cái khác trái cây cũng đều không có. Ngược lại là xuất hiện qua trái cây xảy ra vấn đề không có thành thục hoặc là hư mất tình huống. Nhưng là loại nào hư không tiêu thất tình huống, còn chưa hề xuất hiện qua. Nương theo lấy sự kiện lên men. Rất nhanh sau đó tin tức này chuyển tới thủ hộ cái này Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ pháp tắc tôn giả Đồ Nạ trong lỗ thai. Đồ Nạ tôn giả, là mẫu nguyên thụ mạch này nữ tính pháp tắc tôn giả. Đừng tưởng rằng nàng là nữ tính đã cảm thấy nàng yếu. Phải biết, đã từng có 3 vị pháp tắc tôn giả cấp ngoại lai người xâm nhập, chết tại Đồ Nạ tôn giả trong tay, có thể thấy được thực lực mạnh. Mượn dùng đặc thù thông đạo Đồ Nạ tôn giả, rất nhanh liền đi tới Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ biên giới. Lúc này đã có trên ngàn vị pháp tắc tôn giả nhìn thấy một mặt sát khí Đồ Nạ tôn giả, lập tức từng cái thở mạnh cũng không dám. Đồ Nạ tôn giả cũng không phải cái gì tính tốt tôn giả, chọc giận nàng, một bàn tay vỗ xuống đến, không chết cũng bị thương. Đến cùng là tình huống như thế nào? Nổi giận đùng đùng Đồ Nạ tôn giả ánh mắt sát ý lạnh thấu xương lướt qua toàn trường. Đồ Nạ tôn giả, ngay tại vừa rồi, mẫu nguyên thụ trên kia cái thời gian bí văn trái cây biến mất không thấy. Một cái thượng vị thần, cả gan đem chuyện đã xảy ra giảng thuật ra. Đồ Nạ tôn giả lập tức cẩn thận cảm thụ qua đi. Nàng chính là thủy hệ không gian dung hợp thành tiểu tôn giả thần vị. Bất quá làm là tôn giả nàng bản thân năng lực nhận biết liền so phổ thông thần linh mạnh hơn nhiều. Sau một lát, Đồ Nạ tôn giả sắc mặt một mảnh xanh xám. Nàng cũng cảm nhận được, thời gian này bí văn trái cây quả thật không thấy. Nàng trước kia cũng cảm thụ qua đại khái cảm thụ qua 8.000 năm ánh sáng bên ngoài viên kia thời gian bí văn trái cây. Mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, kia một đoàn thời gian bí văn huyền diệu trái cây, mà bây giờ không cảm giác được. Cho dù trái cây rơi xuống, cũng như cũ có thể cảm nhận được, chỉ bất quá vị trí biến hóa mà thôi. Nhưng là hiện tại cái gì đều không cảm giác được. Nói cách khác, thời gian này bí văn trái cây quả thật quái biến mất không thấy. Không tốt. Thứ nguyên hông trong đám, một cái thượng vị thần giống to. Lúc này kia Đồ Nạ tôn giả tâm tình chính cực độ không tốt. Một bụng lửa giận không có chỗ phát. Kia cái thượng vị thần linh lớn như vậy giống, hừng hực lửa giận tìm được chỗ tháo nước. Chết. Đồ Nạ tôn giả tắt qua một cái. Ba, một tiếng. Kia cái thượng vị thần trực tiếp bị một bàn tay đập bạo, thượng vị thần thần cách rơi xuống. Sau đó, Đồ Nạ Tôn giả hai con ngươi sát ý lạnh thấu xương lướt qua toàn trường, diện mục phá lệ dữ tợn. Cái khác thượng vị thần, từng cái run lẩy bẩy. Mà lúc này đây, rất nhiều thượng vị thần, phảng phất cùng một thời gian nhận được tin tức, từng cái đều là sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Qua rất lâu, một cái có phần bị Đồ Nạ Tôn giả yêu thích thượng vị thần, run rẩy nói, Đồ Nạ Tôn giả việc lớn không tốt, ngay tại vừa rồi, tin tức truyền đến nói. Thành thục kia một viên không gian bí văn trái cây cũng không thấy. Cái gì? Đồ Nạ Tôn giả giận dữ, hắn gầm thét lên, làm sao không nói sớm. Bất quá Đồ Nạ Tôn giả nhìn về phía một cái kia đã vẫn lạc, à ra, thượng vị thần, cũng biết, giết sạch người nơi này cũng không giải quyết được vấn đề. Một đám ngu xuẩn. Đồ Nạ Tôn giả nổi giận mắng. Thời gian, không gian bí văn trái cây đều biến mất không thấy. Sắc mặt tái xanh Đồ Nạ Tôn giả mơ hồ đã nhận ra, nếu là tiếp tu cờ như thế, chỉ sợ còn sẽ có trái cây tiếp tục biến mất không thấy gì nữa. Chật, Đồ Nạ Tôn giả. Nhanh chóng hướng Mẫu Nguyên Thụ một mạch đỉnh phong tôn giả Áo Nguyên Tôn giả gửi đi tin tức quá khứ. Áo Nguyên Tôn giả chính là bọn hắn mạch này đỉnh phong tồn tại, càng là chấp trưởng bọn hắn một mạch đại trưởng lão. Đã từng có hơn 20 vị tôn giả muốn mở ra cái kia cửa lớn, xông vào đến bọn hắn mạch này bên trong tới. Nhưng là, Áo Nguyên Tôn giả một người nên chiến 24 người. Lấy sức một mình, lực đồ 21 người, nô dịch 3 người. Nhất chiến thành danh. Lệnh vô số tôn giả đều nhìn mà phát khiếp. Từ đây rất nhiều tôn giả cũng không dám ngấp nghé bọn hắn Mẫu Nguyên Thụ một mạch. Cái gì? Dù là tu dưỡng cực tốt Áo Nguyên Tôn giả, biết được đến tin tức, cũng là sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Bí văn trái cây, chính là bọn hắn Mẫu Nguyên Thụ một mạch căn cơ. Không có Mẫu Nguyên Thụ, liền bọn hắn cái này nho nhỏ một cái tinh hệ thế giới, căn bản không có biện pháp cùng ngoại giới chống lại. Rốt cuộc tại ngoại giới, một cái tinh hệ phạm vi lớn nhỏ cương vực. Có thể đơn sinh ra một chút thần linh, nhưng cũng chính là ít có 10 cái, mười mấy cái. Chỉ thế thôi. Mà bọn hắn nơi này, thần linh mười mấy vạn, mấy chục vạn chi cự. Mà tinh chủ cấp bậc tôn ở ta y, là trăm vạn, ngàn vạn nhiều. Đây hết thể đều là bởi vì Mẫu Nguyên Thụ pháp tắc bí văn trái cây tồn tại. Không có bí văn trái cây, chí ít tại mấy trăm triệu năm bên trong, chủng tộc của bọn họ rất khó đản sinh ra thần linh, lại thêm tiêu hao. Bọn hắn chủng tộc sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Cho nên, cái này bí văn trái cây liền là bọn hắn chủng tộc căn cơ. Lúc này, bí văn trái cây bỗng nhiên biến mất không thấy. Cái này đã nhúc nhích bọn hắn chủng tộc căn cơ. Ta cái này lì hệ nở đến. Áo Nguyên Tôn giả đáp lại nói. Một lát sau, Áo Nguyên Tôn giả đã đến. Theo cảm giác, Áo Nguyên Tôn giả kia cự thú khuôn mặt, cũng là một trận tím xanh không chừng. Hắn cũng cảm nhận được thời gian cùng không gian bí văn trái cây đều không thấy. Nhưng là nàng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Các ngươi thủ hộ ở chỗ này, ta muốn câu thông một chút Mẫu Nguyên Thụ ý chí. Một lát sau Áo Nguyên Tôn giả trầm giọng nói. Khổng lồ ý chí trầm dai nói. Ngay tại vừa rồi, không biết tên trộm đánh cắp bí văn trái cây. Áo Nguyên Tôn giả như thế nói y. Có. Xâm lấn. Người tiến. Tới. Là hắn. Trộm. Lấy. Quả. Thực. Có người xâm nhập, đánh cắp trái cây. Áo Nguyên Tôn giả cảm thấy rung mạnh. Người xâm nhập là cảnh giới gì? Áo Nguyên Tôn giả tranh thủ thời gian dò hỏi. Ta. Cảm thụ. Đến, có. Bên trên. Vị. Thần khí. Tức. Còn có. Hạ. Vị. Thần. Linh. Khí. Tức. Một hạ vị thần, một cái thượng vị thần. Lập tức Áo Nguyên Tôn giả cảm thấy hiểu rõ ra. Bất quá, bọn hắn là thế nào kháng trụ Mẫu Nguyên Thụ ý chí uy năng? Áo Nguyên Tôn giả cảm thấy nghi hoặc không thôi. Rốt cuộc, Mẫu Nguyên Thụ ý chí hắn nhưng là lãnh giáo qua. Dù cho là đại tôn ý chí uy áp, cũng không có Mẫu Nguyên Thụ đáng sợ như vậy. Dù cho là những cái kia lấy ý chí uy năng làm hạch tâm nguyên năng sinh vật, có thể tại bản nguyên vũ trụ bên trong ngao du, nhưng là tại Mẫu Nguyên Thụ ý chí hạ cũng muốn sụp đổ tử vong. Rốt cuộc, Mẫu Nguyên Thụ cũng không phải bản nguyên vũ trụ Hải Dương. Cũng sẽ không để những cái kia nguyên năng sinh vật tùy tiện ngao du. Vĩ đại Mẫu Nguyên Thụ, xin ngài, diệt sát kia tên trộm. Áo Nguyên Tôn giả trầm giọng nói. Ta nếm thử. Qua. Nhưng, là mất. Bại. Thất bại rồi. Úc Nguyên Tôn giả cảm thấy cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là đại tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nho nhỏ thượng vị thần cùng hạ vị thần, làm sao có thể kháng trụ Mẫu Nguyên Thụ ý chí uy năng. Bất quá bây giờ thảo luận chuyện này đã ý nghĩa. Việc cấp bách là diệt trừ cái kia đánh cắp bọn hắn bí văn trái cây tên trộm. Vĩ đại Mẫu Nguyên Thụ, tên trộm, đánh cắp chúng ta nhất tộc. Mời Mẫu Nguyên, thả khai bình chướng, thu. để chúng ta thành kính tín ngưỡng người, là ngài tiêu diệt những xâm lấn giả kia, nếu không, bọn hắn sẽ uy hiếp được an nguy của ngài. Một cái không cách nào dùng ý chí uy năng đến tiêu thượng vị thần tới nói. Quả thật sẽ uy hiếp nói mẫu nguyên thụ an nguy. Nếu không phải như thế, mẫu nguyên thụ là tuyệt đối sẽ không thả khai bình chướng. Thông đạo rất nhanh sẽ mở ra, nhưng là nhớ kỹ, thần linh không cách nào tiến vào, hai cái thần linh tiến vào, đã để cho ta bản nguyên nhận nhiễu loạn. Tiến đến càng nhiều thần linh, sẽ chỉ làm ta bản nguyên nhiễu loạn càng lớn, ảnh hưởng ta sinh trưởng, đồng thời, không cho phép tiến vào đụng vào đóa hoa cùng trái cây, nếu không, trái cây vĩnh viễn sẽ không lại rơi xuống. Thanh âm truyền đến, mẫu nguyên thụ ý chí dần dần tan biến. Phải. Vĩ đại mẫu nguyên thụ. Áo nguyên tôn giả cung kính nói. Áo nguyên tôn giả cũng rõ ràng, thần linh tiến vào mẫu nguyên thụ nội bộ phá hư tính, sẽ khiến mẫu nguyên thụ tự thân bản nguyên chấn động, cực kỳ ảnh hưởng nó trưởng thành. Nếu là tiến vào mấy ngàn, thậm chí hơn vạn thần linh, mẫu nguyên bản nguyên chỉ sợ sẽ kịch liệt chấn động. Đến lúc đó, mẫu nguyên thụ không những thành không lâu được, ngược lại dựng dục ra tới trái cây đều sẽ khô héo. Mà tinh chủ cấp bậc tiến vào, liền sẽ không, tiến vào bên trong lại nhiều cũng không biết. Điểm này, áo nguyên tôn giả hết sức rõ ràng. Sau một lát, áo nguyên tôn giả đã đi tới lúc trước căn cứ. Truyền lệnh xuống, tất cả tinh chủ cựu giai, toàn bộ tập hợp. Áo nguyên tôn giả thanh âm vang vọng toàn trường. Đúng. Rất nhiều thần linh nhao nhao đáp lại. Nương theo lấy ngàn mà tính thượng vị thần linh mệnh lệnh. Lập tức, toàn bộ thế giới bên trong tinh chủ cựu giai thứ nguyên hống nhao nhao bắt đầu hành động. Không cầu hoa tươi bảy. Tinh chủ cựu giai thứ nguyên hống, thú tính dư thừa lý tính. Chính là bởi vì điểm này, làm mệnh lệnh được đưa ra thời điểm, bọn hắn lập tức bắt đầu chen chúc mà tới. Thủ lĩnh mệnh lệnh, tại bọn hắn trong gen, đó chính là nhất định phải chấp hành. Thứ nguyên hống, loại này sinh vật cường hãn, thiên phú cực mạnh. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm trưởng thành đến tinh không cấp. Thoáng vừa tu luyện, liền có thể trưởng thành đến tinh chủ đỉnh phong. Bởi vậy, cái này cũng liền dẫn đến, mẫu nguyên thụ một mạch, tinh chủ cấp thứ nguyên hống nhiều đáng sợ. Đồng thời, nhờ vào kia pháp tắc bí văn luyện chế đang dược, bọn hắn nhất tộc thứ nguyên hống, một phần trong đó thực lực đều là so sánh phổ thông thần linh. Nếu như không phải thú tính vấn đề, bọn hắn kinh khủng đã sớm là trong vũ trụ kinh khủng nhất tộc. Không. Bất quá mửa y mấy phút, nương theo lấy đại lượng các thần linh hành động, đến trăm vạn tinh chủ cựu giai thứ nguyên hống ùn ùn kéo đến. Nhưng mà đây vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Còn có càng nhiều tinh chủ cựu giai thứ nguyên hống, ngay tại đến trên đường tới. Hội tụ tại cái này một mảnh to lớn trên bầu trời. Ngay tại vừa rồi. Một hạ vị thần cùng một cái thượng vị thần tên trộm, tiến vào mẫu nguyên thụ không gian bên trong. Các ngươi tiến vào mẫu nguyên thụ không gian bên trong, nghe theo mẫu nguyên thụ chỉ dẫn, bọn hắn sẽ nói cho ngươi địch người ở nơi nào. Tiêu diệt địch nhân, bảo hộ mẫu nguyên thụ. Áo nguyên tôn giả thanh âm, tựa như lôi đình đồng dạng càn quét toàn trường. Giống giống. Giống giống. Bảo hộ mẫu nguyên thụ. Ngao ngao. Mấy trăm vạn thứ nguyên hống điên cuồng gào thét. Hào hào. Mẫu nguyên thụ. Điều khiển không gian bích lũy chậm rãi hình thành một đầu rộng lớn thông đạo. Đồng thời mẫu nguyên thụ ý chí cũng đều thu liễm. Lúc này một cái thần linh nhanh chóng bay tới truyền âm nói. Áo nguyên tôn giả, ngay tại vừa rồi ba cái thành thục duệ kim bí văn trái cây, đều biến mất. Hừ. Áo nguyên tôn giả lạnh hừ một tiếng nói. Đợi chút nữa để hắn đem ăn vào đi toàn bộ phun ra. Toàn thể tiến vào, bảo hộ mẫu nguyên thụ. Giống giống. Giết. Rất nhiều tinh chủ đỉnh phong thứ nguyên hống gầm thét vọt vào xuyên. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 208, Thiên công. Hào hào hào. Ngay tại hái viên thứ hai thành thục một hệ bí văn trái cây thời điểm, cổ niết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh. Ừm. Thánh văn quy nguyên khai thiên thụ ý chí thế mà suy yếu. Sau một lát, cổ niết liền cảm nhận được, cái này thánh văn quy nguyên khai thiên thụ ý chí suy yếu đến tinh chủ đều có thể chống lại cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Cổ niết nhướng mày. Mặc dù không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng là, bản năng cổ niết cảm nhận được một tia không ổn. Có lẽ, ta đã bị người phát hiện. Tâm niệm như thế, cổ niết nhanh chóng đem trước mắt cái này một hệ trái cây cho thu lấy đến phi thuyền vũ trụ không gian bên trong. Một đường bay thật nhanh tìm kiếm. Rất nhanh, cổ niết tại cái này thân cành cuối cùng, tìm được bốn lẻ loi viên thứ ba thành thục một hệ bí văn trái cây, sau đó đem nó hái. Hiu, hiu, hiu. Cổ niết vừa hái hoàn tất. Lập tức lít nha lít nhít tính ra hàng trăm phi thuyền vũ trụ, theo thứ tự nguyên gia tốc hình thức. Phi tốc lao vụt mà tới. Nơi này không gian mặc dù bị cho cầm cố lại, không cách nào xuyên qua nhảy vọt. Nhưng là thứ nguyên gia tốc, có thể nhẹ nhõm tiến hành không gian co lại cự ly ngắn phi hành. Thứ nguyên gia tốc, vượt qua một cái tinh hệ cũng liền cần thời gian nửa tiếng mà thôi. Quả nhiên người đến. Cổ Niết sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hạ vị thần, trung vị thần, vẫn là thượng vị thần. Liên Cổ Niết thực lực trước mắt, đánh giết lợi hại hạ vị thần cũng còn vẫn còn tương đối miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là trung vị thần hoặc là thượng vị thần. Sau đó sau một khắc, từ rất nhiều trong phi thuyền vũ trụ bay ra ngoài sinh vật. Để Cổ Niết khẽ giật mình. Tinh chủ, không có tiến đến thần linh. Một phen quan sát về sau, Cổ Niết xác nhận cũng không có thần linh tồn tại. Nhìn đến, tựa hồ là thần linh hạn chế lại, nếu không, sẽ không chỉ phái tinh chủ tới. Cổ Niết nói thầm. Chỉ thấy, lít nha lít nhít. Đến hàng vạn mà tính tinh chủ cấp thứ nguyên hống, từ Cổ Niết chung quanh trong phi thuyền vũ trụ, chen chúc mà ra. Giết. Giống giống. Giết hắn. Mấy vạn tinh chủ thứ nguyên hống hướng Cổ Niết trùng sát mà tới. Giống giống. Nhìn thấy xông tới đến hàng vạn mà tính đại lượng thứ nguyên hống, Cổ Niết giữ tợn cười lên. Đao đến. Cổ Niết đưa tay nhất chuyển. Ông. Hoàn toàn quang mang hội tụ. Chỉ riêng tiến không tam hệ quang đao chớp mắt ngưng tụ. Chủ nhân, ta chỗ này đột nhiên tới đại lượng tinh hống. Lúc này xa xa Hỗn Nguyên trùng mẫu tuần hoàn theo ý chí uy năng ý niệm truyền lại mà tới. Giết sạch bọn hắn. Cổ Niết trầm thấp đến. Vâng, chủ nhân. Thứ nguyên hống hưng phấn gầm hét lên. Cái này Thánh Văn Quy Nguyên khai thiên thụ, Cổ Niết chỉ lấy tập, không gian, kim hệ, một hệ trái cây. Cái khác bảy hệ, Cổ Niết căn bản không liền chưa từng thu thập. Nhưng là Cổ Niết sẽ từ bỏ sao? Hiển nhiên sẽ không. Cổ Niết muốn đem những này tinh chủ toàn bộ giết sạch, sau đó lại đi thu thập cái khác trái cây. Cổ Niết cũng không lo lắng thành thục trái cây bị những này thứ nguyên hống hái. Rốt cuộc, ai hái ai liền nhận ý chí uy áp công kích. Cổ Niết không có việc gì, nhưng là những thứ nguyên hống đó ai đụng ai chết. Giết. Cổ Niết một tiếng gầm nhẹ, thả người mà lên. Giống giống. Một cái thứ nguyên hống một ngụm hướng Cổ Niết cắn xé mà tới. Chết. Cổ Niết nhân đao hợp nhất hóa thành một mảnh bén nhọn lưỡi đao. Trực tiếp từ cái này một đầu thứ nguyên hống trong miệng tiến vào, chạm phá hắn tinh chủ nguyên hạch về sau, xuyên qua hắn thân thể. Một đao chém giết tinh chủ đỉnh phong. Đây chính là Cổ Niết, có được hạ vị thần thực lực Cổ Niết. Đồng thời Cổ Niết đồng dạng có được hạ vị thần vô địch phong ngự. Cho nên Cổ Niết căn bản không e ngại cái này đến hàng vạn mà tính tinh chủ cấp thứ nguyên hống. Đến nhiều ít, ta giết bao nhiêu. Cổ Niết chiến ý hừng hực. Giết. Cổ Niết lưỡi đao, vô tận đao khí phong mang đột nhiên nở rộ. Mỗi một sợi lưỡi đao khí nhận phía trên, đều ẩn chứa không gian pháp tắc cùng duệ kim pháp tắc kết hợp kinh khủng xé rách uy năng. Suy suy suy. Lưỡi đao lướt qua, mười mấy đầu tinh chủ thứ nguyên hống bị rào sát, cắt vỡ nát. Hiu hiu hiu. Chật, lít nha lít nhít lưỡi đao điên cuồng nở rộ. Không. Đại lượng thứ nguyên hống, không ngừng bị Cổ Niết lưỡi đao cắt chém thành khối thịt. Những này tinh chủ, tại Cổ Niết lưỡi đao phía dưới, căn bản gánh không được. Rốt cuộc Cổ Niết công kích uy năng, đây chính là hạ vị thần trung kỳ tà hữu. Thân hình nhanh chóng bay lên bên trong, Cổ Niết không ngừng thi triển đao pháp cùng thân pháp. Hoàn toàn lưỡi đao nở rộ. Nhưng là, kia đến hàng vạn mà tính thứ nguyên hống, căn bản không e ngại mảy may tử vong. Thú tính nhiệt huyết sôi trào, để bọn hắn giờ này khắc này hoàn toàn điên cuồng. Bọn hắn chỉ muốn giết chết trước mắt cái này sinh vật. Giống. Đồng nhiên, một tiếng to lớn gào the tờ ngang nhiên bộc phát. Soạt. Một bàn tay phô thiên cái địa mà tới. Uy năng rõ ràng là thần linh cấp bậc. Lúc này Cổ Niết đã tới không kịp phản kích. 3. Cổ Niết bị kia hơn 50 mét cự bàn tay to ngang nhiên đánh bay. Nếu là phổ thông thần linh, tiếp nhận như thế một bàn tay, không chết cũng bị thương. Rốt cuộc đây chính là thần linh cấp bậc toàn lực chính diện một kích. Nhưng là Cổ Niết. Căn bản không quan trọng. Vũ trụ huyền thể cường đại, tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Căn bản không e ngại hạ vị thần bất luận cái gì công kích. Thuận đánh bay quy tích, Cổ Niết chiến đao tung bay. Vù vù. Mười mấy đầu tinh chủ cấp thứ nguyên hống lại lần nữa chết tại Cổ Niết đao hạ. Cổ Niết quang đao lưới đao. Phong mang mà dữ tợn, sắc bén đáng sợ. Tại hạ vị thần trung kỳ thực lực trước mặt. Dù cho là hạ vị thần, tại Cổ Niết một dưới đao, cũng muốn trọng thương. Chớ đừng nói chi là những này tinh chủ. Ngã bay bên trong, Cổ Niết cấp tốc chém giết đồng thời ánh mắt hướng về sau thoáng nhìn. Vào mắt là một cái sắt làn da màu xanh thứ nguyên hống. Liên là cái này thứ nguyên hống đánh bay Cổ Niết. Pháp tác uy năng cực mạnh, có thể so với trung đẳng hạ vị thần, thực lực so với ta cũng không kém. Đáng tiếc, phòng ngự của ngươi so ra kém ta. Chật, Cổ Niết cười lạnh. Chết. Thả ngươi nhảy lên Cổ Niết hướng về cái này có được hạ vị thần trung kỳ thực lực thứ nguyên hống trùng sát mà đi. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 209, thụ thương. Ngao ngao. Một bàn tay hung hăng đem Cổ Niết đánh bay về sau, đầu này có được hạ vị thần trung kỳ thực lực thứ nguyên hống. Nó tràn đầy tự tin có thể một bàn tay đem nó trục chết. Nhưng là, một bàn tay qua đi. Nó thình lình phát hiện. Cái kia tiểu bất điểm thế mà không chết. Hơn nữa còn hướng hắn tiếp tục lao đến. Giống giống. Rít lên một tiếng xanh xám sắc thứ nguyên hống lại lần nữa vung lên một bàn tay, muốn đem cổ niết lại lần nữa đánh bay. Soạt. Đống nhiên một bàn tay đột nhiên đánh ra mà xuống. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cổ niết cái kia quỷ dị thần hành trực tiếp lướt qua kia xanh xám sắc thứ nguyên hống so sánh hạ vị thần trung kỳ ngang nhiên một kích. Vừa rồi cổ niết đánh giết cái khác cường hạn thứ nguyên hống, không có quá mức chú ý, lúc này mới bị hắn đánh lên đến. Lúc này cổ niết toàn lực đối phó cái này xanh xám sắc thứ nguyên hống, sao lại để hắn tùy tiện công kích đến? Không được. Xanh xám sắc thứ nguyên hống cảm thấy hoảng hốt nhưng. Dù những cái này xanh xám sắc thứ nguyên hống có được hạ vị thần trung kỳ lực công kích, nhưng là phòng ngự của nó, tốc độ, nhưng không có đạt tới hạ vị thần tiêu chuẩn. Lúc này, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch liền thể hiện ra ngoài. Cổ niết công kích, tốc độ, phòng ngự, toàn bộ đều đến xuống vị 10 thần giai đoạn tiêu chuẩn, thậm chí phương diện phòng ngự, càng mạnh. Cổ niết thả người mà đến, truy sát. Cái này thứ nguyên hống căn bản trốn không thoát. Chết. Cổ niết một tiếng gầm nhẹ, nhân đao hợp nhất. Duệ mang ngang nhiên xuyên thủng kia xanh xám sắc thứ nguyên hống thân thể, đánh tan hắn tinh chủ nguyên hạch. Nhất kích tất sát. Giống giống. Ngao ngao. Đồng thời càng nhiều thứ nguyên hống hướng về cổ niết không muốn mạng đánh giết mà tới. Cổ niết lưỡi đao điên cuồng nở rộ. Mỗi một giây đều tách ra mấy trăm đao. Kinh khủng duệ mang quả thực muốn đem vùng không gian này xé rách. Nhưng là kia thứ nguyên hống liền là như thế không muốn mạng công kích. Công kích, lại công kích. Trong khoảnh khắc, cổ niết đã chém giết trên ngàn thứ nguyên hống. Đồng. Đột nhiên, lại là ngoan lệ một bàn tay. Cổ niết lại lần nữa bị đánh bay. Công kích cổ niết thứ nguyên hống thật sự là nhiều lắm. Cổ niết công kích đều có chút đáp ứng không xuể. Giống. Một cái thứ nguyên hống một ngụm đem cổ niết cắn lấy trong miệng. Chết. Cổ niết lơi đao một cái xoay tròn, kinh khủng ngàn mét đao khí, càn quét một tuần. Đem cái này thứ nguyên hống nửa cái sọ não sinh sinh vén. Cổ niết mới vừa ra tới, trên trăm lần hống đồng thời công kích mà đến, hoặc là năng lượng công kích, hoặc là bàn tay tấn công, hoặc là cái đuôi vùng kích. Cổ niết lưỡi đao khẽ động, ước vạn quang nhận nở rộ. Nhiều lắm. Chém giết bên trong, cổ niết nói thầm. Để chân một hồi, cổ niết giết liền có hơn vạn thứ nguyên hống, nhưng là còn có càng nhiều công kích mà tới. Mà lại nơi này thứ nguyên hống từng cái thực lực đều rất mạnh, yếu nhất đều là cựu giai tinh chủ đỉnh phong, một phần trong đó đều là nửa bước thần linh cấp độ. Còn có chút ít hoàn toàn liền là thần linh cấp độ. Phổ thông tinh chủ, đúng cổ niết mà nói, uy hiếp giải rác. Nhưng là những cái kia nửa bước thần linh tồn tại, liền cũng có nhất định tính uy hiếp. Bọn hắn có thể lẩn tránh cổ niết tiến công, thậm chí phản kích, để cổ niết tiêu hao khá nhiều nguyên lực. Càng quan trọng hơn là những cái kia hạ vị thần cấp độ cao thủ. Cổ niết cần toàn lực ứng đối, tiêu hao đại lượng nguyên lực mới có thể đánh giết. Vũ trụ huyền thể, phòng ngự vô địch, là vô địch. Nhưng là không có nghĩa là cổ niết chiến thần nguyên lực vô hạn. Một khi cổ niết nguyên lực hao hết, không có sức hoàn thủ. Lúc kia, còn không bị đối phương làm bóng rổ đánh tới vô tới. Mà lại, chém giết bên trong, cổ niết ánh mắt lạnh lùng bỏ qua nơi xa. Một chiếc tiếp lấy một chiếc phi thuyền vũ trụ, không ngừng xuyên qua mà tới. Giờ này khắc này, lục tục thứ nguyên hống còn đang không ngừng vào sân. Những thứ nguyên hống đó còn tại phái đưa binh lực. Bọn hắn cái này rõ ràng là nghĩ mài chết cổ niết. Giống. Đột nhiên, một trận khó nói lên lời kinh khủng tiếng gào thét tràn ngập ra. Chợt, cổ niết cảm nhận được một cỗ kinh khủng không gian lực lượng khóa chặt chính mình. Không được. Cổ niết cảm nhận được khí tức tử vong. Đi. Tung người một cái, cổ niết tốc độ bộc phát đến cực hạn. Xuy xuy xuy. Một vòng khó nói lên lời kinh khủng ánh sáng trắng, xuyên qua cổ niết vừa rồi vị trí. Đồng thời cũng đem đại lượng thứ nguyên hống bao phủ trong đó. Chỉ thấy kia ánh sáng trắng bao phủ đại lượng thứ nguyên hống, trong nháy mắt hòa tan. Bao quát một đầu có được thực lực gần nhau thần linh cấp bậc thực lực thứ nguyên hống, đồng dạng là tại cái này trong công kích hòa tan. Công kích này uy năng. Cổ niết khỏe mắt kéo ra. Tuyệt đối là trung vị thần cấp bậc. Vừa rồi nếu là không có né tránh, chỉ sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Phóng nhãn nhìn sang, vừa rồi kia ánh sáng trắng, rõ ràng là ngàn con khí tức phá lệ nồng đậm thứ nguyên hống liên thủ công kích. Mà những khí tức này nồng đậm thứ nguyên hống đều có một cái đặc điểm. Đó chính là có được hạ vị thần thực lực. Nói cách khác vừa rồi một kích này là trên ngàn hạ vị thần liên thủ công kích. Đi. Thấy thế, cổ niết căn bản không còn cùng đối phương tiếp tục chiến đấu chém giết tiếp. Tuần hoàn theo quang tuyến dự thiên, cổ niết trực tiếp túng càng rời đi. Một cái ghé qua về sau, cổ niết đã đi vào trên trăm năm ánh sáng bên ngoài. Những thứ nguyên hống đó muốn đổi tới, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Chủ nhân, địch quá nhiều người, ta thụ thương. Lúc này, Hôn Nguyên Trùng Mẫu tuân theo ý niệm, truyền lại tin tức mà tới. Ta lại tới. Cổ Niết nhanh chóng đáp lại. Thi triển quang tuyến dự thiên, Cổ Niết mấy cái nhảy vọt, Cổ Niết đã đi tới Hôn Nguyên Trùng Mẫu bên cạnh. Lúc này, Hôn Nguyên Trùng Mẫu chính và mấy van nở thứ nguyên hống lẫn nhau ở giữa điên cuồng chém giết. Hiện nay Hôn Nguyên Trùng Mẫu, thân thể ước chừng có 500 mét chi cự. Những tinh chủ đó cửu giai đỉnh phong thứ nguyên hống, tiểu nhân có 5-60 mét, lớn có hơn 300 mét. Lúc này song phương đánh phá lệ thảm liệt, hoàn toàn liền là vật lộn. Giống giống. Một tiếng cuồng dã vô cùng gào thét, Hôn Nguyên Trùng Mẫu thi triển Thiên Phú Thần Thông Thôn Phệ, một ngụm đem mảng lớn không gian, tính cả trong không gian 7-8 cao y thứ nguyên hống một ngụm thôn phệ xoắn nát. Nhưng là, càng nhiều thứ nguyên hống nhào tới, điên cuồng chết cắn Hôn Nguyên Trùng Mẫu. Cắn Hôn Nguyên Trùng Mẫu gào thét liên tục. Hôn Nguyên Trùng Mẫu mặc dù công kích uy năng có hạ vị thần đỉnh phong cấp độ, nhưng là, phòng ngự của hắn cùng tốc độ vẫn có chút kém, chỉ là phổ thông thần linh cấp độ. Tới. Cổ Niết gầm nhẹ nói. Giống. Rít lên một tiếng, Hôn Nguyên Trùng Mẫu cấp tốc thu nhỏ. Sau đó cấp tốc hướng Cổ Niết phi hành mà tới. Bắt lấy Hôn Nguyên Trùng Mẫu, Cổ Niết trực tiếp nhảy vọt mà đi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 210, trăm vạn tinh chủ. Bọn hắn mẫu nguyên thụ một mạch thứ nguyên hống. Tín ngưỡng mẫu nguyên thụ đã có vô tận 5 tháng. Đến vạn ước nhớ, nguyên lực cấp, nguyên hải cấp, chiến thần cấp, tinh không cấp, tinh chủ cấp, thần linh cấp, tôn giả cấp. Tất cả đều tín ngưỡng mẫu nguyên thụ. Cái này cũng liền dẫn đến, vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn hắn cùng mẫu nguyên thụ có chỗ cầu thông. Lúc này mới có thể để mẫu nguyên thụ trái cây thành thục về sau, mượn nhờ mẫu nguyên thụ lực lượng bọn hắn có thể cầm tới trái cây. Nếu không, hàng rào là ở chỗ này, bọn hắn là không cách nào cầm tới trái cây. Sâu dưới lòng đất, huy hoàng hầm bên trong thánh điện. Vĩ đại mẫu nguyên thụ, ngưng nghe tiếng lòng của ta, ngài thành kính tín ngưỡng người. Áo nguyên tôn giả thành kính cầu nguyện. Sau một lát, ào ào ào. Một mảnh ý chí uy năng ngưng tụ trở thành vạn mét chi cự khổng lồ khuôn mặt, tại áo nguyên tôn giả trước người hiện hiện. Áo nguyên tôn giả hình thể to lớn, có hơn 2.000 mét chi cự. Nhưng là tại cái này mẫu nguyên thụ ý chí uy năng khuôn mặt trước mặt, như cũ có chút nhỏ bé. Ta cản. Thành. Tử. Dân. Ngươi. Có. Gì. Sự tình. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 211, thiềm tu. Một cái cực xa trong góc, Cổ Niết rơi xuống. Những tên khốn kiếp kia, ta muốn giết sạch bọn hắn. Bị Cổ Niết nắm ở trong tay Hỗn Nguyên Trùng Mẫu lớn tiếng gào lên. Vừa rồi, hắn ngay tại chính ăn cái gì ăn dễ chịu. Kết quả đột nhiên xuất hiện một đám gia hỏa, nhào đỉnh đầu mặt một trận đem nó đả thương. Cái này khiến hắn sao mà phẫn nộ. Nhìn một chút chung quanh, Cổ Niết biết, muốn không được bao dài thời gian những cái kia truy trôi liền sẽ truy giết tới. Hiện tại Cổ Niết có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất liền là đào tẩu. Hôn Nguyên Trùng Mẫu có gặm ăn giam cầm không gian năng lực. Nơi này đã là tiểu thế giới này khu vực, Cổ Niết có thể cùng Hôn Nguyên Trùng Mẫu từ nơi này tiến vào không gian chỗ sâu, trực tiếp rời đi, không ai có thể đuổi theo kịp. Nhưng là, liền như vậy bị người đuổi giết, cục đôi đào tẩu, như thế biệt khuất sự tình tình, Cổ Niết nhưng làm không được. Huống hồ, còn có mấy loại trái cây không có lấy, tỉ như kia tia sáng bí văn trái cây, phong hệ bí văn trái cây, Cổ Niết đều muốn cầm tới. Cho nên, Cổ Niết lựa chọn là cái thứ hai. Lưu lại, cùng địch nhân cứng rắn đến cùng. Trùng Mẫu, ngươi tại không gian bên trên, khai ra đến một cái cửa hang rất nhỏ, nội bộ rất lớn động quật, sau đó để cho ta ra nở dê phi thuyền vũ trụ bỏ vào. Cổ Niết nhanh chóng nói. Vâng, chủ nhân. Nổi giận thì nổi giận, nhưng là Cổ Niết lời nói, hắn vẫn là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Mấy phút sau, một cái không gian thật lớn động quật đã bị hắn gặm ăn ra, mà cửa động đường kính, chỉ có vài thước. Cổ Niết trực tiếp đi vào, đem cổ cửa hàng bạc để vào trong đó. Đi. Sau đó Cổ Niết mang theo Hỗn Nguyên Trùng Mẫu tiến vào cổ cửa hàng bạc nội bộ. Mở ra không gian hộ thuẫn. Cổ Niết nhanh chóng nói. Đúng. Ông ngong. Cổ cửa hàng bạc mở ra không gian hộ thuẫn. Muốn không được bao dài thời gian, không gian này liền sẽ nhanh chóng mình đền bù ở cửa hàng. Mà bên trong cổ cửa hàng bạc mở không gian hộ thuẫn, thì tương đương với khảm đính vào trong không gian tầng. Cổ Niết hoàn toàn có thể ở trong đó an tâm tu hành. Đợi đến thực lực đủ rồi, Cổ Niết lại giết ra tới. Đến lúc đó, đừng nói, mấy vạn, mười, thứ nguyên hống. Coi như trăm vạn, ngàn vạn thứ nguyên hống. Cổ Niết cũng muốn đem nó, một tên cũng không để lại. Quả nhiên, sau một lát, lớn hống phi thuyền xuyên qua mà tới. Ngay sau đó kia chư nhiều thứ nguyên hống cũng phát hiện không gian thông đạo. Nhưng là, bọn hắn đều trợn tròn mắt. Lối đi kia cửa vào, đường kính liền mới vài mét, hơn nữa còn đang thu nhỏ lại bên trong. Ngón tay của bọn hắn đầu đều rỗi không đi vào. Mặc dù bọn hắn có thể phun ra năng lượng công kích đi vào, nhưng là kia tinh chủ cấp năng lượng, đúng pháp tắc cấp phi thuyền mà nói, căn bản không có một chút xíu tác dụng. Rất nhanh, rất nhiều tinh chủ thứ nguyên hống đem tin tức phát đưa ra ngoài. Ngoại giới áo nguyên tôn giả cũng là bất đắc dĩ. Như hắn đi vào, hoàn toàn có thể đem không gian kia xé rách. Sau đó đem phi thuyền đánh ra. Sau đó phá hủy phi thuyền, diệt sát địch nhân. Nhưng là hắn vào không được. Hắn một khi đi vào, sẽ khiến mẫu nguyên thụ bản nguyên kịch liệt chấn động. Đến lúc đó, mẫu nguyên nhưng chẳng cần biết hắn là ai, sẽ trực tiếp chấn áp diệt sát. Tất cả tiến vào người, thủ hộ tại kia một phiến khu vực, địch nhân phàm là ra, toàn lực công kích. Áo nguyên tôn giả, chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Sau đó, áo nguyên tôn giả lại lần nữa cùng mẫu nguyên thụ ý chí câu thông. Mẫu nguyên ngược lại là đồng ý tiếp tục thu liệm ý chí, để rất nhiều tinh chủ thủ hộ ở nơi đó. Nhưng là, làm áo nguyên tôn giả thỉnh cầu, hai cái khác thành thục trái cây thời điểm. Mẫu nguyên thụ cự tuyệt. Mặc dù áo nguyên tôn giả rất muốn nói, ngươi mẹ nó, không để chúng ta hái, đến lúc đó, địch nhân không giống hái. Cùng nó tiện nghi địch nhân, còn không bằng tiện nghi chính chúng ta. Bất quá, hắn không dám nói. Hết thể muốn thuận mẫu nguyên thụ ý chí tới. Rốt cuộc, là bọn hắn tín ngưỡng mẫu nguyên thụ, mà không phải mẫu nguyên thụ tín ngưỡng bọn hắn. Không có bọn hắn mẫu nguyên thụ đồng dạng sống, chỉ bất quá không có tín ngưỡng chi lực, sinh trưởng tốc độ chậm một chút. Mà bọn hắn không có mẫu nguyên thụ, vậy bọn hắn nhất tộc liền xong rồi. Bất quá, áo nguyên tôn giả không biết là, dù cho cưỡng ép hái, bọn hắn tinh chủ cũng ngăn không được mẫu nguyên thụ bản năng ý chí uy áp phản kích. Mà lại bọn hắn tinh chủ cấp thứ nguyên hống, thú tính lớn hơn lý tính. Một cái ý chí uy áp, xác định vững chắc nổi điên. Đến lúc đó lung tung công kích, chỉ sợ thụ thương sẽ chỉ là chính bọn hắn ở. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh, kia lối vào không gian đã dần dần phong bế. Cổ Niết cũng ổn hạ tâm tư, không cần lo lắng địch nhân tiến công vấn đề. Đi, trước đi thử xem kia bí văn trái cây. Cổ Niết truyền đưa đến số 17 tiểu thứ nguyên không gian bên trong. Cổ Niết chỗ hái 3 cái duệ kim bí văn trái cây, toàn bộ đều để ở chỗ này. Cổ Niết sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp chuyển ra ngoài 2 cái, đem cuối cùng một viên đặt ở nơi này. Sau đó Cổ Niết bắt đầu nghiên cứu cái này một viên cự, lý tốt triệu, lớn duệ kim bí văn trái cây. Cái này một viên duệ kim bí văn trái cây, hình thể to lớn, đường kính khoảng chừng trên ngàn cây số chi cự, có thể so với to lớn vũ trụ thiên thạch. Toàn thân đều là thu liễm vô tận ảo diệu duệ kim bí văn. Nếu là ta có thể có được đem đối ứng lĩnh hội bí điển, nhập môn về sau, ta liền có thể rất nhanh nắm giữ những này bí văn, sau đó để bản thân sử dụng. Đáng tiếc Cổ Niết không có. Những bí điển kia, chính là Vương Đỉnh Thánh Điện coi bảo, thì tương đương với Nguyên Nhận Thần Tông Quang Đao. Nguyên Nhận Thần Tông sẽ đem mình Quang Đao dạy cho người khác hiển nhiên sẽ không. Vương Đỉnh Thánh Điện cũng sẽ không. Cổ Niết muốn học đê ú không ca cờ hờ nào học vận. Cái này bí văn trái cây, dù sao cũng là trái cây, muốn hay không, nếm một ngụm thử một chút. Tâm niệm như thế, Cổ Niết cảm thấy biện pháp này có thể thử một lần. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 212, pháp tác bí văn. Đưa tay trộn một cái, quang đao ngưng tụ đến. Dùng quang đao Cổ Niết trực tiếp cắt đi bàn tay như thế một khối lớn thịt quả. Sau đó cắn một cái hạ. Hiện nay Cổ Niết, nhục thân phòng ngự từ trong ra ngoài, đều là thần linh vô địch. Liền xem như sắt thép, tại Cổ Niết trong miệng cũng như là đầu hũ yếu ớt. Nhập miệng, không như trong tưởng tượng mùi thịt gà, giòn. Ngay mấy ngụm về sau, Cổ Niết ra phi, một tiếng, đem đồ vật đủ số phương ra. Cái đồ chơi này ăn, nhạt như nước Úc, khó ăn một nhóm. Đã ăn không được, vậy liền hấp thu thử một lần. Cổ Niết bàn tay dán tại duệ kim bí văn trái cây phía trên. Sau đó nguyên lực phun trào muốn hấp thu năng lượng trong đó. Sau đó tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Xâm nhập một phen thử một chút. Cổ Niết lực lượng bắt đầu hướng nội bộ thẩm thấu mà đi. Ừm. Xâm nhập mấy cây số chi lực, Cổ Niết liền cảm nhận được một cô ôn nhuận lực lượng quần quận nở rộ mà tới. Hấp thu. Cổ Niết lập tức bắt đầu hấp thu. Hào hào hào. Lập tức, quần quận phun trào ôn nhuận lực lượng, thuận Cổ Niết chiến thần nguyên lực bị hấp thu mà tới. Làm lực lượng kia vừa tiến vào đến Cổ Niết trong thân thể thời điểm. Cổ Niết liền cảm nhận được, một cỗ huyền diệu duệ kim pháp tắc bí văn tại mình chiến thần nguyên hạch phía trên tụ đến. Theo kia duệ kim pháp tắc bí văn tại chiến thần nguyên hạch phía trên ngưng tụ. Cổ Niết cảm giác được toàn thân khô nóng bắt đầu. Đồng thời, chung quanh duệ kim pháp tắc tựa hồ càng ngày rõ ràng. Cổ Niết đắm chìm trong mình chiến thần nguyên hạch phía trên, có thể thấy rõ ràng. Kia duệ kim bí văn ngưng tụ đến, tại cổ niết chiến thần nguyên hạch phía trên, hình thành một tầng huyền diệu mà mỏng manh duệ kim nguyên hạch bí văn. Theo kia pháp tắc bí văn dung nhập vào chiến thần nguyên hạch phía trên, cổ niết cảm giác được mình phảng phất cùng bản nguyên vũ trụ kim chi pháp tắc thành lập một loại nào đó cầu nối đồng dạng. Cùng kim chi bản nguyên pháp tắc dần dần có một loại huyền diệu phù hợp cảm giác. Phảng phất mình là kim chi pháp tắc mà sinh. Quả nhiên, pháp tắc bí văn huyền diệu dị thường. Cổ niết nói thầm. Tăng tốc hút, bạ ạp, thu tốc độ. Hô. Thổ tức cổ niết lặng yên ngồi xếp bằng. 7-8 cỗ chiến thần nguyên lực từ trên người cổ niết thấm tràn vào đến duệ kim bí văn trái cây bên trong. Rất nhanh, đại lượng bí văn bị cốt cốt phun trào năng lượng cấp lấy ra. Lập tức cổ niết thể nội duệ kim pháp tắc bí văn tăng tốc. Theo pháp tắc bí văn tạo dựng, cổ niết cùng kim chi pháp tắc cảm giác càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng phù hợp. Cảm thụ được kia kim chi bản nguyên pháp tắc, cổ niết có một loại con cá ở trong nước tới lui cảm giác. Trọn vẹn qua mười mấy tiếng, cổ niết lúc này mới đình chỉ hấp thu. Cũng không phải cổ niết không hấp thu, mà là tựa hồ hẳn là bão hòa, nếu không sẽ không hấp thu được. Cảm thụ được thể nội kia duệ kim pháp tắc bí văn, cổ niết nói thầm. Đồng thời, cổ niết cũng nhìn về phía cái này một viên to lớn duệ kim pháp tắc bí văn trái cây. Cổ niết có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cái này mười mấy tiếng hấp thu, không sai biệt lắm tiêu hao hắn 1/3 tinh túy năng lượng. Một trái, ngưng tụ 3 cái hoàn mỹ mượt mà pháp tắc bí văn, tính là không sai. Từ kia duệ kim pháp tắc bí văn bên trên, cổ niết cảm nhận được một cỗ hoàn mỹ mượt mà hàm ý. Trước kia, cổ niết chỉ là đứng tại chỗ liền có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được kim chi bản nguyên pháp tắc. Mà lúc này, cổ niết có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được mình chung quanh nồng đậm kim chi bản nguyên pháp tắc. Cả hai chênh lệch, nói ít cũng có ít lần. Hẳn là chợt tăng mấy lần pháp tắc năng lực nhận biết, đồng thời cùng pháp tắc độ phù hợp cũng cực cao. Nhẹ nhàng khoát tay, duệ kim pháp tắc ngưng tụ đến. Trước kia cổ niết ngưng tụ kim chi pháp tắc, cần phải cố gắng thao túng mới được, toàn bộ quá trình cần cổ niết phát lực. Mà bây giờ, cổ niết tâm niệm vừa động, pháp tắc tùy theo ngưng tụ đến, kia pháp tắc hoàn toàn hưởng ứng cổ niết. Đây chính là độ phù hợp vấn đề. Nếu như không có độ phù hợp, dù cho là pháp tắc tôn giả thao túng, kia yêu pháp tắc là không sẽ chủ động hưởng ứng. Nếu có độ phù hợp, như vậy ngươi là nguyên lực chiến sĩ, pháp tắc cũng sẽ chủ động hưởng ứng. Cổ niết trước kia không cùng pháp tắc độ phù hợp, chỉ có đúng pháp tắc siêu cao năng lực nhận biết. Mà bây giờ, cổ niết hấp thu cái này tôi bảo trái cây lực lượng về sau, hoàn mỹ ngưng tụ cùng duệ kim pháp tắc độ phù hợp. Đi thử một chút, ta duệ kim pháp tắc năng lực nhận biết tăng lên tới bao nhiêu? Cổ niết nói thầm. Cổ niết bắt đầu tinh tế cảm thụ duệ kim pháp tắc. Đinh, cảm nộ kim chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 6339-3000. Đinh, nhìn thấy cái kia 6339 thời điểm, cổ niết nở nụ cười. Cái này năng lực nhận biết nói ít cũng tăng lên 4 lần tả hữu, rất không tệ. Nguyên bản ta kim chi pháp tắc cơ sở cảm nộ tốc độ là 39, hiện tại hẳn là 158 tả hữu. Ma Y Sư Huynh nói qua, có được pháp tắc bí văn về sau. Lớn nhất tăng lên không phải cảm ngộ tốc độ, mà là dung hợp pháp tắc tốc độ. Vừa vặn, ta còn có không gian pháp tắc bí văn trái cây, đi trước hấp thu đang nói. Chật, cổ niết hoán đổi không gian, tiến vào không gian bí văn trái cây chỗ tiểu thứ nguyên thế giới. Sau mười mấy tiếng, cổ niết thành công hấp thu không gian bí văn trái cây. Cổ niết thử một phen, hiện nay không gian pháp tắc cơ sở cảm ngộ tốc độ, từ 18 trực tiếp tăng lên tới 82, tăng lên 4.6 lần tả hữu. Cũng chính là hiện nay cổ niết không gian pháp tắc cảm ngộ tốc độ, so với lúc trước duệ kim pháp tắc cảm ngộ tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi nhiều. Tổng cảm ngộ tốc độ là 3280. Sau đó, ngồi xếp bằng xuống cổ niết bắt đầu trọng yếu một bước, pháp tắc thừa số cảm ngộ cùng kim không gian dung hợp. Theo xâm nhập, quả nhiên, tại xâm nhập pháp tắc thừa số cái này tầng thứ thời điểm, cổ niết tinh tế cảm ngộ pháp tắc thừa số, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tốc độ nói ít cũng tăng vọt gấp 3-4 lần. Tốc độ vẫn còn là tiếp theo, loại kia nước chảy mây trôi giống như tự nhiên phù hợp cảm giác, mới là càng quan trọng hơn. Sau đó liền là khó khăn nhất pháp tắc dung hợp. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 213, tu luyện. Theo cổ niết đắm chìm xuống tới. Điều khiển kim không gian song hệ pháp tắc bắt đầu dung hợp thời điểm. Một cỗ mượt mà pháp tắc phù hợp cảm giác, nở rộ ra. Hai cỗ pháp tắc vậy mà nước sữa hòa nhau đồng dạng tan hợp lại cùng nhau. Cổ niết có thể cảm giác, dung hợp tốc độ phi thường nhanh. Hiệu suất so với trước đó, nói một chút cũng tăng lên đến bằng 1/10. So với dung hợp tốc độ, càng quan trọng hơn là loại kia trôi chảy tính cùng đắm chìm cảm giác. Trước kia dung hợp, tối nghĩa, phí sức, mỗi tiến lên trước một bước đều rất khó. Bởi vậy, sẽ rất khó đắm chìm tính đi cảm ngộ. Mà bây giờ thì là có thể rất nhẹ nhàng đắm chìm cảm ngộ. Phải biết, đắm chìm cảm ngộ, đây mới là địa phương đáng sợ nhất, đắm chìm cảm ngộ muốn so phổ thông cảm ngộ hiệu suất cao hơn nhiều. Hoàn toàn đắm chìm vào, cùng dung hợp pháp tắc nước sữa hòa nhau, hiệu suất nói ít cũng có thể lại lần nữa đề cao gấp 3-4 lần, thậm chí nào đó chút thời gian, có thể đề cao 7-8 lần. Cổ niết cơ sở tốc độ lại nhanh như vậy, lại đề cao gấp 3-4 lần, 7-8 lần, vậy còn không cất cánh. Bản thể cảm ngộ không gian pháp tắc, duệ kim chiến thần nguyên hạch cảm ngộ duệ kim pháp tắc. Hiện nay hiệu suất tăng lên cao như vậy. Dùng nhiều phí một chút thời gian, đem song hệ cảm ngộ đều tăng lên tới hạ vị thần cánh cửa, sau đó lại dung hợp. Cũng liền gấp 100 lần pháp tắc chi văn pháp tắc cảm ngộ lượng, rất nhanh. Đúng người khác mà nói, đạt tới hạ vị thần pháp tắc thần cách tiêu chuẩn, khó càng thêm khó. Đúng cổ niết tới nói, rất dễ dàng. Chật, cổ niết bắt đầu lặn quyết tâm nghĩ, dốc lòng cảm ngộ thời gian pháp tắc cùng duệ kim pháp tắc. Làm cổ niết đắm chìm vào thời điểm, cảm ngộ tốc độ tự nhiên là cực nhanh cực nhanh. Hiệu suất bay lên. Đắm chìm cảm ngộ cảm giác, lúc ấy tuyệt không thể tả. Cổ niết tiềm tu bên trong. Thời gian phi tốc trôi qua. Trong bất chi bất giác, thời gian 3 tháng đã quá khứ. Mà lúc này đây, cổ niết không gian pháp tắc cảm ngộ cùng kim chi pháp tắc cảm ngộ, song song đạt tiêu chuẩn hạ vị thần thần cách cấp độ. Nói cách khác, cổ niết không gian pháp tắc cùng kim chi pháp tắc đều đến gấp 100 lần pháp tắc chi văn cấp độ. Mượn nhờ pháp tắc bí văn, cổ niết cảm ngộ tốc độ, sắp thực hiệu suất kỳ cao vô cùng. Sau đó cổ niết lại bắt đầu song hệ pháp tắc dung hợp. Dung hợp pháp tắc đồng thời, cổ niết đồng dạng là tiến vào đắm chìm trạng thái, hiệu suất đồng dạng là nhanh đáng sợ. Liên như vậy cổ niết tại tiềm tu bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tam hoàng quốc gia vũ trụ. Phù đảo. Hưu. Cổ niết điều khiển nguyên hạch phân thân bay ra. Gặp qua điện hạ. Tận hết chức vụ bụt lập tức thắng tới cung kính nói. Mặc dù bọn hắn cũng biết, đây là điện hạ một cái phân thân, nhưng là bọn hắn như cũ tất cung tất kính. Cổ niết đôi mắt tại không gian xung quanh lướt qua. Hiện nay khoảng cách lúc trước đạt tới vũ trụ kỷ nguyên chi thi đấu, đã qua có ít năm lâu. Cổ niết cũng vô pháp xác nhận nơi này là còn có hay không dị tộc tôn giả ngồi chờ chính mình. Bất quá, dù cho đối phương ngồi chờ mình, một khi hiện thân, đánh giết mình, hơn phân nửa chạy không thoát. Mình một cái tiềm lực rất yếu phân thân, đổi một cái dị tộc pháp tắc tôn giả, thấy thế nào đều là mau kiếm. Mang ta đi nguyên năng nhất tộc tài nguyên quốc hố. Cổ niết hướng bụt phân phó nói. Là điện hạ. Bụt cung kính đáp lại. Cổ niết vừa rồi đã cùng tam hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ đã giao thiệp, cần muốn đi trước nguyên năng nhất tộc trong quốc khố tìm kiếm một vài thứ. Theo cổ niết bản tôn tốc độ tu luyện ngày càng tăng tốc, cổ niết cái này duệ kim nguyên hạch phân thân tác dụng liền bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Chờ ta cầm tới kia rất nhiều pháp tắc bí văn về sau, nhìn xem có thể hay không để cho ta cái này nguyên năng phân thân cũng nắm giữ pháp tắc bí văn. Nếu là có thể, vậy liền lợi hại, kia pháp tắc bí văn trực tiếp liền có thể để cho ta cái này phân thân tiềm lực tăng lên đi lên. Cổ niết rất rõ ràng, cái này phân thân chỉ có được duệ kim pháp tắc cảm ngộ năng lực, chỉ cùng duệ kim pháp tắc có thân hòa độ. Không cầu hoa tươi sáu, mà cùng hắn pháp tắc là không có thân hòa độ. Bởi vậy, dù cho cổ niết bản tôn nắm giữ rất nhiều pháp tắc, cái này cùng hắn pháp tắc không có thân hòa độ duệ kim pháp tắc nguyên hạch phân thân, nghị thi triển cũng không thi triển ra được cờ. Nhất định phải có nhất định pháp tắc thân hòa độ mới được. Mà kia pháp tắc bí văn, thì là có thể hoàn mỹ giải quyết hết vấn đề này. Một khi nguyên năng phân thân có thể nắm giữ bí văn, lúc kia, đã sớm có được song trọng sinh mệnh hình thái cổ niết. Hai cái thân thể tiềm lực đều cực mạnh. Bất quá ở trước đó, ta cần dùng tìm tới nguyên năng sinh vật tu hành bí điển mới được. Cổ niết nói thầm. Cổ niết cái này nguyên năng phân thân, trước mắt mà nói, nhưng là hoàn toàn sao có tu luyện năng lực. Sau một lát, cổ niết cùng bụt một đám hộ vệ, đã đi tới nguyên năng quốc hố. Nguyên năng quốc hố, chính là tam hoàng quốc gia vũ trụ chúng nhiều cường giả chém giết nguyên năng sinh mệnh về sau. Hoặc là thám hiểm rất nhiều địa phương nguy hiểm thu hoạch rất nhiều liên quan tới nguyên năng sinh vật tu hành bí điện, binh khí, trang bị, công pháp chờ rất nhiều đồ vật trồng chất chi địa. Gặp qua điện hạ, cổ niết vừa đã mất giới, một cái thần linh từ bên trong đại điện đi ra hướng cổ niết nói. Ừm. Cổ niết nhìn về phía cái này thần linh, thình lình phát hiện cái này thần linh thế mà cũng là nguyên năng sinh mạng thể. Có thể dùng ý chí uy năng trưởng khống nguyên năng nhất tộc sinh mệnh nguyên hạch, đó cũng không phải cổ niết chuyên môn, cũng có một số người. Ý chí của bọn hắn uy năng hoặc là trời sinh cường đại, hoặc là hậu thiên biến đến dị, hoặc là bởi vì cái khác một chút nguyên nhân. Bọn hắn cũng đồng dạng có thể lợi dụng ý chí uy năng nguyên hạch tiến hành tu luyện. Xin ra mắt tiền bối. Cổ niết hành lễ nói. Điện hạ khách khí. Kia thần linh cười cười. Điện hạ lần này đến đây, là muốn tìm kiếm nguyên năng nhất tộc tu hành bí điện sao? Đúng vậy. Cổ niết gật gật đầu. Kia điện hạ cần loại kia tu hành bí điện. Kia thần linh dò hỏi trượng. Chuyện mần bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 214, hóa thân bí thuật. Còn xin tiền bối đem mạnh nhất kia tu hành bí điển lấy ra, ta trước riêng phần mi nhờ xem một phen. Cổ Niết như thế nói y. Kia thần linh nghe vậy, có chút kinh ngạc, sau đó chính là gật gật đầu. Bọn hắn Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ đệ tử, Cổ Niết. Đồng thời cũng là lần này sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu thứ nhất yêu nghiệt thiên tài. Trọng yếu hơn là, rất nhiều vũ trụ đại tôn nhóm, đều đúng hắn hết sức coi trọng. Xưng hắn thiên tư, tại toàn bộ vũ trụ thời đại bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Như là người khác nói tu hành mạnh nhất bí điển, cái này một vị thần linh hơn phân nửa sơ lược có mấy phần khinh thường, thiên tài trung quy là thiên tài. Nhưng là Cổ Niết muốn tu hành mạnh nhất nguyên năng nhất tộc bí điển, cái này một cái thần linh cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cái này yêu nghiệt, mục tiêu chí ít cũng là pháp tắc tôn giả, thậm chí tương lai có khả năng thành tiểu đại tôn, không phải hắn một cái nho nhỏ thần linh 96 số không có thể chỉ trích. Sau một lát, kia thần linh đã đem rất nhiều bí điển nhau nhau mang đến. Đồng thời kia thần linh nghĩ nghĩ, lại lấy ra tới một môn đặc thù bí điển đặt ở Cổ Niết trước người. Sau đó đạo, điện hạ, nguyên năng sinh mạng thể cùng chúng ta vật chất linh hồn sinh mạng thể bản chất hình thái bên trên, có sự bất đồng rất lớn. Cái môn này bí điển, nghe nói là nguyên năng vật chất sinh mệnh nhất tộc cực kỳ tân bí đặc thù huyền diệu bí điển. Nghe nói sau khi tu luyện thành, một sợi ý chí gửi lại hóa thân, dù cho bản tôn tử vong, hóa thân cũng có thể một lần nữa phục sinh. Mà lại, có thể lưu lại rất nhiều hóa thân. Nghe nói tu luyện tới cực sâu cảnh giới, hàng ngàn hàng vạn hóa thân, đều không đáng kể. Chỉ bất quá cái môn này hóa thân bí điển, rất khó tu hành, cho dù ở nguyên năng sinh mệnh tộc đàn bên trong, tu thành người, cũng lắc đắc không có mấy. Ồ! Hóa thân chi thuật! Bảo mệnh bí điển! Cổ Niết lông mày nhíu lại. Đối với nguyên năng sinh mạng thể kỳ diệu hóa thân chi thuật, Cổ Niết cũng hơi có nghe thấy. Cái này hóa thân chi thuật, chính là đỉnh tiêm sinh tồn loại thần thông, cùng nguyên nhận thần tông quang đao. Vương Đình Thánh Điện pháp tắc bí văn cùng lên ngồi chung. Ngược lại là một môn không sai pháp môn. Cổ Niết gật gật đầu. Chợt Cổ Niết bắt đầu xem kia rất nhiều nguyên năng nhất tộc đỉnh tiêm tu hành bí điện. Trong bất chi bất giác, hơn 10 giờ đã quá khứ. Chân cực U Minh thần điện. Cuối cùng, Cổ Niết lựa chọn cái môn này huyền diệu bí điện. Bí điện này đủ để cho Cổ Niết tu hành đến thần linh. Mặc dù cái môn này chân cực U Minh thần điện không có nguyên nhận thần tông quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện như vậy người tiên. Nhưng là, có thể giống Quy Nguyên Thánh Nhận Đại Hạo Thiên Thần Điện dạng này bí điển, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, lại có thể có bao nhiêu đâu. Mang theo bí điển, Cổ Niết về tới mình phù đảo. Cổ Niết cũng không có trước tu hành chân cực U Minh Thần Điện, mà là mở ra trước kia thần linh cho Cổ Niết hóa thân bí điển. Thân ảnh vạn lâu quyết. Đây chính là cái môn này huyền diệu hóa thân bí điển. Cổ Niết tiếp nhận truyền thừa về sau, cảm thấy dần dần minh. Ý chí uy năng không giống linh hồn cần phải bảo đảm bền chắc như thép. Bền bỉ như vậy hữu lực. Nếu như bị xé nứt mở, nhẹ thì trọng thương, ngủ say. Nặng thì, trực tiếp vẫn lạc. Như là, Cổ Niết sư tôn, Mây Cam Thánh Thiên Vũ liền thụ thương ngủ say. Mà, ý chí uy năng, thì là có thể tùy ý. Đây cũng là Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết tu luyện căn cơ sở tại. Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết, có thể thông qua tu luyện, để cho mình ngưng tụ cái này đến cái khác nguyên năng hóa thân. Chỉ bất quá, hóa thân rất yếu. Như là Cổ Niết hiện tại là chiến thần cửu giai đỉnh phong. Nguyên lực ngưng tụ hóa thân về sau, hóa thân uy năng, cũng nhiều lắm là liền nguyên lực chiến sĩ cửu giai cấp độ. Hóa thân tác dụng không tại chiến đấu, mà là tái sinh tồn. Bản tôn sau khi ngã xuống, thông qua hóa thân Cổ Niết có thể mượn nhờ ý chí uy năng cùng năng lượng, trùng sinh, khôi phục nhanh chóng di vãng cảnh giới. Loại này sinh tồn bí thuật, cực kỳ nghịch thiên. Đây cũng là hắn so sánh vũ trụ quang đao điểm mạnh. Trước tu luyện thử một chút. Cổ Niết nói thầm. Lạn quyết tâm nghĩ, Cổ Niết dốc lòng tiến hành tu hành. Đinh, lĩnh hội Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết, thu hoạch kinh nghiệm 72.000-3.000. Đinh, Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết đột phá, Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết tấn cấp nhất trọng cảnh. Đinh, Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết đột phá, Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết tấn cấp nhị trọng cảnh. Thăng liền hai cấp, Cổ Niết cười cười, đối với loại chuyện này, Cổ Niết đã trách móc không nên. Ý chí uy có thể hấp thu chủ thần thần vận, để Cổ Niết tại ý chí uy năng phương diện mật pháp tu hành tốc độ tu luyện trở nên cực kỳ đáng sợ. Sau đó, Cổ Niết bắt đầu cấp tốc lĩnh hội. Đinh. Đinh. Một ngày sau đó, Cổ Niết đã đem cái này Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết thăng cấp đến thập nhất trọng cảnh giới. Cái này Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết, hiển nhiên muốn so kia Hắc Giao dây chuyển khó tu luyện được nhiều. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết chiến thần nguyên lực phun trào. Hào hào. Một cái năng lượng hóa thân đã tại một bên ngưng tụ ra. Cổ Niết có thể cảm nhận được, lợi dụng Thận Ảnh Vạn Lâu Quyết loại này bí thuật, ngưng tụ ra hóa thân, năng lượng vững chắc, hoàn mỹ mượt mà, thậm chí còn có thể tự hành chậm rãi khôi phục. hóa thân có thể mình chậm rãi khôi phục nguyên lực, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Tình huống bình thường, mỗi cái cường đại nguyên lực người tu hành đều có thể dùng năng lượng ngưng tụ hóa thân. Nhưng là, cái kia hóa thân, năng lượng tán loạn rất nhanh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà thân ảnh vạn lâu quyết ngưng tụ hóa thân, không những có thể bản thân hồi phục, mà lại ý chí gửi lại trong đó, ẩn núp lặn hơi thở, chỉ cần bản tôn vẫn lạc, liền có thể mượn nhờ bất kỳ một cái nào hóa thân chúng sinh. Trên cơ bản không có quá nhiều nỗi lo về sau. Đây chính là cường đại thận ảnh vạn lâu quyết. 2.7 có cái này thận ảnh vạn lâu quyết, cổ niết hoàn toàn liền không cần lo lắng tự thân cái này chiến thần nguyên hạch vẫn lạc vấn đề. Huống hồ hiện nay cổ niết đã là linh hồn, ý chí uy năng song hình thái sinh mạng thể. Huống hồ, linh hồn sinh mạng thể, còn có cái mạng thứ hai. Theo cái này thận ảnh vạn lâu quyết tu thành, cổ niết bảo mệnh năng lực trong nháy mắt báo tố bay đến cực hạn. Hưng phấn sau khi cổ niết tâm niệm vừa động, thao túng kia hóa thân tiện tay thi triển lên đao pháp tới. Đinh, tu luyện huyết hồng đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh, tu luyện huyết hồng đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh, cảm thụ được kia hóa thân luyện tập đao pháp, cổ niết ý cười đầy mặt. Nhưng là, thời gian dần trôi qua một tia kinh hãi hiện lên ở cổ niết trên khuôn mặt. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 215, treo máy thăng cấp. Đinh, tu luyện huyết hồng đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Cái này, cổ niết hai con ngươi trở nên sắc bén. Hóa thân luyện tập đao pháp, ta bản tôn, vậy mà cũng hưởng thụ kinh nghiệm tăng thêm. Cổ niết nhào thân mà lên, cảm thấy kinh hỉ vô cùng. Chợt cái này phân thân tiếp tục thi triển đao pháp đồng thời, thân pháp cũng tu luyện. Đinh, tu luyện phong tuyến thiên ảnh, thu hoạch kinh nghiệm 13.000. Đinh, đao pháp, thân pháp, vậy mà đều có thể tu luyện. Cổ niết nở nụ cười. Lúc này cổ niết sơ lược có mấy phần hưng phấn. Cho tới nay, cổ niết phần lớn thời gian đều là dùng tại lĩnh hội pháp tắc phía trên. Thân pháp cùng đao pháp, trên cơ bản liền không có tốn hao quá nhiều thời gian tới tu hành. Bất quá ngay cả như vậy, đao pháp thân pháp cũng đạt tới cảnh giới cực cao. Nhưng là cổ niết nhưng lại thời gian tiếp tục tiềm tu đào tạo sâu. Vừa đến, 15-16 nặng cảnh giới, đầy đủ dùng. Thứ hai, cảnh giới này đao pháp, muốn thăng cấp, cần thời gian hao phí không ít. Cho nên cổ niết cũng liền mắc cạn thân pháp, đao pháp tu hành. Nhưng là, hôm nay, cổ niết tu hành cái môn này hóa thân bí điển về sau. 11 cổ niết thình lình phát hiện, mình hoàn toàn có thể ngưng tụ ra rất nhiều hóa thân sau đó để hóa thân, nhưng rất nhiều hóa thân tu luyện, đao pháp cùng thân pháp. Cái này hóa thân tu luyện đao pháp cùng thân pháp đồng thời, cổ niết bản tôn có thể cảm nhận được rất nhiều đao pháp thân pháp huyền ảo chân lý, nhao nhao trong đầu nở rộ. Ha ha ha. Bên trong mật thất, cổ niết cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Một cái hóa thân tốc độ tu luyện rất bình thường NG, nhưng là ta hiện tại hoàn toàn có thể ngưng tụ lượng NG lớn hóa thân. Thập nhất trọng cảnh giới thận ảnh vạn lâu quyết, không tổn thất nguyên năng phân thân thực lực tình huống dưới, có thể ngưng tụ 660 cái hóa thân. Đại lượng ngưng tụ phân thân, có thể ngưng tụ 3.300 cái. Bất quá nguyên năng phân thân thực lực sẽ suy yếu 20%. Nếu như cực hạn ngưng tụ hóa thân, cái này nguyên năng phân thân sẽ suy yếu 50%, cái này ngược lại là không quan trọng. Nguyên hạch phân thân thực lực vốn là yếu. Tăng cường mấy lần, nhỏ yếu mấy lần căn bản không quan trọng, bất quá cái này phân thân số lượng, sẽ tiêu thăng đến 26.400 cái. 26.400 cái phân thân tu luyện đao pháp thân pháp. Đó chính là 26.400 lần, hiệu suất này, quả thực là cao đáng sợ. Hơn nữa còn là treo máy thăng cấp, ta bản tôn căn bản không cần phân tâm mảy may. Đồng thời, cổ niết cười cười, ta còn có thể tiếp tục tu hành cái này thận ảnh vạn lâu quyết. Để hắn tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Cảnh giới càng cao, phân thân càng nhiều. Đến cực hạn 27 trọng cảnh giới, ta đem sẽ có được 15 vạn cái hóa thân. Đao pháp cảnh giới, thân pháp cảnh giới, phong, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tâm niệm như thế, cổ niết cảm giác mình trong lúc vô tình, quả thực liền một cái đại lục mới. Chợt, cổ niết bắt đầu ngưng tụ một cái lại một hóa thân, để luyện tập đao pháp cùng thân pháp. Mặc dù cổ niết cái này mật thất rất lớn, nhưng là rất nhanh. Hơn 1.000 cái hóa thân đã đem to lớn mật thất chiếm lấy. Ngày thứ hai, cổ niết cũng là không thể không hướng sư quốc chủ một lần nữa xin một cái có được cỡ lớn mật thất cực lớn phù đảo. Tam hoàng quốc chủ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp phê chuẩn. Mấy ngày sau, cổ niết thu được một cái mới phù đảo. Cổ niết mới phù đảo, có thể so với một cái cỡ nhỏ hòn đảo. Diện tích cực lớn, hơn nữa còn có được 12 cái cực lớn tu luyện mật thất. Đừng nói cổ niết hiện nay hơn 2 vạn hóa thân. Dù cho là 20 vạn cái hóa thân. Không gian lớn như vậy, cũng đầy đủ. Thiềm tu bên trong. Cổ niết dung hợp pháp tắc nương tựa theo pháp tắc bí văn, bắt đầu đắm chìm tính dung hợp, hiệu suất nhanh chóng. mà tình cờ phát hiện, để cổ niết cũng tìm được một loại treo máy thăng cấp thân pháp cùng đao pháp đáng sợ phương pháp. Pháp tắc, đao pháp, thân pháp. Tại cổ niết tiềm tu bên trong, ba cái, tề đầu tịnh tiến. Trong bất chi bất giác, tại cổ niết tiềm tu bên trong, thời gian 2 năm đã quá khứ. Thời gian 2 năm, đúng rất nhiều người tu hành tới nói, thoáng qua liền mất. Nhưng là đúng một ít người tới nói, cái này thời gian 2 năm thì là như nghẹn ở cổ họng. Chỉ ít, đúng áo nguyên tôn giả mà nói, 2 năm này liền là như thế. 2 năm trước kia một trận trái cây mất trộm sự kiện, đưa tới bọn hắn cái này cả một cái mạch hệ chấn động mạnh. Không biết tên trộm, đánh cắp đối bọn hắn nhất tộc tới nói cực kỳ trọng yếu mẫu nguyên thụ trái cây. Mặc dù bọn hắn điều động đến 100 vạn tinh chủ đi vào, đem tên địch nhân kia đánh không dám thò đầu ra. Nhưng kết quả, nhưng lại không như ý muốn. Cái kia tên trộm, cũng không có trực tiếp chạy thoát, mà là ẩn nút tiến vào không gian bích lũy về sau. Có trời mới biết cái kia tên trộm là thế nào gượng gạo bị giam cầm không gian. Nói tóm lại, kia tên trộm tại mẫu nguyên thụ chỗ trong không gian đổ thừa không đi, cái này khiến áo nguyên tôn giả mà đến, có mấy phần ăn ngủ không yên. Bởi vậy, 2 năm này đến nay, áo nguyên tôn giả nghị 100 phương ngàn kế, tìm ra đem đối ứng biện pháp chặn đánh giết kia ẩn núp lấy tên trộm. Nhưng là hắn cũng không biết, cái kia cái gọi là tên trộm. Đã tại cái này ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, phát thành một lần thực lực thuế biến. Không gian chỗ sâu. Cổ cửa hàng bạc bên trong. Hào hào hào. Mông lung kim quang nở rộ ra. Kim quang này cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, mỗi một sợi kim quang đều là không gian pháp tắc cùng duệ kim pháp tắc hoàn mỹ nở rộ. Hô. Thổ tức cổ niết chậm rãi mở mắt ra. Đồng thời cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Thời gian 2 năm, rốt cục để cho ta giảng pháp thì dung hợp đạt tới hạ vị thần tiêu chuẩn. Hiện nay, cổ niết kim không gian dung hợp pháp tắc đã đạt đến 100 lần pháp tắc chi văn cấp độ. Nói cách khác, cổ niết nếu như là tinh chủ đỉnh phong cửu giai, trực tiếp liền có thể thành tựu hạ vị thần. Nắm giữ so với trước đó uy năng, cường hãn mười mấy lần chi cự. Đồng thời, trưởng thành càng đáng sợ chính là cổ niết đao pháp cùng thân pháp. Hiện nay, cổ niết thân pháp phong tuyến thiên ảnh, đạt đến tầng 24 cảnh giới, đồng thời cái môn này thân pháp, nó mắc gấp. Đúng vậy, tinh không cấp bí pháp phong tuyến thiên ảnh, tầng 24 cảnh, mắc gấp. Rốt cuộc chỉ là tinh không cảnh giới bí pháp. Tầng 24 cảnh giới đã là cực hạn của nó. Sau đó liền là cổ niết đao pháp. Huyết hồng đao pháp. 28 trọng cảnh giới. Đúng vậy, cổ niết đao pháp, tại cái này hơn 2 vạn cái hóa thân, 2 năm nỗ lực dưới. Tiêu thăng đến kinh khủng 28 trọng cảnh giới. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 216, đồ sát. Hạ vị thần cấp độ kim không gian dung hợp pháp tắc. Đao pháp, thân pháp cảnh giới cực cao cảnh giới. Hỗn độn huyền thể. Các loại tụ lại. Để hiện nay mới chiến thần cựu trọng cảnh cổ niết có được so sánh trung vị thần sơ kỳ thực lực. Đương nhiên, cổ niết công kích so sánh sơ kỳ trung vị thần. Nhưng là tốc độ. Vẫn là hạ vị thần đỉnh phong. Nhưng mà cổ niết cũng không có như vậy dừng lại. Chiến thần cựu trọng cảnh. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cổ niết cười cười. Hàng tinh thần nguyên thạch, để cổ niết tại cái này thơ y gian hơn 2 năm bên trong, từ thất trọng cảnh tiêu thăng đến cựu trọng cảnh đỉnh phong. Cũng nên là thời điểm đột phá thành tiểu tinh không cấp. Cổ niết nói thầm. Thần thăng. Tâm niệm vừa động, cổ niết vận chuyển lên quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện. Cốt cốt. Cổ niết thể nội năng lượng bắt đầu điên cuồng phun trào. Chiến thần nguyên hoạch tại thời khắc này cũng bắt đầu thuế biến. Sau một lát, vâng, cổ niết thể nội giống như hàng tinh diễn biến đồng dạng, kia chiến thần nguyên hoạch tầm vàng tách ra vô tận quan mang. Cổ niết từ trong ra ngoài, lực lượng bắt đầu thuế biến. Chiến thần cựu trọng cảnh đỉnh phong chiến thần nguyên lực, lột xác thành tinh không nhất trọng cảnh tinh không nguyên lực. Từ chiến thần cựu giai thuế đến tinh không nhất giai. Thực lực bạo tăng 30 lần. Mà cổ niết năng lực công kích từ trung vị thần sơ kỳ trực tiếp tiêu thăng đến trung vị thần hậu kỳ. Phương diện tốc độ năng lực cũng từ hạ vị thần đỉnh phong tiêu thăng đến trung vị thần sơ kỳ. Tổng hợp xuống tới, cổ niết thỏa thỏa có được trung vị thần trung kỳ cường hãn thực lực. Mà lại nương theo lấy cổ niết trưởng thành, đạt đến tinh không cửu giai thơ ý điểm, cổ niết trực tiếp đem sẽ có được trung vị thần đỉnh phong thực lực, thậm chí là thượng vị thần sơ kỳ thực lực. Cảm thụ được thể nội quần quần phun trào tinh không nguyên lực. Khó nói lên lời kinh khủng lực lượng tại cổ niết thể nội hừng hực nở rộ. Mấy chục vạn hơn 100 vạn tinh chủ. Cổ niết hai con ngươi có chút ngưng tụ, sắc ý lạnh thấu xương. Hiện tại cũng phải cho ta chết. Chật, cổ niết đem thời gian pháp tắc bí văn cũng hấp thu hết. Đợi chút nữa thi triển thế nhưng là thời gian quang dung hợp pháp tắc. Có thời gian bí văn, cổ niết đúng tốc độ trưởng khống liền càng thêm hoàn mỹ. Trùng mẫu. Chuẩn bị thỏa đáng cổ niết trực tiếp kêu gọi. Chủ nhân. Trùng mẫu nhanh chóng đáp lại. Thương thế khôi phục thế nào? Đã sớm khôi phục tốt, hiện nay, mà lại thực lực cũng hơi có tiến bộ, sắp trở thành trung vị thần. Nhanh như vậy. Ủng có thần cách, ta thật dài nhanh nhanh chóng. Hôn nguyên trùng mẫu đáp lại. Cực kỳ tốt. Cổ Niết gật gật đầu. Đợi chút nữa khai ra đến một lỗ hổng ngươi thủ hộ chỗ, ta đến giết những thứ nguyên hồng đó. Đám người, những thứ nguyên hồng đó rất lợi hại, đặc biệt là liên thủ công kích, rất cường hãn. Thậm chí có thể kích thương, trung vị thần, nếu như liên thủ càng nhiều, thậm chí ngay cả thượng vị thần hại đến. Hôn nguyên trùng mẫu đáp lại nói. Yên tâm. Cổ Niết hai con ngươi có chút lạnh thấu xương bắt đầu, bọn hắn giết không được ta. Lúc trước, Cổ Niết chỉ có hạ vị thần trung kỳ thực lực thời điểm. Đối phó những cái kia đồng dạng có được hạ vị thần thực lực thứ nguyên hống, cực kỳ lãng phí sức lực. Mà bây giờ, Cổ Niết có được trung vị thần đỉnh phong thực lực, công kích uy năng bạo tăng nghìn lần chi cự. Nghìn lần chênh lệch. Đây chính là cực kỳ khủng bố. Trước kia cực kỳ phí sức mới có thể đánh giết, thậm chí còn kích giết không được. Mà bây giờ nhẹ nhõm một sợi đao mang tiêu diệt mảng lớn. Huống chi, Cổ Niết tốc độ cũng so lúc trước nhanh hơn trăm lần. Dù cho trăm vạn thứ nguyên hống, Cổ Niết đồng dạng có thể giết hắn sạch sành sanh. Xuy. Không gian trực tiếp bị chết muốn ra một cái cự đại vết nước. Cổ Niết cầm trong tay vũ trụ quang đao, ngang nhiên từ trong đó bay ra. Hống hống hống. Cái kia dị tộc nhục trùng ra. Giết hắn. An hắn. Cổ Niết mới vừa ra tới, đại lượng thứ nguyên hống gào the tờ mà tới. Cổ Niết trong nháy mắt nhúc nhích. Phong tuyến thiên ảnh tầng 24 cảnh giới thân pháp, chớp mắt bao tác bắt đầu. Phối hợp thời gian quang dung hợp pháp tắc, tăng thêm kia sôi trào mãnh liệt năng lượng. Cổ Niết kia trung vị thần tốc độ kinh khủng, trực tiếp để những cái kia tinh chủ cấp thứ nguyên hướng khác, ngay cả Cổ Niết cái bóng đều sờ không tới một chút. Xuy. Một vòng hàn mang đống nhiên lấp lánh mà qua, tốc độ so tốc độ ánh sáng nhanh hơn. Mặc dù thông thường trạng thái dưới Cổ Niết tốc độ là không thể nào siêu việt tốc độ ánh sáng, nhưng là nếu như nắm giữ thời gian pháp tắc, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng. Thông chẳng qua thời gian gia tốc, Cổ Niết đem thời gian của mình tốc độ chạy thêm nhanh bao nhiêu lần. Cổ Niết liền có thể đạt tới gấp bao nhiêu lần tốc độ ánh sáng. Hiện nay Cổ Niết, chí ít cũng có thể gia tốc đến 50 lần tốc độ ánh sáng. Cổ Niết liền duy trì lấy gấp 10 tốc độ ánh sáng, cái tốc độ này, liền đã nghiền ép hạ vị thần. Chớ đừng nói chi là những cái này mới là nửa bước thần linh tinh chủ, cùng những cái kia mới là tinh chủ đỉnh phong tinh chủ. Chợt lóe lên quang mang xuyên qua 2-3 vạn tinh chủ. Ngao ngao. Giống. Vâng. Vâng. Vâng. 2-3 vạn tinh chủ thứ nguyên hống, trực tiếp vẫn lạc. Sao triệu? Giống giống. Ngao ngao. Nhưng mà càng nhiều thứ nguyên hống từ các ngõ ngách bay ra, hướng Cổ Niết trùng sát mà tới. Chết. Thả người nhảy lên. Một sợi sắc bén đao mang giống như, chớp mắt xuyên qua trên ngàn thứ nguyên hống. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Cổ Niết điên cuồng xuyên qua tại cái này đến cái khác thứ nguyên hống. Lưỡi đao lóe lên một cái rồi biến mất. Vô luận là phổ thông tinh chủ, vẫn là nửa bước thần linh tinh chủ, lại hay là thần linh cấp tinh chủ khác. Một giới đao, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đao lấp lánh, mấy ngàn tên tinh chủ vẫn lạc. Nếu như tinh chủ khá nhiều, thậm chí hơn vạn tên đồng loạt vẫn lạc sông. Thực lực đại tiến Cổ Niết, điên cuồng xuyên qua bên trong, đại lượng tinh chủ điên cuồng vẫn lạc. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 217, đồ sát hầu như không còn. Áo nguyên tôn giả, kia nhân loại ra. Ngay tại áo nguyên tôn giả nghiên cứu như thế nào diệt sát Cổ Niết thời điểm, một đạo tin tức truyền tới. Ra rồi. Áo nguyên tôn giả thần sắc đột nhiên ngưng tụ, chợt hắn nở nụ cười. Gan dám ra đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, thông qua truyền tống thông đạo, áo nguyên tôn giả đi tới mẫu nguyên thụ hàng rào cạnh ngoài. Vừa ra tới, áo nguyên tôn giả chính là cảm nhận được một cỗ dị thường bầu không khí ngột ngạt. Thế nào? Áo nguyên tôn giả nhìn về phía xa xa hình tượng. Lợi dụng kia rất nhiều phi thuyền. Lúc này Cổ Niết cùng rất nhiều tinh chủ chiến đấu hoàn toàn hình chiếu đi qua. Chỉ thấy, hình ảnh kia bên trong Cổ Niết cầm trong tay nguyên lực quang đao, toàn bộ thân hình hoàn toàn bị nguyên lực quang đao bao phủ, hoàn toàn tùy ý phi hành. Kia từng cái tinh chủ, tại Cổ Niết quang đao xuyên qua phía dưới, từng cái nhao nhao vẫn lạc. Một giây ở giữa, liền có mấy ngàn tinh chủ chết tại Cổ Niết quang đao xuyên qua phía dưới. Tốc độ này, áo nguyên tôn giả trong hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. 2 năm trước thời điểm trận chiến kia, mặc dù Cổ Niết có được thượng vị thần hắc ảnh chiến y, nhưng là hắn nhìn ra, Cổ Niết bản thân thực lực cũng không phải là thần linh. Áo nguyên tôn giả phỏng đoán, hẳn là một vị đỉnh phong tinh chủ. Một vị có được hạ vị thần trung kỳ thực lực tinh chủ. Có thể tại tinh chủ có được thực lực này, đã tương đương đáng sợ. Nhưng mà, hiện nay đã là 2 năm sau. Theo đạo lý nói, tinh chủ cấp trưởng thành là theo thời gian trôi qua mà tăng lên. Thời gian 2 năm, tại tinh chủ thế giới bên trong, thoáng qua liền mất. Tăng lên thực lực hẳn là giải rác. Liền xem như đao pháp, bí pháp đột phá. Vậy cũng nhiều lắm thì tăng lên mấy thành tả hữu thực lực. Mà hiện nay, cổ niết biểu hiện ra thực lực, rõ ràng là trung vị thần sơ kỳ hung hãn thực lực. Từ hạ vị thần trung kỳ, đến trung vị thần sơ kỳ. Đây chính là 200 lần tả hữu thực lực sai biệt. Cái chênh lệch này, cũng chưa chắc quá lớn điểm đi. 2 năm, tăng lên 200 lần thực lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này rất nhiều thần linh cũng đều phát hiện một màn này. Bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng xanh xám. 2 năm, 200 lần tăng lên. Đây quả thực là thần tích. Trung vị thần sơ kỳ thực lực. Áo nguyên tôn giả song vô cùng. Sau một lát, hắn nở nụ cười gằn. Cho dù ngươi có được trung vị thần sơ kỳ thực lực cũng đồng dạng phải chết. Áo nguyên tôn giả hung hăng nói. Nọ giản sơ, chuẩn bị xong chưa? Áo nguyên tôn giả nhìn về phía một bên một cái thứ nguyên hống. Áo nguyên đại nhân, ta đã chuẩn bị xong. Toàn thân thứ nguyên hống, nọ giản sơ trầm thấp đáp lại. Cực kỳ tốt. Áo nguyên tôn giả khẽ gật đầu. Có nắm chắc giết chết tên kia sao? Yên tâm, áo nguyên đại nhân. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nọ giản sơ lời thề son sắt gầm nhẹ nói. Nghe vậy, áo nguyên tôn giả có chút hài lòng gật đầu. Nọ giản sơ. Chính là bọn hắn mạch này tinh chủ bên trong, thực lực cường hãn nhất tinh chủ, không có cái thứ hai. Cái khác mấy vị thiên tư chắc tuyệt cường hãn tinh chủ, mạnh nhất cũng liền mới có được hạ vị thần hậu kỳ thực lực. Mà nọ giản sơ, chính là bọn hắn chủng tộc trên trăm sinh mệnh kỷ nguyên khó gặp yêu nghiệt thiên tài. Đã, thực lực, ngang nhiên đã đạt đến trung vị thần trung kỳ cấp độ. Mà cái kia dị tộc bất quá là trung vị thần sơ kỳ, tại nọ giản sơ trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hào hào. Nương theo lấy mẫu nguyên thụ hàng rào mở ra, đại lượng tinh chủ chen chúc bây giờ. Mà kia nọ giản sở sen lẫn trong đó, cũng bay vào. Lúc này, bên trong chiến trường, cổ niết đã triệt để giết điên rồi. Khống chế quang đao bao trùm thân thể, cổ niết liền lấy phi hành xuyên qua phương thức, ám sát cái này đến cái khác tinh chủ. Rốt cuộc loại phương pháp này là tối tiết kiệm nguyên lực. Cổ niết cũng không biết mình giết nhiều ít tinh chủ, 10 vạn, 20 vạn, lại hay là 50 vạn. Cổ niết không có đi quan ở. Cổ niết chỉ là điên cuồng giết chóc. Theo điên cuồng công kích, đại lượng tinh chủ vẫn lạc. Cổ niết chỉ cảm thấy, tinh chủ càng ngày càng ít. Đao mang tung hoành ở giữa. Xuy, xuy, xuy. Cái này đến cái khác phi thuyền vũ trụ bị cổ niết không ngừng hủy đi. Những cái kia vận chuyển tinh chủ tới phi thuyền, cổ niết cũng là một cái đều không vượt qua, toàn bộ chém nát. Hiu, hiu. Đang lúc cổ niết đánh nát rất nhiều phi thuyền vũ trụ thời điểm. Đại lượng phi thuyền vũ trụ, theo thứ tự nguyên gia tốc phương thức, nhanh chóng rơi xuống. Lại đi tìm cái chết đúng không? Cổ niết lạnh lùng nói. Giống giống. Giết hắn. Giết hắn. Ngao ngao. Đến hàng vạn mà tính tiếng gầm gừ, quần quần nở rộ. Cái này trên ngàn trong phi thuyền vũ trụ, mười mấy vạn thứ nguyên hống, chen chúc mà ra, hướng cổ niết điên cuồng đánh giết mà tới. Chết. Thả người nhảy lên, cổ niết ngang nhiên giết tới. Lưỡi đao sáng chói chợt lóe lên. Hơn vạn tinh chủ trực tiếp vẫn lạc. Xuy. Xuy. Xuy. Đao mang lấp lánh phía dưới, kia tinh chủ một cái tiếp theo một cái điên cuồng vẫn lạc. Lúc này quan chiến rất nhiều thần linh, bao quát kia đổ nạ tôn giả cùng áo nguyên tôn giả cũng đều là nhịn không được tim đập nhanh. Rốt cuộc, cái này nhưng đều là rất có thiên phú tinh chủ. Bọn hắn đều có cơ hội tại tương lai thành tựu thần linh chi vị. Nhưng là giờ này khắc này tại cổ niết trong tay, bọn hắn giống như cuồng phong bạo vũ, tử vong, vẫn lạc. Vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này dị tộc đánh chết, nếu không, chúng ta nhất tộc. Áo nguyên tôn giả rất rõ ràng nếu như không giết chết cái này dị tộc, bọn hắn nhất tộc sẽ đối mặt với dạng gì tai nạn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 218, đánh lén. Hiu. Hiu. Hai xóa hàn mang lại lần nữa lấp lánh mà qua. Lại là hơn vạn tinh chủ vẫn lạc. Xuy. Đao mang lướt qua, một cái có được hạ vị thần trung kỳ thực lực kinh khủng tinh chủ. Cực kỳ tuyệt vọng bị cổ niết một đao chảm giết. Đều phải cho ta chết. Cổ niết sát ý lạnh thấu xương. Đột nhiên, một vòng khó nói lên lời khổng lồ lợi chảo, xen lẫn rồi mang, ngang nhiên xé rách mà tới. Kia giam cầm không gian, đều tại một chảo này phía dưới dập dờn ra một tia gợn sóng. Ngay cả giam cầm không gian đều có thể xé rách ra một tia gợn sóng, có thể nghĩ một chảo này uy năng mạnh. Một chảo này tới là nhanh như vậy, như thế nhanh chóng. Khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà, keng, một tiếng sắc bén nở rộ. Cái kia khổng lồ lợi chảo, ngang nhiên bị sắc bén đao mang, ngang nhiên ngăn trở. Muốn đánh lén ta? Ngươi sợ là nghĩ nhiều. Cổ Niết lạnh lùng nói. Mặc dù Cổ Niết giết vô cùng điên cuồng, nhưng là Cổ Niết như cũ duy trì tỉnh táo tâm trí. Hoàn toàn điên cuồng cuồng loạn giết chóc, đây không phải là Cổ Niết tính cách. Lạnh lùng, lý trí, hiệu suất cao giết chóc, mới là Cổ Niết phong cách. Mặc dù Cổ Niết giết rất điên cuồng, nhưng là Cổ Niết như cũ phòng bị có người đánh lén. Cái này đánh lén mặc dù cực kỳ đột ngột, nhưng là tại Cổ Niết đề phòng phía dưới, căn bản không có hiệu quả. Hoàn toàn bị Cổ Niết chô dự liệu được. Chạn. Nọ Giản Sở cũng không có dự liệu được, cái này mới có được trung vị thần sơ kỳ thực lực ra hỏa vậy mà chặn mình một kích này. Hắn vừa rồi hiện ra, bất quá là trung vị thần sơ kỳ công kích uy năng. Hẳn là che giấu thực lực. Cho dù che giấu thực lực, cũng phải cấp ta chết. Cảm thấy huyết tính đột nhiên bộc phát, Nọ Giản Sơ lợi trảo điên cuồng bộc phát. Ba ba bá. Trung vị thần trung kỳ hung hãn công kích điên cuồng bộc phát ra. Đại lượng lợi trảo lệ mang tùy ý tung bay. Trong chốc lát, mười mấy vạn cây số bên trong, toàn bộ đều là điên cuồng lợi trảo săn duệ mang bộc phát. Cổ Niết thân hình tung càng, giống như linh xảo con cá đồng dạng ở trong không gian tự do xuyên qua, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi cái này rất nhiều công kích. Nhưng là, kia rất nhiều hình thể khổng lồ thứ nguyên hống nhưng liền không có Cổ Niết thực lực như vậy. Trong chốc lát, đại lượng thứ nguyên hống tại cái này Nọ Giản Sơ lợi trảo phía dưới gặp nạn, không ít thứ nguyên hống tại công kích phía dưới trực tiếp tử vong vẫn lạc. Lúc này, tính công kích lên Nọ Giản Sơ, căn bản không quản những cái kia đồng tộc thứ nguyên hống, hắn hoàn toàn buông tay buông chân, điên cuồng công kích. Cổ Niết hướng nơi nào bay, hắn liền hướng nơi nào công kích. Kết quả là, Cổ Niết chuyên môn hướng thứ nguyên hống nhiều địa phương. Kia Nọ Giản Sơ công kích, quả nhiên như đến. Ngao ngao. Nọ Giản Sơ, người tên hỗn đản. Ngao. Chân của ta. Mau tránh ra. Duệ mang phía dưới, đại lượng thứ nguyên hống nhao nhao tử vong, vẫn lạc, thụ thương. Cổ Niết không có đánh tan chư nhiều thứ nguyên hống, đối mặt Nọ Giản Sở công kích, bọn hắn ngược lại là chạy trốn từ phía. Nơi xa quan chiến rất nhiều thần linh, thấy cảnh này, từng cái cũng đều trong lòng nhỏ máu. Bất quá, vì truy giết cái kia dị tộc, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nhịn. Đáng chết dị tộc. Nọ Giản Sở phẫn nộ gào lên. Bạch. Đồng thời một bát xé rách mà tới. Thấy thế Cổ Niết lạnh hừ một tiếng. Hỗn độn huyền thể. Vâng. Đột nhiên, một cỗ hồng hoang khí tức từ Cổ Niết thể nội thốt nhiên bộc phát. Cổ Niết đao trong tay phong đột nhiên một cái chẳng kích. Đao mang bộc phát, nên đón hướng kia móng vuốt cực kỳ sắc bén công kích. Tạch tạch tạch. Một trận giòn liệt bạo hưởng. Kia Nọ Giản Sơ lợi trảo dưới mang, bị Cổ Niết đao mang một đao chạm đánh nát bấy. Ừm. Nơi xa quan chiến áo nguyên tôn giả, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái này. Lúc này kia Đồ Nạ tôn giả sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn làm là tôn giả đều cảm nhận được, một đao kia bên trong ẩn chứa khó nói lên lời đặc thù tăng phúc lực lượng. Kia là vũ trụ huyền thể. Mà lại, một đao kia uy năng. Cầu hoa tươi bảy. Đủ để so sánh thượng vị thần công kích uy năng. Không sai không sai, lại có thể ngăn trở ta một chảo này, ngươi chết cũng đáng được kiêu ngạo. Nọ Giản Sở gầm thét công kích mà tới. Đáng tiếc. Cổ Niết lưỡi đao đột nhiên chấn động, duệ mang nở rộ. Chết chính là ngươi. Lợi chảo cùng lưỡi đao đều ẩn chứa vô tận huyền diệu pháp tắc sau đó ngang nhiên đánh vào cùng một chỗ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là Cổ Niết lưỡi đao càng hơn một bậc. Rốt cuộc Cổ Niết nguyên lực quang đao buộc phát uy năng là trung vị thần hậu kỳ thực lực. Xuy. Đao mang lướt qua, máu vẩy thương khung. Ngao. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ hung hãn nở rộ ra. Kia Nọ Giản Sở to lớn lợi chảo, ngang nhiên bị Cổ Niết một đao chặt đứt. Cổ Niết cấp tốc lên tay hai đao. Mỗi một sợi đao mang đều ẩn chứa trung vị thần hậu kỳ công kích uy năng. Xuy. Xuy. Kia Nọ Giản Sở còn chưa kịp phản ứng, Cổ Niết lưỡi đao đã tập sát mà tới. Cái này Nọ Giản Sở công kích uy năng rất mạnh, nhưng là hắn phòng hộ năng lực thật không được. Hai xóa đao mang lướt qua, trực tiếp đem Nọ Giản Sở thân xé nát. Bất quá làm tinh chủ đỉnh phong cao thủ, có đôi khi, dù cho thân thể phá toái, cũng chưa chắc sẽ chết mất. Chỉ có tinh chủ nguyên hạch triệt để phá toái, mới sẽ chết vẫn lạc. Tung người một cái, Cổ Niết xuyên qua mà đến, đao mang xuyên qua phía dưới, kia chiến thần nguyên hạch thỉnh thịch phá toái. Có được trung vị thần trung kỳ thực lực Nọ Giản Sở. Vẫn lạc. Lúc này quan chiến rất nhiều hoặc dị tộc thần linh cùng kia rất nhiều tinh chủ thứ nguyên hống. Cũng đều chính mắt thấy một màn này. Cái này dị tộc cứng hãn, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kia so sánh hạ vị thần hậu kỳ công kích đáng sợ, là bọn hắn nhất tộc bất luận cái gì tinh chủ cường giả đều không thể sánh ngang. Đều cho ta rút lui, tranh thủ thời gian cho ta rút khỏi tới. Sắc mặt âm trầm vô cùng áo nguyên tôn giả lập tức hạ lệnh. Dù sao cũng là nhất tộc kẻ thống trị, biết mình một phương tinh chủ tiếp tục giết tiếp, cũng là chịu chết. Áo nguyên tôn giả lập tức hạ mệnh lệnh. chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 219, bắt chẹn. Chiến đấu đã kết thúc. Chiến trường khu vực. Khắp nơi đều là thứ nguyên hống nhất tộc thi thể. Khắp nơi đều là phi hạm hải cốt. Vụn vặt lẻ tẻ hoặc tộc trốn thì trốn, tán thì tán, quân lính tan rã. Lần này, nhưng không có người ngăn cản ta hái trái cây đi. Nhìn xem kia tứ tán bỏ trốn thứ nguyên hống dị tộc, Cổ Niết nói thầm. Dị tộc. Đang lúc Cổ Niết rời đi, tìm kiếm cái khác rất nhiều trái cây thời điểm. Một đạo cuồn cuộn thanh âm nở rộ. Một bên một cái rơi xuống tại Thánh Văn Quy Nguyên khai thiên thụ trên lá cây một cái phá toái phi thuyền, đưa lên ra một cái cự đại hình chiếu 3D. Vào mắt là một cái trên trán, có được màu xanh pháp tắc vương miện chi văn thứ nguyên hống sinh vật. 52 số 0 pháp tắc tôn giả. Cổ Niết thần sắc cứng lại. Có thể ngưng tụ pháp tắc vương miện chi văn, kia tất nhiên là pháp tắc tôn giả không thể nghi ngờ. Rời đi mẫu nguyên thụ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Kia pháp tắc tôn giả thanh âm quần quần nở rộ mà tới. Thà ta không chết. Cổ Niết nở nụ cười. Ta nghĩ ngươi đại khái còn chưa có tỉnh ngủ. Xét thấy ngươi không có cực kỳ tốt địa thái độ, ta quyết định thêm thu 20% lợi tức. Đợi chút nữa. Cổ Niết thanh âm dừng một chút. Ngươi liền biết, ta lời nói lợi tức là cái gì rồi. Nói xong, Cổ Niết đưa tay một đao. Hưu. Đao khí nở rộ. Đùng, một tiếng, kia phi thuyền nổ tung. Tự nhiên mà vậy kia hình chiếu cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết hỗn đản. Áo Nguyên Tôn giả giận dữ. Một cái thần linh cấp tiểu gia hỏa vậy mà dám can đảm đối đại như vậy hắn. Nếu như tên kia gan dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, Áo Nguyên Tôn giả cảm thấy mình có 100 vạn chồng phương pháp chơi chết hắn. Tôn giả. Lúc này một cái thần linh nhỏ giọng cẩn thận nói y. Sự tình gì? Áo Nguyên Tôn giả cả giận nói. Ngay tại vừa rồi, nơi đó tản mát máy dò, phát hiện Cổ Niết hướng thủy hệ pháp tắc bí văn trái cây nơi đó bay đi. Kia thần linh nói y. Đáng chết. Áo Nguyên Tôn giả giận mắng. Sau mười mấy phút, kia cái thứ nhất thủy hệ pháp tắc bí văn quả không thấy. Không cần phải nói, tự nhiên là Cổ Niết hái. Trong thời gian kế tiếp, toàn bộ mạch này thứ nguyên hống hoàn mỹ cảm nhận được cái gì gọi là bọn hắn nhất tộc thánh quả, cứ như vậy bị một cái tiểu gia hỏa, một viên tiếp lấy một viên không ngừng cho hái lấy xuống. Mà bọn hắn, thúc thủ vô sách. Trọn vẹn sau mười mấy tiếng, Cổ Niết đem còn lại 7 loại thành thục pháp tắc bí văn trái cây toàn bộ hái. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy tương đối may mắn chính là, Cổ Niết cũng không có đúng những cái kia trưởng thành bên trong trái cây hoặc là đóa hoa xuất thủ. Lúc này, rất nhiều thần linh hoặc là vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh, u buồn, nội liễm. Rốt cuộc, bọn hắn nhất tộc thánh quả bị hái, đây chính là quan hệ bọn hắn nhất tộc tiền đồ tương lai, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cảm thấy tốt hơn. Không gian bích lũy bên trong, một chiếc cũ nát phi thuyền bay thật nhanh mà tới. Sau đó đứng tại hàng rào biên giới. Thấy thế, tất cả thần linh đều lên tinh thần. Áo Nguyên Tôn giả cũng là lặng lẽ nhìn lại. Lúc này, ngoại trừ Áo Nguyên Tôn giả, Đồ Nạ Tôn giả bên ngoài, còn có 7 vị tôn giả cũng đến. Nơi đây 9 vị pháp tắc tôn giả, cộng thêm 2 vị ra ngoài tôn giả, hết thể 11 vị pháp tắc tôn giả, đây chính là mạch này thứ nguyên hống toàn bộ tôn giả thực lực. Ông. Hình chiếu 3D quang mang tỏa ra, Cổ Niết thân hình tràn ngập ra. 9 vị pháp tắc tôn giả, mười mấy vạn thần linh đến trăm vạn tinh chủ, ánh mắt đều rơi vào Cổ Niết trên thân. Nhìn xem Cổ Niết, mỗi người đều hận không thể nuốt sống Cổ Niết. Dám cho các ngươi nhất tộc đúng ta hái trái cây tạo thành ảnh hưởng to lớn, các ngươi nhất tộc cần đúng ta tiến hành như sau bồi thường. Cổ Niết thanh âm quần quần nở rộ. Bồi thường. Trong nháy mắt, toàn bộ mẫu nguyên thụ một mạch thứ nguyên hống toàn bộ đều nổi giận. Cướp bóc chúng ta, ngươi thế mà còn sợ cầu bồi thường. Cái này nào chỉ là vô sỉ, quả thực liền là không muốn một điểm bước mặt. Mà Cổ Niết không nhìn thẳng chúng nhiều thứ nguyên hống dị tộc phẫn nộ, tiếp tục thì thầm. Thần cách 30 vạn viên, tử hồn nguyên tinh 20 vạn viên, lam ngọc nguyên tinh 20 vạn viên, đồng thời bên ngoài thêm một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Để chúng ta bồi thường, ngươi còn thật sự cảm tưởng. Kia Áo Nguyên Tôn giả giận quá mà cười, tức giận đến run rẩy. Đúng rồi. Cổ Niết nhìn về phía kia Áo Nguyên Tôn giả. Xét thấy ngươi vừa rồi hành vi ngu xuẩn, ta cần thêm thu 20% lợi tức. Nói đến đây, Cổ Niết nở nụ cười, cất cao giọng nói. Nói cách khác, ngươi cần bồi thường thường ta 36 vạn thần cách, tử hồn nguyên tinh 24 vạn mai. Lam ngọc nguyên tinh, 24 vạn mai. Vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, ngược lại là không có cách nào thêm thu 20% lợi tức, liền vẫn là một phần đi. Ngu xuẩn, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngươi mơ tưởng tại trong tay chúng ta, cầm tới dù là một viên thần cách. Lúc này một bên một cái toàn thân màu bạc trắng thứ nguyên hống pháp tắc tôn giả, lạnh lùng nói. Mà ngươi, chỉ cần gan dám ra đây một tơ một hào, ta tất nhiên sẽ ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. 3.5. Ồ! Cổ Niết dần dần thu liễm ý cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Các ngươi cảm thấy ta thực sự cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Nói xong, Cổ Niết giơ lên vũ trụ quang đao. Đồng thời, Cổ Niết hình chiếu phạm vi bắt đầu trên phạm vi lớn mở rộng. Mà lúc này đây, tại Cổ Niết trên vạn cây số bên ngoài, một đóa khổng lồ ám hệ pháp tắc bí văn đóa hoa hiện ra ở trước mắt mọi người. Ta không phải tại cùng các ngươi nói đùa, các ngươi phải nhớ kỹ, ta là tại bắt chẹt. Cổ Niết thanh âm vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, quang đao đao mang ngang nhiên nở rộ, hướng về kia to lớn pháp tắc bí văn đóa hoa tập sát mà đi. Không muốn. Áo Nguyên Tôn giả thần sắc hoảng hốt. Nhưng thời gian đã chậm. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 220, điều kiện. Đồng. Kia sáng chói hắc ám pháp tắc bí văn chi hoa, tại Cổ Niết duệ mang lưới đao phía dưới. Thình thịch nổ tung. Lập tức, ước vạn cánh hoa mảnh vỡ, điên cuồng tàn lụi, mạn thiên phi vũ. Cổ Niết một đao kia, xé nát hàng tinh cũng không có vấn đề gì vấn đề. Chém vỡ như thế một cái mới phổ thông tinh cầu một kích cỡ tương đương đóa hoa, quả thực là quá đơn giản. Cổ Niết như thế một kích hiển nhiên triệt để chọc giận kia Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ. Hô hô hô hô hô. Lập tức, kia Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ cuồng bạo mà lạnh thấu xương điên cuồng ý chí cuồng bạo cọ rửa mà tới. Nhìn thấy mẫu nguyên thụ nổi giận, hàng rào bên ngoài rất nhiều thần linh, tôn giả cũng là vọng mà biến sắc. Mẫu nguyên thụ chính là ý chí uy năng sinh vật, ý chí uy năng ẩn chứa thần lực, có thể nhẹ nhõm rào sát tôn giả cấp bậc cường đại tồn tại. Hào hào hào hoa, ý chí điên cuồng xung kích, hướng Cổ Niết nghiền ép mà tới. Bản nguyên vũ trụ không phải nhưng có ý chí, còn có được bản nguyên năng lượng hải dương. Mà cái này Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ ngoại trừ ý chí cường đại, giải rắc thần lực bên ngoài, không có vật khác. Một khi ý chí không chấn áp được địch nhân, kia giải rắc thần lực, căn bản không hề có tác dụng. Đến lúc đó nó liền triệt để không có cách nào mười một. Bất quá, không gian chiều không gian hàng rào tồn tại, để nó có thể trở ngại bất luận người nào tiến vào. Đáng tiếc, cái này hàng rào tại trùng mẫu trước mặt, liền là đồ ăn. Không trở ngại chút nào tính có thể nói. Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ, ý chí cuồn cuộn, thiên địa vì đó biến sắc. Đối mặt Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ tiến công, Cổ Niết căn bản không sợ hãi. Ý chí đó uy áp ra đụng phải Cổ Niết chủ thần thần vận về sau, trực tiếp rời ra sụp đổ. Đúng Cổ Niết không có tạo thành dù là một tia tổn thương. Cái này, gia hỏa này là cái quái vật sao? Hán, thế mà gánh vác mẫu nguyên thụ ý chí uy áp, ông trời ơi. Thấy cảnh này, đông đảo thứ nguyên hống triệt để lạnh đến tâm thấp. Nhìn thấy kia mạn thiên phi vũ vỡ vụn cánh hoa, bọn hắn cuối cùng một tia ảo tưởng cũng thỉnh thịch phá toái. Sau đó Cổ Niết ánh mắt rơi vào cái kia vừa rồi dám can đảm mạnh miệng pháp tắc tôn giả trên thân. Xét thấy ngươi nói năng lỗ mãng, Cổ Niết lạnh lùng nói. Lại thêm 20% lợi tức. Nói cách khác, hiện tại, các ngươi cần 2 vạn thần cách, đồng thời, thần cách tiêu chuẩn dựa theo trung vị thần mà tính. Tử hồn nguyên tinh, 28 vạn mai, Lam Ngọc nguyên tinh, 28 vạn vũ trụ thiên thư quyển tạm thời còn không thêm, vẫn là một đoạn sách nát, nếu như các ngươi tại không phối hợp, đó chính là 2 điểm vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Các ngươi chỉ có một cái vũ trụ nguyệt thời gian, chú bị. Đồng thời, mỗi 10 chữ chủ ngày, đều cần giao nạp cho ta 1/3 vật tư. Nếu không, ta liền sẽ tiếp tục phá hủy đóa hoa quả. Nếu như một cái vũ trụ nguyệt chi sau các ngươi không giao nạp đầy đủ, dù là thiếu một cái thần cách, ta đều sẽ xuất thủ đem cái này mẫu nguyên thụ chém nát. Cổ Niết lời vừa nói ra, nơi này rất nhiều thần linh đều là sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ, một khi tử vong, kia không gian bích lũy tất nhiên đổ sụp. Về sau, không cần ta nhiều lời, Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ, toàn thân đều là vô cùng vô tận ảo diệu bí văn. Ta nghĩ rất nhiều pháp tắc tôn giả đều sẽ nguyện ý qua đến cướp đoạt một chút. Đến lúc đó, sẽ có thành hàng trăm hàng ngàn tôn giả, san bằng một phương thế giới này. Ngươi, cái kia lúc trước kia mạnh miệng Cổ Niết còn muốn mở miệng. Áo Nguyên tôn giả đột nhiên trừng một cái, người tôn giả kia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Vậy chúng ta nên như thế nào tin tưởng ngươi tại cầm tới đồ vật về sau, không sẽ phá hư Thánh Văn Quy Nguyên Khai Thiên Thụ? Áo Nguyên tôn giả trầm giọng nói. Đúng không? Cổ Niết cười cười nhìn về phía kia Áo Nguyên tôn giả lúc này mới có hợp tác ý tứ. Ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Cổ Niết gật gật đầu. Nhưng là các ngươi có đàm phán tư cách sao? Chợt Cổ Niết nở nụ cười lạnh.